mẹ phía dưới mặc lấy như cũ là màu đen quần lót gen, mang theo viền hoa, giàu có nhất sức dụ dỗ, gợi cảm nhiệt liệt, một khối mỏng manh tam giác vải dệt căn bản không che nổi nàng phía dưới mỹ lệ xuân quang, ngược lại bằng thêm mị lực, làm người ta thực nghĩ đẩy ra nhìn nhìn bên trong là loại nào phong cảnh. Phía sau ta đều có một chút mong đợi, bởi vì dương vật mở rộng, ta kìm lòng không được dùng tay cấp chính mình tuốt con cặc, dần dần lên một trận khoái cảm, không nữa những tạp niệm khác. Mà ở phía sau, Trung Nghiêu giống như là đã biết ta suy nghĩ, hắn dùng ngón tay một chút đẩy ra rồi khối kia tam giác vải dệt, vén tới một bên, khoảng khắc mẹ kia ôn nhuận ẩm ướt trượt bảo môi bại lộ tại trong không khí. Mẹ giống như là nghĩ tới điều gì, kịch liệt giãy giụa, nhưng mà Trung Nghiêu từng bước nhanh hơn, cư nhiên dùng hai ngón tay cũng đâm đi vào, cực nhanh quất cắm, làm mẹ giãy giụa một chút hóa thành hư vô. Khí lực của nàng một chút sụi lơ rồi, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, tại dạng này chơi đùa hạ đều không có phòng bị lực. Mẹ, người phía dưới, Trung Nghiêu một bên dùng ngón tay quấy mẹ hoa kính lỗ lồn, một bên cúi xuống đến mẹ ngực phía trên, dùng thuần khiết không tì vết ánh mắt nhìn nàng, chậm rãi nói ẩm ướt vô cùng. Mẹ hai má mây hồng, thân là nữ thị trưởng nàng lại bị một cái cậu bé khiêu khích thành như vậy, thật sự là không nên. Khá vậy chính bởi vì nàng là nữ nhân, không có cách ngăn cản, hơn nữa Trung Nghiêu tán tỉnh kỹ thuật hình như cũng quá cao siêu điểm. Ngươi, không cho phép, mau, lấy ra, mẹ còn nghĩ quát lớn. Đều lúc này, mẹ, ta đã nhịn không được, Trung Nghiêu đối với mẹ nói ngoảnh mặt làm ngơ ta có thể đem của ta con cặc bỏ vào sao. Ngươi dám, nhưng mà Trung Nghiêu căn bản không sợ mẹ quát lớn, lấy lại tinh thần, rút tay về ngón tay. Cầm chặt hắn thật lớn giữ tợn con cặc, đặt ở mẹ kia hai miếng phì nhiêu ướt át bảo môi thượng không ngừng ma sát, làm trống tròn căng cứng quy đầu không ngừng cùng môi mật thượng lông mờ u ma sát, chính là không bỏ vào. Mẹ, chỉ cần ngươi nó một tiếng, ta lập tức liền bỏ vào. Trung Nghiêu nói, hắn nghĩ dẫn đường mẹ rơi xuống hạ phong, hình như vậy sẽ làm hắn cũng có cảm giác thành tựu. Sự thật thượng chính là như thế, cái nào cậu bé không nghĩ chinh phục thân là nữ thị trưởng mẹ. Đem nàng mỹ thịt đè ở dưới người, có lẽ là một loại khó nói thành lời cảm giác thành tựu. Nhưng là, nếu để cho mẹ tự mình mở miệng, thành tựu như vậy cảm càng là không cần nói. Mẹ cũng là tương đương kiên trì, đến lúc này, nàng một lời chưa phát, bảo trì trầm mặc, chính là bỏ qua một bên đầu, căn bản không nói lời nào. Cứ như vậy đợi một hồi lâu. Đột nhiên, a, ngươi, ngươi làm cái gì? Mẹ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng là ít hầu nhịn không được lại phát ra một tiếng cao vang rên rỉ tiếng ách. A, không muốn, a. Trung Nghiêu đã không kềm chế được, đã nắm lấy thô to con cặc, làm kia to lớn trống tròn lớn quy đầu cọ vào hai miếng ướt át ôn hòa hiền hậu xinh đẹp môi bên trong, đem đẩy ra, một chút liền chen vào một phần ba chiều dài. Lửa nóng, nóng bỏng, thô to, căng cứng, những cái này đều làm cho mẹ vừa rồi mới có một điểm cẩn thận, hoàn toàn tan thành mây khói. Nha, mẹ, ta tiến vào. Trung Nghiêu lần này thế nhưng không cho mẹ có một chút thích ứng, trực tiếp dùng hắn thô to giữ tợn con cặc cứng rắn cấp chen vào, xâm nhập đến mẹ ngọc thể bên trong. Chương 30 nhị. Trung Nghiêu thật lớn con cặc sinh động chen vào, lại một lần nữa tiến vào mẹ hoa kính lỗ lồn bên trong, mà mẹ phía dưới kia hai miếng phì nhiêu phấn nộn bờ môi hướng hai bên mở ra, nhìn như là đem Trung Nghiêu con cặc cấp thôn nạp đi vào. Trung Nghiêu tiến vào quá mức đột nhiên, không cho mẹ một điểm thích ứng, dường như muốn toàn bộ phá tan đi vào. Mẹ phát ra có chút đau đớn tiếng kêu, nhưng nàng chợt ý thức được cái gì, lại cứng rắn nén trở về, có khả năng là sợ đánh thức ta đi, nhưng nàng không biết chính là, ta sớm đã từng tỉnh đến, hơn nữa xuyên qua theo dõi video đem những cái này đều nhìn xuống. Một chút ít, rành mạch, chưa từng sai bất kỳ cái gì đặc sắc. Thậm chí ta một bên nhìn. Còn một bên thủ dâm, nếu như mẹ đã biết lời nói, không biết nàng là dạng gì cảm nhận đâu này. Ta đã không nhớ rõ đây là mẹ lần thứ mấy bị Trung Nghiêu cắm vào, nhưng là mẹ vẫn luôn có nàng chính mình cẩn thận cùng kiên trì, không có bị Trung Nghiêu tan ra, đây là ta bội phục nhất mẹ địa phương. Nhưng là, cũng chính là Trung Nghiêu như vậy lần lượt đột phá nàng điểm mấu chốt, đương này thành thói quen về sau, ta không dám xác định mẹ có hay không tâm động. Phòng tuyến của nàng có thể hay không bị Trung Nghiêu cấp hoàn toàn phá mở. Dù sao mẹ phòng tuyến tại lần lượt lui về phía sau, bị Trung Nghiêu cấp đột phá, có lẽ luôn sẽ có ngày nào đó đến. Ta chỉ là hy vọng, ngày nào đó có thể tới chậm một chút, trễ nữa một chút. Mẹ hai đầu thon dài chân đẹp hướng hai bên mở ra một chút, nàng như vậy theo bản năng hành động có thể cho nàng chính mình mỹ huyệt trương được càng mở một chút. Dù sao Trung Ngưu thiên phú dị bẩm, đầu kia con cặc thực sự quá thô to, cưỡng ép cất chứa đi vào, sẽ làm nàng cảm thấy thống khổ. Nhưng mà ngay cả như vậy, ta vẫn là tinh tường nhìn thấy, Trung Ngưu thô to con cặc cũng chỉ là đi vào một nửa, còn có một hơn phân nửa dừng lại tại bên ngoài, chưa có hoàn toàn đi vào. Trung Ngưu tuyệt không cấp bách, hắn không có nóng lòng quất cắm, mà là duỗi tay đi cởi bỏ mẹ nút thắt, đương mẹ phản ứng lúc sau đã chậm. Kia màu lam áo sơ mi nút thắt cùng với nói là cởi bỏ, chi bằng nói là mẹ kia no đủ hào nhũ đều có co giãn cấp văng ra. Áo sơ mi nhất cởi bỏ, mẹ ngực màu đen kia ren áo ngực lập tức liền bại lộ ở không khí bên trong, hai cái viên to lớn hào nhũ căn bản không phải là ren áo ngực có thể bao bọc, tại kia gợi cảm ren bao bọc bên trong, hai luồng phong hào vú trắng lộ ra nửa vòng tròn cầu tuyết trắng vú thịt, làn da trắng nón, vô cùng mịn màng, nộn có thể bóp xuất thủy. Hai luồng hào nhũ bài trừ một đầu thật sâu khe ngực, Trung Ngưu cư nhiên trực tiếp đem ngón trỏ cấp cắm vào, mẹ song khuỷu tay chống đỡ tại sofa phía trên, gáy ngọc nhịn không được thượng ngưỡng, một bàn tay liền vội vàng nắm được Trung Ngưu cổ tay. Không được, ngươi, đừng nhúc nhích, mẹ nghiêm khắc nói. Mẹ, thật không cho ta động sao? Trung Ngưu hỏi. Đúng, đừng nhúc nhích. Nhưng mà, mẹ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trung Ngưu hạ thân về phía trước nhẹ nhàng ngăn, kia nguyên bản để lại tại lỗ lồn bên ngoài một nửa con cặc thế nhưng hướng bên trong xâm nhập mấy phần, kia thô nóng hổi nóng bỏng làm mẹ nhất thời có chút khó có thể thừa nhận, nhịn không được buông lỏng ra Trung Ngưu cổ tay. Trung Ngưu khuôn mặt có một chút tiểu đắc ý, ngón trỏ dừng lại tại mẹ no đủ tuyết trắng khe ngực bên trong, bỗng nhiên, toàn bộ bàn tay một chút lâm vào đi vào, cách một bên áo ngực bắt được mẹ một đoàn hào nhũ. Ren áo ngực bị chống đỡ. Trung Ngưu bàn tay liền tại bên trong bắt được mẹ đầy đặn viên to lớn vú thịt, đáng tiếc mẹ hào nhũ liền như bán cầu, no đủ to lớn, Trung Ngưu chỉ có thể kham kham một nắm, căn bản không thể hoàn toàn bắt lấy. Nhưng cho dù là như vậy, đối với Trung Ngưu tôi nói cũng vậy là đủ rồi, có thể một tay nắm giữ mẹ kia gợi cảm no đủ hào nhũ, đối với cho hắn mà nói tuyệt đối là một cái thật lớn thỏa mãn, phải biết có bao nhiêu người phong lưu đều đối với mẹ cặp kia hào nhũ có điều thèm nhỏ dãi, thậm chí không tiếc vung tiền như rác. Có thể bây giờ lại bị Trung Ngưu cấp nắm giữ ở, điều này có thể không làm hắn có thật lớn cảm giác thỏa mãn. Trung Ngưu tùy ý vuốt ve lấy, mẹ miệng bên trong cũng theo lấy phát ra ừ. Âm thanh, ngọc miệng há to hợp, hô hấp dồn dập, mẹ bị Trung Ngưu bừa bãi tiết ngoạn. Cũng chính là ở phía sau, Trung Ngưu thô to giữ tợn con cặc đã chậm rãi trầm mặc đến mẹ phía dưới hoa kính lỗ lồn bên trong, tùy theo xì một tiếng. Trung Ngưu hoàn toàn đem hắn vĩ ngạn con cặc cấp chen vào. Mẹ phát ra một tiếng không biết thống khổ vẫn là thoải mái rên rỉ A Ngưu, ngươi nhẹ. Nhẹ chút, ngươi thật sự là, quá lớn. Tốt, mẹ, ta nhẹ một chút. Trung Ngưu ôn nhu nói, hình như cũng sợ làm đau mẹ. Phía sau Trung Ngưu giống như có một chút phụ thân bóng dáng, đối với mẹ vô cùng ôn nhu, nhưng là cái kia thô to giữ tợn dương vật lại cắm vào tại mẹ phía dưới bảo huyệt bên trong. Lại có một chút thô bạo, hai bên kết hợp, thật sự là làm cho không người nào có thể nói rõ ràng là cái gì cảm nhận. Trung Ngưu thô to con cặc dung nhập tại mẹ xinh đẹp ướt át lỗ lồn bên trong tường thịt tinh tế nhanh đến, cấp Trung Ngưu mang đến không cách nào hình dung khoái cảm, nhất là bọc lấy hắn quy đầu ấm áp chỗ, mỗi một lần đi vào cũng làm cho hắn có một loại muốn lập tức bạo bắn vào xúc động. Nhưng mà Trung Ngưu vẫn là cứng rắn nhịn được, nếu như cứ như vậy ào ra ngàn dặm. Vậy cũng quá dậm chân giận dữ. Cho nên, Trung Ngưu nhịn xuống băn ý, thong thả động, lúc này hắn là tại làm mẹ thích ứng. Sở dĩ vừa mới bắt đầu một chút cắm vào, không cho mẹ thích ứng cơ hội, là bởi vì hắn cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian, hơn nữa Trung Ngưu cũng thật sự là nhịn không được, có chút nóng này. Trung Ngưu mông bắt đầu chậm rãi quyệt chuyển động, cái kia nóng bỏng thô to dương vật tại mẹ lỗ lồn thong thả quất cắm. Động tác chậm rãi, cũng không gấp gáp nhất thời. Tuy rằng bên trong đã ướt át, nhưng là Trung Ngưu muốn bên trong càng ướt nhuận mới được. Mẹ, ta bắt đầu động, Trung Ngưu một bên thong thả quất cắm, vừa nói. Không muốn, mau rút ra. Đều như vậy rồi, mẹ ngươi cho rằng ta còn có thể rút ra sao? Không được, mẹ ngươi bên trong nóng quá tốt ẩm ướt, ta một chút liền muốn bắn. Trung Nghiêu say mê nói. Mẹ như nước mắt nhập nhèm, con ngươi bên trong bỗng nhiên có hàn quang xuất hiện không cho phép bắn tại bên trong. Tốt, tốt, ta không bắn tại bên trong. Trung Nghiêu liền vội vàng đáp ứng. Ta không biết Trung Nghiêu này là không phải cố ý có lệ mẹ, tính là hắn muốn bắn, trực tiếp bắn vào, mẹ lại có thể ngăn cản được rồi sao? Có lẽ, đây cũng chỉ là mẹ cuối cùng kiên trì thôi. Mẹ hai cái đùi nằm sấp mở, nàng nằm tại sofa phía trên, mà Trung Nghiêu quỳ gối tại mẹ hai chân ở giữa, một chút đem con cặc đưa vào mẹ nhanh đến ướt át hoa huyệt bên trong, một chút lại rút ra, toàn là nước, tiếp lấy lại một hạ đưa vào, xâm nhập đến bên trong này. Ân, ân, mẹ trắng muốt hàm răng cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra âm thanh, có thể là căn bản chờ không dứt được. Hơn nữa tùy theo Trung Nghiêu lực độ dần dần gia tăng, Trung Nghiêu mỗi một lần quất cắm va chạm, cũng để cho mẹ đầy đặn thân thể yêu kiều theo lấy run rẩy một chút. Mẹ hai đầu thon dài chân đẹp bọc lấy màu đen tất chân mở ra tại bên cạnh hai, dép lê cũng rơi xuống phía trên, hai cái xinh đẹp ngọc chân một chút nhất phía trên, huyền tại không trung, rơi không đến mặt đất. Ba ba ba ba ba. Bỗng nhiên, Trung Nghiêu tốc độ thêm mau dậy. Xì, xì, ba ba ba, xì xì. Trung Nghiêu bỗng nhiên bắt tay theo mẹ áo ngực bên trong rút đi ra, hắn không còn quỳ, mà là đánh hai chân, hai tay cũng chống tại mẹ phần eo hai bên, như là tập hít đất như vậy. Tiếp lấy, liền gặp Trung Nghiêu như uống thuốc rồi giống như, rất nhanh xông pha, dùng hắn thô to nóng bỏng con cặc sâu đâm quất cắm. Ừ. A, nhẹ, A Nghiêu, nhẹ chút, mẹ cuối cùng không chịu nổi, một chút há miệng ra, yết hầu thả ra dễ nghe âm thanh. Vù vù, ba ba ba, mẹ, ta muốn hung hăng cắm vào ngươi. Trung Nghiêu căn bản không nghe, như là tập hít đất, một chút nhất thượng quyệt cử động lấy mông, đem hắn thật dài thô to con cặc dùng sức quất cắm mẹ ướt át hút hàng lỗ lồn, cùng với kịch liệt va chạm âm thanh, bên trong bọt nước tràn ra, đẹp không sao tả xiết. Chương 38. Trong phòng khách, âm thanh có chút nặng, thậm chí nói, đã có một chút ảnh hưởng đến ta, tính là ta không mang theo tai nghe cũng có thể nghe được đến trong phòng khách thân thể va chạm truyền đến âm thanh, bởi vậy có thể thấy được, Trung Nghiêu lúc này đã không có bất kỳ cái gì băn khoăn giống như, tại mẹ trên người tận tình bừa bãi rong ruổi. Mà xuyên qua theo dõi màn hình, ta mắt bên trong tràn đầy Trung Nghiêu cùng mẹ kết hợp tại cùng một chỗ hình ảnh. Trung Nghiêu thô to giữ tợn con cặc tại mẹ bông hoa lỗ lồn không ngừng quất cắm, mẹ gò má ửng hồng, kiều diễm ướt át, đôi môi đóng mở, thường thường tiết lộ ra tiếng rên rỉ. Trung Nghiêu tầng tầng lớp lớp va chạm một chút, mẹ tiếng rên rỉ liền có khả năng trở nên ngẩng cao, mà khi Trung Nghiêu va chạm hơi chút nhẹ chút, mẹ tiếng rên rỉ liền có khả năng trở nên có chút trầm thấp thong thả. Có khởi có phục, giống như khuôn nhạc thượng giai điệu, cao thấp khác biệt. Bởi vậy tấu đi ra âm luật cũng sẽ không cùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, mẹ âm thanh dễ nghe, bởi vậy nàng tiếng rên rỉ diễn tấu đi ra âm luật phi thường tuyệt vời, ít nhất là mãnh liệt mênh mông, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào, dương vật đã tăng tới đến cực hạn nhất. Ở phía sau, của ta dương vật quy đầu thượng truyền đến một trận khoái cảm, lỗ tiểu một trận cực nhanh co lại, loại khoái cảm kia căn bản không thể ngăn cản, để ta đến đỉnh phong nhất. Nhịn không được liền phun ra một cỗ màu trắng đục chất lỏng. Hô, hô, ta từng ngụm hô hấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trung Nghiêu tại phòng khách bên trong địch mẹ, dùng hắn đại con cặc tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn quất cắm, chỉ là bằng một màn này khiến cho ta bắn, nhưng là Trung Nghiêu lại một điểm chưa bắn dấu hiệu đều không có. Tương phản, Trung Nghiêu lực bền bỉ đáng sợ, hắn chính xác là luyện qua, hơn nữa cùng mẹ làm vài lần sau đó. Hắn độ bền từ lâu luyện đi ra, chớ nói chi là hắn còn tập thể hình quá. Ba ba ba ba. À à à, ừ, quá nặng, nhẹ, mẹ còn tại kêu Trung Nghiêu nhẹ một chút. Nhưng là lúc này, mẹ đã không nữa lúc trước kiên trì như vậy rồi, giống như là có chút dần dần trầm luân đến bên trong này. Vù vù, mẹ, thích sao? Có, không, không có. Mẹ ngươi đừng lừa mình, nhất định, rất sảng khoái a. Trung Nghiêu nói, dùng ngôn ngữ trêu chọc mẹ. Mẹ mị nhãn như tơ, hung hăng trừng mắt nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái, nhưng là kia như nước con ngươi trừng mắt lại cất chứa ngàn vạn phong tình, mềm mại gan ruột, làm cho Trung Nghiêu đều là huyết nhục quả quyết, lỗ tiểu thượng truyền đến một trận khoái cảm, hắn thiếu chút nữa liền bắn. Nhưng cũng chính là như vậy, lại giống như cho Trung Nghiêu rất lớn nỗ lực, Trung Nghiêu hông phía dưới một trận cấp tốc quất cắm. Ba ba ba ba ba. Xì, suy suy. Một trận tốc độ cao quất cắm sau đó, mẹ bị đội lên sofa bên trong ngồi. Ba một tiếng, Trung Nghiêu cây đuốc nóng nóng bỏng con cặc theo lỗ lồn của nàng tới Trung Quốc người rút đi ra. Kia con cặc có chút nghịch ngợm kiều nhếch lên, trống tròn màu đỏ tươi quy đầu phía trên treo khôn kề chất lỏng. Hắn con cặc đã ướt át, đó là mẹ ướt át hoa kính chất lỏng. Mẹ bên trong đã hoàn toàn ẩm ướt, mỏng nước tràn ngập, hồng đê tràn ra. Mẹ phía dưới một trận run rẩy, như là có điện lưu trào lên, làm nàng mỹ lệ thân thể yêu kiều bày biện ra một loại bệnh trạng vậy mỹ cảm, giống như là sinh động bị Trung Nghiêu đạp hư lên. Đúng lúc này, Trung Nghiêu một phen lột xuống mẹ ngực thượng màu đen ren áo ngực, mẹ kia hai luồng chìm điện tròn xoe đại tuyết nhũ chớp mắt bại lộ tại trong không khí, trắng muốt vú thịt phía trên đã có đỏ mặt xuất hiện, trắng nõn lộ ra đỏ ửng. Mà anh đào nụ hoa vậy đầu vú càng là kiểu diễm ướt át, tươi mới ngon miệng. Trung Nghiêu một chút liền nhào đến, trương miệng ngậm chặt mẹ một viên đỏ tươi đầu vú, kia nụ hoa đang bị hắn suýt hút. Trung Nghiêu liền giống như bú sữa mẹ ăn mẹ hào nhũ, từng ngụm, không có một chút lễ phép, cũng không ôn nhu, còn có một chút thô lỗ cái kia dạng, làm cho mẹ lại không được phát ra tiếng rên gì đến, phập phồng lên xuống, tấu lên mạn rượu nhạc khúc tiếng. Giống như là ăn đủ. Trung Nghiêu lúc này ngẩng đầu đến, nhìn tràn đầy ửng hồng mẹ, nàng mỹ thái hiện ra hết, hai đầu thon dài chân đẹp đang nhẹ nhàng nhúc nhích, mà bộ phận sinh dục chỗ đó phì nhiêu bảo môi hơi hơi lúc đóng lúc mở, bên trong còn có chất lỏng tiết ra. Mẹ, quỳ được không? Trung Nghiêu nói. Không quỳ. Của ta tốt mẹ, đều như vậy rồi, ngươi liền quỳ đứng lên đi, ta nghĩ từ phía sau làm ngươi. Trung Nghiêu khẩn cầu nói. Cái gì có làm hay không? Không được nói lời như vậy. Thật tốt tốt, không nói làm, mẹ ngươi mau xoay qua chỗ khác a. Mẹ tuyệt mỹ ửng hồng hai má phía trên có do dự chi sắc, nhưng cũng không biết có phải hay không nàng nhịn không được Trung Nghiêu cầu xin, vẫn là chậm rãi quay người sang tử đi, quỳ gối tại sofa phía trên. Mẹ như ngó sen song trường giao nhau trưng bày tại sofa dựa vào lưng, đầu gối quỳ, mông trắng nhếch lên. Chỉ có hai cái bọc lấy tất đen ngọc chân lộ tại bên cạnh sofa duyên bên ngoài. Mẹ mông trắng thật sự quá đẹp, tròn xoe hút hàng, rãnh mông nơi đó đã bị Trung Nghiêu xé mở một cái lỗ hồng, lộ ra bờ mông thượng trắng nõn là mông thịt, tất đen còn chưa rút đi, hắc bạch sao ánh, ngược lại khác có một loại cám dỗ mỹ cảm. Mẹ quỳ ở đàng kia, nhanh đến tròn trịa đại tuyết mông hình dạng giống như mật đào vẻ ngoài, làm tức giận xinh đẹp, Trung Nghiêu căn bản nhịn không được. Đợi đến mẹ quỳ tốt sau đó, Trung Nghiêu nắm lấy con cặc tìm được mẹ kia lầy lội tràn ra lỗ lồn, một chút liền đâm đi vào. Ách! Hô! Hai người cùng nhau phát ra âm thanh. Đợi đến nhập định sau khi đi vào, Trung Nghiêu trầm ổn một chút, tiếp lấy hai tay đỡ lấy mẹ mông trắng, chính là thong thả ra sức quất cắm. Tới cuối cùng, Trung Nghiêu tốc độ lại khôi phục lại vừa rồi hoàn cảnh. Ba ba ba ba! Vù vù, thật lớn! Mẹ ngươi mông quá tròn, Trung Nghiêu một bên va chạm, một bên tán thưởng nói. Mẹ tóc đen tán loạn tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nàng trên người màu lam áo sơ mi có rơi xuống bả vai, lộ ra tuyết trắng hẹp gầy thơm ngon bờ vai, làn da thượng có tinh tế mồ hôi nhì thấm ra, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, đẹp không sao tả xiết. Mẹ thở hổn hển, nói ngươi đừng nói chuyện. Trung Nghiêu nói mẹ, ta nói vài lời, mới có tư tưởng a. Cái gì tư tưởng, mẹ gắt một cái, nói ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không? Như thế nào? Bẻ gãy ngươi cái kia căn này nọ. Ta không tin. Đã thấy mẹ tròn trịa mông trắng vào lúc này trái phải lắc lư, Trung Nghiêu trên mặt kia hưởng thụ biểu cảm chớp mắt liền thay đổi, lộ ra một chút thống khổ chi sắc, tiếp lấy hắn thế nhưng liên tục rút đi ra. Trung Nghiêu lui hai bước, to lớn nóng bỏng con cặc còn căng cứng, bại lộ tại trong không khí. Lúc này không có chiều nóng ướt át lỗ lồn bao bọc, giống như là có vẻ có chút vắng ngắt. Mẹ quay đầu, mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, khóe miệng thế nhưng lộ ra mỉm cười không muốn hoài nghi ta lời nói, ta có đôi khi không hay nói giỡn. Trung Nghiêu trên mặt lộ ra hậm hực thần sắc, bị mụ mụ bố trí như vậy một đảo, là hắn chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng gặp được. Nhưng mà, rất nhanh Trung Nghiêu lại hướng đi lên, một tay nhân lấy mẹ tròn trịa đầy đặn đại tuyết mông. Một tay nắm lấy nóng bỏng giữ tợn con cặc, một chút lại đâm vào mẹ lỗ lồn bên trong. Như cá vào nước. Lần này Trung Nghiêu so với vừa rồi càng thêm bạo lực. Ba ba ba ba. mẹ, Trung Nghiêu ra sức địt, giống như là uống thuốc rồi giống như, đột nhiên trở nên vô cùng uy mãnh. Nghĩ chinh phục ta sao? Mẹ đoán được ý đồ của hắn, nói buồn cười. Trung Nghiêu không nói lời nào, ra sức dùng phần hông va chạm mẹ đầy đặn mông cong, va chạm kịch liệt, mẹ mỹ thịt rung động, mồ hôi đầm đìa, mông của nàng cánh hoa chẳng biết lúc nào đã có hồng ấn. Mà Trung Nghiêu còn không ngừng nghỉ, càng ngày càng có khí lực, tuy rằng miệng hắn thượng không nói, nhưng là trong lòng là như thế nào nghĩ, vừa nhìn liền biết. Chậm, A Nghiêu, ngươi chậm một chút đây nè. Mẹ hơi hơi híp lấy mắt, ôn nhuận đôi môi đóng mở, vừa rồi cậu kia siêu nhiên lãnh diễm mỹ lệ dần dần bị Trung Nghiêu đại con cà cấp đánh nát. Chương 34. Trong phòng khách, quần áo quần tán loạn một đống, hỗn độn ném tại trên mặt đất, trên bàn trà. Không khí bên trong có dâm mỹ mùi vị tại phiêu đãng. Mẹ quỳ tại sofa phía trên, bất chi bất giác phải đem mông vỉnh cao, Trung Nghiêu hai tay đỡ lấy nàng to lớn mông trắng, sau đó mông nhất vỉnh lên đem hắn nóng bỏng lửa nóng đại con cạc sông pha tiến mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong. Cứ như vậy một vào một ra, một vào một ra, Trung Nghiêu quất cắm mẹ lỗ lồn phòng hoa nước bùn tràn ra. Lúc này thời kỳ, mẹ đã từng cao trào một lần rồi, phun ra dâm thủy, đem Trung Nghiêu nóng bỏng đại con cạc cấp xối. Mẹ cẩn thận cũng không tiếp tục còn lại bao nhiêu, Trung Nghiêu đối với nàng dũng mãnh mạnh mẽ thảo phạt, làm nàng vô lực có thể kháng cự. Còn, vẫn chưa xong sao, mẹ hai gò má sinh chiều, giống như là đã có một chút không đỡ được. Lúc này nàng mông trắng thượng trắng nõn là một mảnh, bọc lấy chỗ đó tất đen quần tất đã bị Trung Nghiêu cấp thoát đi xuống, liền treo tại mẹ đầu gối loan phía trên. Tuyết trắng to lớn mông đẹp tại ngọn đèn chiếu rọi xuống. Trong suốt bạch lược, còn có nhàn nhạt hồng ấn, có thể thấy được Trung Nghiêu phần hông đụng vào mẹ bờ mông dùng nhiều lực đảo, cũng đánh sâu vào thật lâu. Trung Nghiêu độ bền thật sự quá dài, hắn sử dụng như vậy từ phía sau tiến vào thức phương thức quất cắm mẹ, làm mẹ giống như cầu quỳ ở đàng kia, từ phía sau có một cổ siêu nhiên chinh phục cảm giác. Bất kỳ nam nhân nào đều có ý tưởng như vậy, có thể từ phía sau quất cắm mẹ như vậy băng mỹ nhân thị trường, thật là lớn nhất thành công. Lúc này, Trung Nghiêu thay đổi một cái tư thế, hắn đem chính mình nóng bỏng đại con cặc theo mẹ lầy lội phòng hoa trung cấp rút đi ra, sau đó đem mẹ kéo lên, làm nàng tựa vào một mặt bức tường bên cạnh phía trên. Phía sau mẹ thon dài thân hình hoàn toàn bày ra, cao gầy thon dài hai đầu chân đẹp, hắc quần tất treo tại đầu gối phía trên, bằng thêm một cỗ dâm mỹ phong tình. Mông đẹp của nàng không đỉnh tự kiều, to lớn tròn trịa, màu lam áo sơ mi đã cởi xuống. Cũng bao gồm màu đen kia ren áo ngực, đã hoàn toàn không có, nàng trơn bóng toàn bộ thân trên bại lộ tại trong không khí, hai cái chìm điện no đủ vú trắng cao ngất, một điểm nụ hoa đỏ hồng tiên diễm. Mẹ đứng lấy đỡ tại bức tường phía trên, tư thái thon dài và cao gầy, Trung Nghiêu từ phía sau điểm mũi chân đem hắn con cặc để vào đến mẹ lỗ lồn bên trong, lại lần nữa xung kích lên. Chậm, mau, chậm một chút, mẹ miệng mở rộng. Bị Trung Nghiêu rất nhanh xung kích cấp biến thành thần hồn điên đảo, đã có một chút bị choáng rồi. Chuẩn xác mà nói, cái này giống như dục tiên dục tử, phiêu thượng vân bưng cái loại cảm giác này, lúc này mẹ giống như đúng là chìm vào tại loại này trạng thái bên trong. Ta xuyên qua theo dõi màn hình nhìn, đã bắn con cặc lại một lần nữa cứng lên. Nhìn đến không kịp mẹ cao Trung Nghiêu điểm mũi chân từ phía sau địch mẹ, ta tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Ta thực hâm mộ Trung Nghiêu, có thể từ phía sau địch mẹ như vậy băng sơn mỹ nhân thị trường. Cái loại này cảm giác thành tựu là không thể nói, làm người ta nhiệt huyết mênh mông, huyết mạch phun trào. Trung Nghiêu một lần lại một lần đem mẹ đưa lên đỉnh phong cao trào, phiêu thượng vân bưng, mà Trung Nghiêu xông pha tốc độ mỗi một lần đều tại dần dần tăng nhanh, là tốt rồi giống như máy đóng cọc tựa như, không ngừng làm mẹ một lớp lại một lớp phát ra tiếng rên rỉ, dễ nghe dễ nghe. Mẹ mồ hôi đầm đìa, tóc đen tán loạn, có dính vào nàng trong suốt làn da phía trên, làm nàng trở nên càng thêm phong tình quyến rũ, xinh đẹp mê người. Mẹ, đến đây, ta rất nhanh liền muốn bắn. Trung Nghiêu hai tay đi vòng qua mẹ trước ngực, một tay nắm mẹ trước ngực một đoàn tuyết trắng quả cầu thịt, thân trên dán tại trơn bóng hương lưng bên trên. Trung Nghiêu này nhìn như là không có quất cắm, nhưng mà lại hoàn toàn làm hắn con cặc đắm chìm trong mẹ lỗ lồn bên trong mân mê. Như vậy đã là xâm nhập đến mẹ bên trong thân thể sâu nhất bộ vị. Đừng, đừng bắn tại bên trong. Mẹ lúc này còn bảo trì một tia lý trí, liền vội vàng kêu lên. Để ta bắn tại bên trong a. Trung Ngưu ở phía sau đầy mặt hưởng thụ biểu cảm, cũng dần dần đạt được đến ngọn núi cao nhất. Không được, tuyệt đối không được. Mẹ, đến đây, ta muốn bắn tới ngươi bên trong. Trung Ngưu kêu to. Không muốn a. Trung Ngưu một lần cuối cùng thật sâu bạo đâm vào đi, đây là cuối cùng xông pha, nhưng ở nơi này khoảnh khắc, mẹ đột nhiên trở tay đẩy Trung Ngưu một phen. Điều này làm cho Trung Ngưu bất ngờ, hắn cũng căn bản phản ứng không kịp nữa, nóng bỏng to lớn con cặc một chút theo mẹ lỗ lồn bên trong trượt xuống đi ra ngoài, hướng về mẹ no đủ tròn trịa mông trắng chính là một trận nổ bắn ra. Một cỗ lại một cổ trắng đục tinh dịch bắn vào mẹ tuyết trắng rất kiều mông thịt phía trên, nhất tiêu, không cần Trung Ngưu tay vịn chặt, bắn mẹ nửa mông thịt nhiều như vậy, phía trên dính đầy Trung Ngưu nồng đặc tinh dịch. Tại vẫn có cuối cùng tinh dịch theo con cặc quy đầu lỗ tiểu chỗ rơi xuống, một giọt lại một tích, cứ như vậy rơi xuống, rơi tại sàn phía trên. Ô, hô, ô, mẹ tại thở hổn hển. Nàng bộ ngực đầy đặn đang kịch liệt phập phồng, trước ngực kia hai luồng thần nữ phong đã ở theo lấy chiều thủy chiều xuống lên, nàng tuyết trắng mông cong cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, mông thịt thượng trắng đục tinh dịch thuận theo mông của nàng bộ lưu lạc xuống, đến rắn chắc thuần trắng đùi phía trên, tại dưới ngọn đèn hòa lẫn. Hình thành cực kỳ dâm đãng một màn. Dư vị còn tại, Trung Ngưu đã ở thờ hồn hền, hắn đặc biệt yêu thích từ phía sau tiến vào thức, cũng là từ phía sau tiến vào thức xông pha sau xuất tại mẹ bên trong thân thể, nhưng là lúc này đây hắn không thành công, mà là bắn vào bên ngoài. Mẹ một bàn tay đỡ lấy bức tường, chuyển qua thân trên, tầm mắt dừng ở chính mình tròn trịa mông cong phía trên, nhìn đến chính mình thân thể phía trên tinh dịch, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, mẹ cơ nhiên duỗi tay đâm một chút mông thịt thượng tinh dịch, mang. Mẹ nhìn chăm chú đưa tay ngón tay thượng tinh dịch, như nước mắt đẹp bên trong có nhẹ nhẹ mị hoặc vậy sáng bóng, khoảnh khắc này nàng, phong tình vô hạn, thiếu nữ xinh đẹp nhu tình, làm người ta dục vọng thẳng tắp tăng lên. Mà Trung Ngưu vậy có một chút mềm nhũn trạng thái con cặc vào lúc này đột nhiên lại sinh ra hùng phong đến, một chút căng cứng như trụ, mẹ nhìn thấy, tầm mắt tại hắn con cặc phía trên quét liếc nhìn một cái. Sau đó, mẹ cũng không nói gì thêm, thẳng đi đến bàn trà chỗ, cầm lấy giấy vệ sinh trà lau chính mình mông đẹp phía trên tinh dịch. Trung Ngưu dục hỏa rõ ràng lại nổi lên, hướng mẹ đi tới từng bước, nhưng vào lúc này, mẹ đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Một lần là đủ rồi, mẹ lạnh lùng mà nói. Trung Ngưu do dự, nghĩ đến cứng rắn, nhưng là phía sau mẹ làm hắn giống như cảm thấy có chút sợ hãi. Cuối cùng không dám tiếp tục về phía trước. Mẹ đem trên mặt đất quần áo kiểm, còn sót lại Trung Ngưu quần ở trên mặt đất, nàng liếc mắt nhìn, do dự một chút, vẫn là kiểm, cùng một chỗ ôm lấy đi hướng phòng tắm, chỗ đó mặt có máy giặt. Đợi đến mẹ đi vào trong phòng tắm, Trung Ngưu khuôn mặt lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng đến, vừa rồi mẹ hành động kia đại biểu cái gì, có lẽ có thể rất tưởng tượng một chút, không nói cũng hiểu. Về phần ta, nhìn theo dõi thị bình một màn này, lại một lần nữa đần độn vô vị, tiến vào hiền giả hình thức. Bởi vì, ta lại một lần nữa bắn. Ta phát hiện mỗi lần tại nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ ân ái thời điểm ta mới có như vậy mãnh liệt hứng thú, đó là một loại nhìn trộm kích thích cảm giác, khó có thể hình dung. Mà theo mẹ đem Trung Ngưu quần cầm cùng nhau tắm hành động đến nhìn, kỳ thật, ta trong lòng cũng ẩn ẩn có chỉ rõ. Mẹ lần này không có sinh Trung Ngưu khí. Mà là có chút thừa nhận Trung Ngưu ý vị. Mà này ý vị như thế nào? Ý vị Trung Ngưu còn có cơ hội tiếp theo. Càng ngày càng không thể cản trở. Đêm khuya, ta không ngủ được, trong lòng vừa động, mở ra mẹ trong phòng ngủ theo dõi video. Để ta ngẩn ra chính là, mẹ thế nhưng cũng không ngủ, mà là đứng ở cửa sổ một bên, giống như là tại nhìn phong cảnh phía ngoài. Bên ngoài màn đêm như hắc, có cái gì phong cảnh dễ nhìn? Mẹ đổi lại đồ ngủ, thân thể của nàng đoạn thon dài cao gầy, tóc đen khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, có thành thục uyển chuyển hàm xúc mị hoặc, khí chất lạnh lùng, giống như một vị nữ vương đang quan sát đại địa. Nàng mỹ lệ ta không cách nào hình dung, là cái loại này siêu nhiên tại phía trên, bất luận kẻ nào cũng không có thể tiết ngoạn cùng khinh nhờn, lãnh diễm cao ngạo, lại là băng sơn vậy cao quý tại phía trên. Ta không biết lúc này mẹ đang suy nghĩ gì, nàng rất mỹ lệ. Cũng thực trí tuệ, nhưng mà lại liền với bị Trung Ngưu chinh phục nhiều lần, chỉ là của ta như trước không tin mẹ sẽ đổi lòng. Trung Ngưu nghĩ đoạt đến mẹ tâm, nhưng ta không như vậy cho rằng, ta nghĩ mẹ nhất định còn có nàng cuối cùng kiên trì. Mẹ đứng ở trước cửa sổ, cứ như vậy đứng lấy, thật lâu sau, mẹ trở lại trên giường. Nằm tại trên giường mẹ không có nhắm mắt lại, mà là nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, mẹ một cái tay ngọc bỗng nhiên đưa đến dưới hông đi. Này làm cho ta ngẩn ra. Mẹ, này là đang làm gì? Ta không rõ, nhưng ta rất nhanh liền minh bạch. Bởi vì ta nhìn thấy mẹ thoát khỏi quần ngủ, treo tại tròn xoe đùi phía trên, nàng đào viên bí địa xinh đẹp và thần thánh, xanh nhạt như ngọc ngón tay vuốt ve tại bộ phận sinh dục phía trên. Mẹ đây là, thủ dâm. Này không có khả năng. Ta cảm giác tam quan gặp đến xung kích, lãnh diễm cao ngạo mẹ có thể như vậy sao? Sẽ sao? Có khả năng a. Dù sao, dù nói thế nào, nàng cũng chung quy chính là một cái nữ nhân mà thôi. Mẹ mắt đẹp bên trong có một chút mơ mộng chi sắc, cũng có một chút trở về chỗ cũ chi ý, nàng đang suy nghĩ gì? Là đang tại muốn cùng trong phòng khách phát sinh chuyện này sao? Mẹ! Ngươi! Rơi vào sao? Chương 31 nhất. Trên giường mẹ ngọc thể ngang dọc, quả nhiên là tuyệt mỹ cám dỗ, xinh đẹp vô cùng thân thể không nhiều một phần, cũng không thiếu một phân, cho dù là trên đời lợi hại nhất điêu khắc sư cũng điêu khắc không ra mẹ này tuyệt thế động lòng người thân hình. Ta nhìn mẹ bắt tay phóng tới nàng bộ phận sinh dục của mình phía trên, nàng mặc một đầu trắng thuần quần lót, hai đầu thon dài chân đẹp tròn xoe rắn chắc, cấu thành cực kỳ xinh đẹp hình ảnh. Mẹ nằm ở đàng kia. Tuyệt mỹ khuôn mặt hình như có một chút rối rắm chi sắc, mơ hồ cảm thấy như vậy có lẽ có một chút dâm đãng. Đối với nàng tới nói đúng là như thế, bởi vì thân phận của nàng, có thể thị trưởng thành phố, băng băng lạnh lùng, siêu nhiên tại phía trên, làm ra loại chuyện này lúc nào cũng là có chút khôn kể mở miệng. Ta cũng không hy vọng nhìn đến mẹ như vậy, bởi vì nàng làm như vậy lời nói, sẽ rất đả kích lòng tin của ta. Nhưng mà vẫn là câu nói kia. Mẹ là một cái nữ nhân. Nữ nhân, cùng nam nhân giống nhau, đều có cần phải. Không phải là bởi vì nữ nhân liền có khả năng vô dục vô cầu. Mẹ vừa không có trốn ra hồng trần. Nhưng mà, lần này khiến ta kinh nha chính là, mẹ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nữa, đem quần ngủ kéo đi lên, sau đó kéo qua thảm đắp tại trên người. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt tình, uẩn nhưỡng tiến vào mộng đẹp. Nhìn đến nơi này, trong lòng ta nhất khối đá lớn rơi xuống đất, hô phun ra nhất ngụm chọc khí. Mẹ cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Chính là, lần này bất hội, không có nghĩa là lần sau bất hội. Cũng giống với Trung Ngưu 5 lần 7 lượt xâm phạm mẹ, mỗi một lần mẹ đều thực kiên quyết, nhưng mà loại này kiên quyết cũng là dần dần không còn, luôn có hóa thành hư vô một ngày. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Cho nên, tâm tình của ta lại một lần nữa trầm trọng, chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện. Mẹ, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Sáng sớm hôm sau, ta rời khỏi giường, phát hiện mẹ đã rời đi, hẳn là đi chính phủ thành phố. Mà ta là có chút chết lặng, nghỉ hè nhàm chán, ta liền ở lại trong nhà nhìn chính mình tivi. Trung Ngưu cũng không tại trong nhà, chỉ còn lại có ta một người. Khoảnh khắc này. Ta cảm thấy ta phảng phất là toàn bộ thế giới cô độc nhất cái kia người. Leng keng, leng keng. Chuông cửa tiếng đột nhiên vang lên. Ta vô lực đứng dậy, mở cửa ra, nhìn đi ra bên ngoài đứng lấy một cái mang mũ giáp chuyển phát nhân viên. Hắn đem một cái đóng gói tốt hòm đưa cho ta, nói ký nhận một chút, ngươi chuyển phát. Chuyển phát? Ta nhớ được ta không tại võng phía trên mua qua này nọ a. Ngươi không tính sai a. Làm sao có khả năng tính sai, địa chỉ chính là ngươi chỗ này. Ta ký tên, đem chuyển phát cầm, đi vào nhà. Ta đem cái hộp này phóng tới trên bàn trà, nhìn chằm chằm nó nhìn một lát, sau đó cầm lấy tiểu đao đem bên ngoài đóng gói cấp mở ra. Bên trong hòm cũng không có gì thần kỳ, ta đem hòm mở ra, chỉ thấy tại hòm bên trong có một tấm hình, nhưng khi nhìn đến tấm hình này thời điểm ta một chút liền kinh sợ, ngốc lăng ở đàng kia, không dám tin. Tấm hình này có một nam một nữ, tại hai người bọn họ ở giữa đứng lấy một cái 3-4 tuổi đại tiểu nam hài. Bọn hắn sở trạm địa phương là một cái phong cảnh khu, mặt sau là một mảng lớn thác nước, tại trong hai người bọn họ ở giữa cái kia tiểu nam hài ta cực kỳ quen mặt, bởi vì cái này tiểu nam hài không phải là người khác. Là ta. Mà ảnh chụp cái kia nữ nhân, mặc lấy quần áo hồng y, xinh đẹp quyến rũ, lại có một loại tố tố khí chất, tuyệt mỹ, khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Mẹ! Như vậy, ảnh chụp thượng duy nhất còn lại nam nhân kia là ai, đã không nói cũng hiểu. Không tệ, hắn ta phụ thân. Phương Dật Hải. Nhìn ảnh chụp thượng phụ thân, ta kinh ngạc không hiểu, hắn và mẹ giống nhau tuổi trẻ, tướng mạo đoan chính, thậm chí có thể nói anh Tuấn. Chính là theo phía trên ảnh chụp có thể nhìn ra hắn khi còn trẻ khi tuyệt đối là một vị người phong lưu, hắn và mẹ tại cùng một chỗ, ông trời tác hợp, cực kỳ xứng. Chính là, vì sao lúc trước bọn hắn ly hôn đâu này? Ta không hiểu nổi vấn đề này. Không thương, vẫn là bởi vì khác duyên cớ. Những cái này ta cũng không biết. Một cỗ bí ẩn tại trong lòng ta sinh ra, ta nghĩ không ra nguyên cớ đến, nhưng lòng ta ẩn ẩn có một loại dự cảm. Bọn hắn ly hôn, tuyệt đối là có không thể nói cho người khác bí mật. Nhưng bí mật này ta không biết, chỉ có đi khai quật mới được. Trước mặt vấn đề là, tấm hình này là gửi cấp ta sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ta trong lòng chỉ có một người, thì phải là phụ thân. Hắn giống như ở nước ngoài, qua hơn 10 năm đều chưa từng liên lạc ta, hiện tại lại gửi ảnh chụp cho ta, là có ý gì? Ta liền vội vàng nhìn xuống chuyển phát đơn thượng ký tín địa chỉ, đáng tiếc không có, chỉ có một cái thu món địa chỉ. Ta im lặng thật lâu sau, đem ảnh chụp cất xong, sau đó lại đem đóng gói hộp xử lý xong rồi, không thể để cho mẹ nhìn đến. Nếu là Trung Nghiêu không xuất hiện lời nói, ta nhất định sẽ không so kinh ngạc vui mừng, nhưng bây giờ loại này kinh ngạc vui mừng căn bản không có. Hơn nữa ta cũng không có ý định đem tấm hình này cấp mẹ nhìn. Nàng và Trung Nghiêu ở giữa có nói không rõ ràng quan hệ. Lòng ta tự khó bình, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Dĩ nhiên là Trung Nghiêu đánh đến. Này, Phương Phàm, người đi ra một chút, ta cùng Triệu Nam Nhi tại cửa tiểu khu chờ ngươi. Có cái gì, vân vân, người nói ngươi và ai tại cùng một chỗ. Triệu Nam, trầm mặc mấy giây, ta nói tốt, ta lập tức đi ra. Ta thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Trung Nghiêu cư nhiên đem Triệu Nam Nhi cấp hẹn đi ra, hắn chính xác là muốn tác hợp ta cùng Triệu Nam Nhi tại cùng một chỗ. Nghĩ đến Triệu Nam Nhi là niên cấp thành tích học tập tốt nhất, lại xinh đẹp như vậy, lòng ta bên trong có một cỗ xúc động. Đi đến cửa tiểu khu, ta nhìn thấy Trung Nghiêu, đương nhiên còn có Triệu Nam. Triệu Nam Nhi phi thường xinh đẹp, nàng tóc đen phi tại thơm ngon bờ vai phía trên, mặt trái dưa, có một loại thoáng ngây ngô quyến rũ. Rào rạt này thanh xuân khí tức. Nàng mặc một bộ màu trắng đai đeo y, lộ ra tuyết ngẫu vậy song trường cùng hẹp gầy thơm ngon bờ vai, bộ ngực phát dục vô cùng tốt, no đủ phồng lên, eo nhỏ càng là tinh tế. Nàng phía dưới mặc lấy một đầu màu xám sẫm quần bò, đem nàng mật mông buộc vòng quanh đến, tròn trị kiều đỉnh, hai đầu chân dài bị quần bò buộc chặt ra tao nhã đường cong, một đôi ngọc chân mang nữ thức giày quay hậu, chân nhỏ chỉ thượng còn phun màu hồng phấn sơn móng tay. Ngây ngô cùng quyến rũ cùng tồn tại. Hi, Triệu Nam Nhi nhìn đến ta, hướng ta phất phất tay. Ta có điểm mặt đỏ đi tới. Nhìn đến vị này niên cấp hoa hậu lớp, tâm nhảy cũng lợi hại. Trung Nghiêu hướng về ta cười cười, còn hướng ta liếc mắt ra hiệu, khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm thấy Trung Nghiêu đặc biệt thân cận. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, Trung Nghiêu kéo lấy ta đến Triệu Nam Nhi trước mặt đây là Phương Phàm. Triệu Nam Nhi đối với ta vươn tay, điềm điềm cười nói xin chào, ta gọi Triệu Nam. Ngươi mạnh khỏe. Ta cầm Triệu Nam Nhi tay. Tay nàng thực nhuyễn, thực trượt, xúc cảm cũng tốt lắm, lần đầu tiếp xúc được mẹ ngoài ý muốn nữ tính tay ngọc, lòng ta nhảy không hiểu lợi hại. Tự giới thiệu sau khi xong, ta liền không nói lời nào, bởi vì ta là cái tương đối hướng nội người, tại nữ hài tử trước mặt không có Trung Nghiêu phóng như vậy mở. Đi. Chúng ta đi chơi Nhi, Trung Nghiêu nói. Tốt, đi chơi cái gì? Triệu Nam Nhi vội hỏi, nàng nhìn Trung Nghiêu ánh mắt, có một chút sùng bái cùng yêu thích. Ngươi nói ngoạn cái gì? Trung Nghiêu hỏi nàng. À, Triệu Nam Nhi suy tư một lát, nói chúng ta đi sân chơi à, ngồi xe cáp treo. Tốt, vì thế, bà chúng ta nhân quá giang một chiếc xe buýt, hướng công viên trò chơi xuất phát. Khoảng cách công viên trò chơi lộ có chút xa, trên xe nhân cũng tương đối nhiều, chúng ta chỉ có thể đứng lấy. Hơn nữa Trung Nghiêu lại đem ta đẩy lên Triệu Nam Nhi bên người, bởi vậy ta đứng ở giữa, gần sát lấy Triệu Nam. Ta nhìn về phía Trung Nghiêu, chỉ thấy Trung Nghiêu đối với ta cười cười, dán vào lỗ tai của ta nhỏ giọng nói ta nhưng là nói được thì làm được, hôm nay, ta giúp ngươi bắt nàng. Hôm nay liền bắt, có thể có nhanh như vậy. Ta không tin. Xe buýt tải trên đường đi một chút dừng một chút, mỗi đến nhất trạm dừng lại, có người xuống xe, có người lên xe, ta đang tại suy nghĩ tìm cái gì đề tài cùng Triệu Nam Nhi phiếm vài câu, đột nhiên phát hiện có một người mang kính mắt trung niên mập mạp đi đến Triệu Nam Nhi phía sau. Chương 31 nhị. Trên xe công kín người hết chỗ, phi thường chật chội, ta kéo lấy vòng treo củng cố tự thân, bên cạnh Triệu Nam Nhi nắm trên xe công kèm theo tay vịn, nhìn xe công bên ngoài, nhìn phong cảnh phía ngoài. Ta vốn là muốn cùng nàng phiếm vài câu, đột nhiên phát hiện có một người trung niên mập mạp đi đến Triệu Nam Nhi phía sau. Người trung niên này nam tử bả vai phía trên khóa một cái túi đeo, mang kính mắt, cũng mặc lấy một thân màu xám tây trang, thoạt nhìn là nhân viên văn phòng, nhìn cũng thực quen thuộc, mới đầu thời điểm ta chưa từng quá để ý, nhưng mà ta đã có một cái phát hiện kinh người. Bởi vì tại lơ đãng, ta nhìn thấy cái tên mập mạp này dán tại Triệu Nam Nhi phía sau. Cơ hồ cùng Triệu Nam Nhi hậu thân áp vào cùng đi. Mập mạp kéo lấy tay vịn, tay kia thì phóng tại dưới hông, bởi vậy, đương mỗi một lần công xe dừng lại hoặc là phanh lại thời điểm tay hắn một chút có thể chạm đến Triệu Nam Nhi xinh đẹp mông cong phía trên. Triệu Nam Nhi mặc lấy một đầu màu xám sẫm quần bò, có chút ngây ngô nhưng là không giận tự đỉnh bờ mông đường cong bị băng bó thật chặt, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hai cái đùi tại quần bò bên trong cũng bị băng bó thẳng tắp. Thực dễ dàng làm người ta sinh ra mơ mộng. Nàng không giống với cái loại này thục nữ trên người có quyến rũ cám dỗ khí chất, mà là có cái loại này ngây ngô lại mang có một chút kiều mị khí chất, nhất làm lên tuổi nam nhân yêu thích. Hơn nữa, để ta có chút kinh ngạc chính là, mông đẹp của nàng cư nhiên cùng mẹ giống nhau, cũng là mật đào mông. Mật đào mông là hoàn mỹ nhất bờ mông, quỳ sát xuống thời điểm mông thịt cùng bẹn đùi bên trong chen ép hình thành độ cong. Cũng là thế gian xinh đẹp nhất mà mê người đường cong. Triệu Nam Nhi đỡ lấy tay vịn, đối với ở sau lưng mập mạp dường như không cảm giác, nhìn xe công bên ngoài phong cảnh, Triệu Nam Nhi điện thoại bỗng nhiên vang lên, làm ta lông mày nhíu một cái chính là, di động của nàng cư nhiên tại mông trong túi. Vì thế Triệu Nam Nhi theo bản năng duỗi tay đến mông trong túi đi sở trường cơ, nhưng vào lúc này, xe buýt thắng gấp một cái, đến quá mức đột nhiên, Triệu Nam Nhi một bàn tay không có thực vật nắm. Bởi vậy liền hướng xe công phía trước khuynh đảo đi qua. Trong lòng ta hô to cẩn thận, nhưng là tốc độ căn bản không lên phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Nam Nhi bị ném đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái béo tay bỗng nhiên đem Triệu Nam Nhi vịn. Triệu Nam Nhi trên mặt tràn đầy kinh hoàng chi sắc, kinh hồn vừa ổn định, quay đầu, hướng về trung niên mập mạp nói đại thúc, cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần cảm tạ. Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài nếu như bị ngã mặt mày hốc hác, vậy quá không đẹp. Trung niên mập mạp cười nói, giúp đỡ đỡ gọng kính, trên mặt lộ ra một chút cơ trí hiền lành nụ cười. Đại thúc nói chuyện với ngươi có thể thật thú vị, Triệu Nam Nhi cười nói. Phải không, này khả năng liền cùng với công tác của ta có quan hệ. Đại thúc ngươi là làm công việc gì đó a? Tóc đẹp, Triệu Nam Nhi một chút lộ ra giật mình chi sắc, nói ta đã biết, đại thúc. Ngươi miệng ngọt như vậy, đến ngươi chỗ đó làm mái tóc khẳng định có rất nhiều nữ nhân a. Ngươi cùng bọn hắn nói chuyện cũng là thú vị như vậy sao? Trung niên mập mạp cười nói không có cùng nói chuyện với ngươi thú vị như vậy. Lời này âm thầm thổi phồng Triệu Nam Nhi một chút, nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, huống chi là Triệu Nam Nhi loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều, vô cùng mịn màng hai má phía trên nổi lên hai đóa diễm diễm hồng nhuận. Nhìn đến Triệu Nam Nhi cùng người trung niên này mập mạp trò chuyện với nhau thật vui, ta hoàn toàn bị phiết ở tại một bên, mờ mịt không biết làm sao. Nguyên bản trung niên mập mạp là một người xa lạ, cũng nên là một cục ngoại người, nhưng bây giờ nhìn đến, ngược lại là ta thành cục ngoại người, chen vào không lọt nói đi. Ta trong lòng không có cô đơn đó là không có khả năng, loại này chênh lệch thật sự không thể nào dễ chịu. Ân, như thế nào Trung Nghiêu như vậy an tĩnh? Ta quay đầu, nhìn đến Trung Nghiêu tại một bên phía trên chơi điện thoại. Giống như là đang nói chuyện WeChat. WeChat, Trung Nghiêu trừ bỏ Triệu Nam Nhi cùng ta cái này hiểu biết ở ngoài, sẽ không có cái gì này bằng hữu của hắn mới đúng, chẳng lẽ là. Trong lòng ta có điều dự tính, cẩn thận cố gắng nhìn thấy Trung Nghiêu WeChat nói chuyện phiếm đối tượng gọi thân mật có một cái tên. Tô Tử Hàm. Quả nhiên là mẹ. Ta nội tâm cười khổ không thôi, kỳ thật, việc này ta cũng cần phải sớm có dự liệu mới đúng. Ta lại dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn trộm bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, thường thường là Trung Nghiêu nói tốt nhất vài câu, mẹ mới hồi một câu, mỗi một lần đáp lời không vượt quá 5 chữ, tương đương cao lãnh, đối với Trung Nghiêu cũng lớn để ý tới. Nhưng mà Trung Nghiêu cũng là vô cùng nhiệt tình, phi thường dũng cảm, cùng mẹ tán gẫu rất nhiều chuyện, ta nhìn thấy hắn thế nhưng còn phát ra một tấm hình cấp mẹ. Kia tấm hình phía trên là một bộ đồ lót sexy. Hơn nữa còn là quần áo lót thuần trắng đai đeo nội y cùng đai đeo quần lót, vải dệt rất mỏng, mỏng lộ chân tướng, ta tại kinh ngạc sau đó, bỗng nhiên huyễn nhớ tới nếu như mẹ mặc lấy bộ này đồ lót sexy là bộ dáng gì đâu này. Ta tưởng tượng không ra, bởi vì kia thật sự quá đẹp, ta cũng không biết vì sao, nội tâm đột nhiên có chút lửa nóng, dưới hông con cặc không ngăn được liền cứng rắn lên. Có đôi khi nam tính chính là như vậy. Đi tại trên phố nhìn đến người Mỹ nữ khác đột nhiên bị một cái địa phương kích thích một chút, đột nhiên có thể cứng rắn lên. Bây giờ là tại xe buýt phía trên, ở trước mặt ta ngồi chính là một người trung niên con gái, của ta con cặc cứng lên nhô lên liều trải, cũng không biết nàng có thấy hay không, loại cảm giác này làm ta tương đương lúng túng khó xử cùng xấu hổ. Chính là tại đây bên trong, lòng ta trung bỗng nhiên lại nhiều ra một chút hưng phấn, là cái loại này khó nói thành lời kích thích cảm giác. Ta nhịn không được lại dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn trộm Trung Nghiêu trên điện thoại nói chuyện phiếm giao diện, hắn hình như quá mức nhập thần, căn bản là không có nhận thấy tầm mắt của ta, mà ta cũng đắm chìm trong này, không thể tự kiềm chế. Về phần bên cạnh Triệu Nam Nhi cùng kia cái trung niên mập mạp nói chuyện phiếm, ta căn bản là không có nghe được nói cái gì. Trung Nghiêu đem đồ lót sexy ảnh chụp phát tới, mẹ bên kia thật lâu chưa có trở về tin tức cho hắn, Trung Nghiêu thần sắc có chút không yên. Ta cũng giống vậy, không biết mẹ như thế nào hồi cấp Trung Nghiêu. Hoặc là nói, không trở về cũng có khả năng. Xe công đã qua 2-3 cái trạm, Trung Nghiêu màn hình đen lại lượng, sáng vừa đen, ngay tại ta cùng Trung Nghiêu đều cho rằng mẹ bất hội hồi tin tức thời điểm mẹ bên kia cuối cùng hồi tin tức tới rồi. Mẹ hồi tới rồi một cái biểu cảm bao cấp Trung Nghiêu, chính là cái mẹ đánh lại ta một lần. Đúng rồi, hẳn là như vậy. Lúc này mẹ khẳng định rất tức giận Trung Nghiêu cho nàng phát như vậy bức tranh. Nhưng mà Trung Nghiêu trên mặt lại lộ ra ý cười, lại liền vội vàng cấp mẹ tin tức trở về, dĩ nhiên là mẹ, ta thích ngươi đánh ta. Phải không, ngươi cái thói quen này cũng không tốt. Ta yêu thích mẹ đánh ta thời điểm cái loại này đau đớn, bởi vì điều này có thể để ta cảm giác được mẹ ngươi tại bên cạnh ta, nếu như ngày nào đó mẹ ngươi không đánh ta rồi, ta trong lòng sẽ rất thất lạc. Mẹ phát ra như vậy một chuỗi không lời hào, hình như mẹ đối với Trung Nghiêu này buồn nôn lời nói cấp làm được đến không lời rồi. Mẹ hẳn là tức giận a. Này Trung Nghiêu, cũng quá buồn nôn, hắn cho rằng mẹ ăn một bộ này sao? Quá ngây thơ rồi. Ngay tại ta như vậy nghĩ thời điểm mẹ bên kia lại cấp Trung Nghiêu trở về cái tin tức. Không cho phép tái phát rồi, ta bận rộn. Mẹ, chờ một chút, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Nói, mẹ, ta nhớ ngươi lắm, làm sao bây giờ? Ta kinh ngạc, này thậm chí so Trung Nghiêu phát đồ lót sexy bức tranh cấp mẹ mang đến cho ta chấn động lớn hơn nữa. Mẹ nói như thế nào? Mẹ bên kia hình như lại trầm mặc rất lâu, đúng lúc này, ta nghe được xe buýt nhắc nhở tiếp theo đứng ở sân chơi nhắc nhở. Mẹ, ngươi nhanh chút hồi tin tức a. Khoảnh khắc này ta so với Trung Nghiêu còn muốn cấp bách, bởi vì một khi xuống xe. Ta liền nhìn không tới Trung Nghiêu điện thoại. Ngay tại ta vô cùng nóng nảy thời điểm mẹ bên kia cuối cùng cấp Trung Nghiêu hồi tin tức, chỉ có vô cùng đơn giản một chữ. Cút, Lan, mẹ đây là đang mắng Trung Nghiêu sao? Chính là, ta thế nào cảm giác cái này Lan tự giọng điệu, có một chút cái loại này nữ tính đối với bạn trai làm nũng ý vị. Thật giống như một chút nữ tại bạn trai đối với nàng làm ra giờ khóc giờ cười sự tình sau đó, nói ra cuối cùng một cái Lan tự. Không giống là sống khí, ngược lại như là làm nũng cái loại này oán trách. Xe công đến trạm, ba chúng ta nhân cùng một chỗ đi xuống, cách trước khi đi, ta nhìn thấy kia trung niên mập mạp đem Triệu Nam Nhi điện thoại cho nàng, giống như là cho nàng để lại số điện thoại. Đoạn đường này thượng ta có một chút đần độn, liền tại sân chơi đi chơi hứng thú cũng bị mất, suốt quãng đường cũng không như thế nào ngẩng cao. Trung Nghiêu còn hỏi ta như thế nào nhìn vô tình bộ dạng, ta thực sự là vô cùng nghĩ đối với hắn nói, nhìn thấy hắn và mẹ ta nói chuyện phiếm tin tức. Trung Nghiêu cùng Triệu Nam Nhi cùng đi mua kem rồi, ta tại một tấm ghế dài ngồi xuống, sau đó lấy ra điện thoại, mở ra WeChat, đúng dịp thấy mẹ ảnh chân dung, vì thế kìm lòng không được phát cái tin tức đi qua. Mẹ rất nhanh hồi ta, hỏi ta có phải hay không cùng Trung Nghiêu tại sân chơi, ta hỏi nàng làm sao mà biết. Nàng trở về câu hơi nghịch ngợm tin tức cho ta, nói là đoán. Ta nội tâm có chút chua xót, không có chọc thủng mẹ. Sau đó không lâu Trung Nghiêu cùng Triệu Nam Nhi trở về, hai người bọn họ đi tại cùng một chỗ, đừng nói, còn chính xác là rất một chút xứng. Đến, Phương Phàm, cho ngươi. Triệu Nam Nhi đưa cho ta một cái kem. Cảm ơn, ta nhận lấy. Ngươi như thế nào nhìn dầu dĩ không nóng, là thân thể không thoải mái sao? Triệu Nam Nhi nói, bắt tay phóng tới ta trán phía trên, tay nàng có chút mát mẻ lạnh, sờ tại ta trán phía trên, cảm giác kia đặc biệt tốt. Quên đi, không chơi, chúng ta trở về đi, ta mời ngươi nhóm ăn cái gì. Triệu Nam Nhi lại nói, không có việc gì, không cần phải xen vào ta, tiếp tục ngoạn a. Ta cố giả bộ nở nụ cười nói, nếu đi ra, liền không thể làm cho nàng xem thường ta. Triệu Nam Nhi mỉm cười ngọt ngào nói đây chính là ngươi nói, kế tiếp cũng không thể lại vô tình như vậy nha. Lòng ta bang bang nhảy bay nhanh. Triệu Nam Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên nụ cười điềm điềm, cái loại này thuộc về thiếu nữ mới có xinh đẹp đáng yêu, mãnh liệt va chạm đến bên trong lòng ta, làm lòng ta nhi như thế nai con bình thường loạn nhảy. Kế tiếp ta cùng hai người bọn họ cùng đi ngoạn, xe cáp treo, cò quay Garcia, thủy thượng du thuyền. Vân vân những cái này linh tinh, cũng là tính ngoạn quên cả trời đất, mãi cho đến dưới ngọ mới trở về. Chúng ta không có lập tức trở về ra, mà là đi một đầu ăn vặt trên đường ăn một bữa xuyến xuyến hương, ba chúng ta cuối cùng nhân tài muốn hỗ đạo biệt ly. Nam, chờ một chút, Trung Nghiêu bỗng nhiên gọi lại Triệu Nam. Có chuyện gì sao, Triệu Nam Nhi hỏi. Trung Nghiêu lúc này kéo lấy ta một phen đẩy lên Triệu Nam Nhi trước mặt. Các ngươi tán gẫu. Nói xong, Trung Nghiêu vài bước liền tránh ra. Ta ngẩn ra. Trung Nghiêu làm cái gì vậy? Hắn chẳng lẽ thực sự muốn tác hợp ta cùng Triệu Nam vậy? Ta, cái kia, ta gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. Không có việc gì, ngươi nói đi. Triệu Nam Nhi mỉm cười nói. Ta thích ngươi. Cuối cùng, ta cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, một chút nói ra những lời này. Triệu Nam Nhi gương mặt xinh đẹp nụ cười dần dần biến mất. Thật có lỗi, Phương Phàm, kỳ thật, ta có yêu thích người. Người yêu thích chính là Trung Nghiêu, đúng không? Ta hậm hực nói. Ân, Triệu Nam Nhi mang theo xin lỗi nói ngượng ngùng a. Ta lắc lắc đầu không có việc gì. Triệu Nam Nhi nhìn ta một cái, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là rời đi. Ta đứng ở đàng kia, chưa từng truy đi, bởi vì ta tính cách nặng nề. Gặp được loại chuyện này thật không biết nên như thế nào xử lý. Trung Nghiêu đi đến, vỗ vỗ bả vai của ta, hít âm thanh, nói ta có thể giúp ngươi liền chỉ có bao nhiêu thôi. Ta nhìn hắn, nói nàng yêu thích ngươi. Trung Nghiêu lại chụp chụp bả vai của ta, nói trở về đi, mẹ đã trở về. Ta gật gật đầu, có chút thất hồn lạc phách cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ trở về. Kỳ thật, ta trong lòng rất không là mùi vị, ta yêu thích Triệu Nam. Triệu Nam Nhi lại yêu thích Trung Nghiêu, mẹ theo ta là thân cận nhất người, nhưng bây giờ, cái này ta thân cận nhất nữ nhân lại bị Trung Nghiêu đè ở dưới người. Ta cảm giác, Trung Nghiêu chính là khắc tinh của ta. Ta nên hận hắn sao? Chính là không biết vì sao, giống như có chút hận không được a. Chương 31 Tam. Trở về nhà. Vừa vặn đụng tới mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra. Mẹ khoác trên người một kiện áo choàng tắm. Thân thể yêu kiều đầy đặn, bộ ngực sữa no đủ và cao ngất, ngọc phu như tuyết, còn chưa xử lý tóc đen phía trên treo bọt nước, kia gò má hơi hơi mang theo một chút nước ấm mang đến ửng hồng, thành thục kiều diễm, khí chất mạn diệu. Mặc dù rất nhiều lần nhìn đến mẹ khoác áo choàng tắm bộ dạng, nhưng mà, ta vẫn là không nhịn được bị kinh diễm đến. Lúc này, ta chú ý tới Trung Nghiêu ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm nhìn mẹ, kia đôi mắt bên trong hình như phun ra lửa đến. tiết lộ ra một cỗ khác thường quang mang, tia sáng kia tên là dục vọng. Mẹ tao nhã vô song, xinh đẹp động lòng người, đã từng thưởng thức mẹ xinh đẹp thân thể mùi vị nhi Trung Nghiêu tự nhiên là không kềm chế được. Hơn nữa tại hắn cái này tuổi, huyết khí phương cương, chính là một ngày đến thượng 3-4 lần đều không có vấn đề, hơn nữa Trung Nghiêu cũng tuyệt đối có cái kia tiền vốn cùng sức mạnh, bởi vậy hắn giờ phút này nhìn mẹ, trong mắt là không ngăn được dục vọng. Ta nghĩ, nếu như ta không có ở lời nói, chỉ sợ Trung Nghiêu đã xông lên. Mẹ hiển nhiên cũng chú ý tới Trung Nghiêu kia có chứa dục vọng thèm nhỏ dãi ánh mắt, nàng rất bình tĩnh hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Trung Nghiêu, sau đó cười nói đều trở về a, ăn rồi chưa có. Ta gật gật đầu, nói ăn. Mẹ nói ăn cũng sắp đi tắm rửa a, tắm mới có thể trên giường đi ngủ. Ta a hát xong một tiếng, sau đó nhìn về phía còn lăng ở đàng kia Trung Nghiêu, nói a Nghiêu, ngươi không tắm rửa sao? Nga, ngươi trước tắm a. Ta không vội vàng, Trung Nghiêu nói. Ta làm sao có thể không biết Trung Nghiêu ý nghĩ trong lòng, nhưng lại không thể chọc thủng hắn, chính mình đi vào phòng tắm bên trong, thuần thục mấy phút liền xong việc. Tắm qua sau đó, ta theo bên trong phòng tắm đi ra, phát hiện Trung Nghiêu cùng mẹ ngồi tại trên sofa xem tivi. Khoảng cách của hai người nằm cạnh thật sự có chút gần, Trung Nghiêu cơ hồ là dán tại mẹ trên người, hơn nữa hắn thường thường dùng khóe mắt liếc qua đang quan sát mẹ. Tầm mắt luôn luôn tại mẹ mỹ diệu thân hình bên trên dạo chơi, mặc dù mẹ trên người áo choàng tắm hình như cũng ngăn không được Trung Nghiêu kia như đao sắc bén ánh mắt. Lòng ta tiếp theo chìm, giả trang không nhìn thấy, ho khan hai tiếng, nói a Nghiêu, người đi tắm a. Trung Nghiêu có chút không tình nguyện đứng dậy đi phòng tắm. Ta đi đến mẹ bên người, tại mẹ bên người ngồi xuống, mẹ rất tự nhiên duỗi tay nắm ở bả vai của ta, để ta dựa vào tại thân thể của nàng phía trên. Mẹ trên người tràn đầy say lòng người tắm rửa hương vị, kia như hồ điệp lập tức xinh đẹp ngọc xương quai xanh, tràn ngập gợi cảm đường nét, như tuyết vậy cô đọng làn da, còn có kia áo choàng tắm mở lĩnh chỗ ẩn ẩn tiết lộ ra no đủ phong cảnh, ngạo nhân đứng vững, hai luồng bạch tuyết viên cầu cao long, hình như có hơi hơi hương sữa để ta xa vào ở trong này. Điều quan trọng chính là, mẹ đã lâu không có như vậy ôm qua ta, phía sau ta lại một lần nữa cảm nhận được mẹ cái loại này ấm áp. Phi thường đã lâu, trước kia không biết là quý trọng, hiện tại cuối cùng lại cảm nhận được. Ta thật sâu mê luyến ở trong này, không thể tự kiềm chế, ta như là một cái trẻ mới sinh đem đầu tựa vào mẹ trong lòng, gối mẹ no đủ cao ngất ngực nghiêng, có thể cách áo choàng tắm cảm nhận được kia tròn trịa hình cầu mềm mại cùng kinh người co giãn, dần dần bị lạc. TV tại thả một bộ mới nhất phim bom tấn, tình tiết phi thường đặc sắc, ta rúc vào mẹ trong lòng cùng nàng đang nhìn. Mẹ ta kìm lòng không được thấp hoán nàng một tiếng. Ân, ngươi, còn yêu thích ba ba sao? Nghe được lời này mẹ, đầy đặn động lòng người thân thể yêu kiều như thế có điện lưu chảy qua toàn thân, ta rõ ràng cảm giác được nàng thân thể yêu kiều rất nhỏ rung động, ta ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng tới mẹ cúi đầu xem ta. Đôi ta tầm mắt tương đối, lúc này đây mẹ không giống như lấy trước kia nghiêm khắc, cũng không có đối với ta quát lớn, mà là thần sắc phức tạp. Người có muốn biết hay không lúc trước vì sao ta muốn cùng ba người ly hôn sao? Mẹ xem ta, hỏi. Nghĩ. Thật nghĩ. Nằm mơ đều nghĩ. Mẹ xem ta vô viêm trầm mặc, hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật nguyên nhân nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Ta chỉ có thể nói cho ngươi chính là, lúc ấy ta mang thai ngươi thời điểm ba người không tại trong nhà, hắn đi ra ngoài làm một việc rồi. Nhưng là sự kiện kia làm hắn vẫn luôn không thể hoàn thành. Về sau, tại ngươi trưởng thành 5 tháng bên trong, hắn một mực bôn ba bên ngoài, cuối cùng lại tìm một cái nữ nhân khác, cho nên, ta cùng nàng ly hôn. Nói đến đây, mẹ liền ngừng xuống. Ta sửng sốt chỉ đơn giản như vậy. Mẹ chua xót cười, nói có lẽ trong này còn có khác bí ẩn, nhưng ta đã không suy nghĩ nữa, khiến cho nó đơn giản như vậy a. Không cần tự tìm phiền não đi suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Nhìn mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt nụ cười mang theo chua xót, trên mặt ngoài thoạt nhìn là thích hoài, nhưng mà lấy ta đối với nàng giải, biết nàng tâm lý khẳng định không thể buông bỏ trong lòng. Hết thảy đều là miễn cưỡng cười vui. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem ba ba gửi trở về tấm hình kia cầm ra. Mẹ trên mặt nụ cười dần dần đờ đẫn, nhìn ảnh chụp sững sờ xuất thần. Ảnh chụp thượng chúng ta một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, về khi đó ký ức ta đã không có, không nhớ nổi đến, nhưng mẹ khẳng định nhớ rõ lên. Nàng như nước mắt đẹp bên trong có nhớ lại chi sắc, ta không nhịn được đã quấy rầy nàng. Mẹ cầm lấy ảnh chụp nhìn rất lâu, mà Trung Nghiêu cũng theo bên trong phòng tắm tắm rửa đi ra, mặc lấy một đầu quần đùi, thân trên trần truồng, ta giả trang không thấy được hắn, cứ như vậy rúc vào mẹ trong lòng. Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng không tự nhiên, hướng đến bên này đi đến, mẹ buông xuống ảnh chụp, liếc mắt nhìn Trung Nghiêu, nói A Nghiêu, thời điểm không còn sớm, người trước đi ngủ đi. Tuy rằng lời nói này thật bình tĩnh, cũng thực bình thường, lại có không cho phép nghi ngờ uy lực. Trung Nghiêu lúng ta lúng túng gật đầu, lưu luyến không rời liếc nhìn mặc lấy áo choàng tắm xinh đẹp mẹ, rất là không tha, tâm lý khó nhịn khô nóng vào lúc này đành phải cưỡng chế đi. Ta nhìn thấy Trung Nghiêu trên mặt rõ ràng không hề cam chi sắc, nhưng là thấy ta ở đây, hắn cũng không dám mạnh bảo. Một ít thời điểm, ta vẫn là có thể trở thành ngăn trở Trung Nghiêu tồn tại. Nếu như ra mặt xé rách lời nói, hắn cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì. Có đôi khi thành thật nhân không phát uy, người khác đều cho rằng dễ bắt nạt phụ, có thể chính như con hổ không phát uy khi ta là mèo bệnh, thành thật nhân có đôi khi sinh ra giận đến, càng có thể máu tươi năm bước. Đợi đến Trung Nghiêu rời đi sau đó, trong phòng khách trừ tivi bên trong truyền ra âm thanh, ta cùng mẹ đều là trầm mặc. Thật lâu sau, ta thăm dò nói mẹ, ba ba là một cái dạng gì người a, có thể nói cho ta biết không? Mẹ do dự một chút, sờ đầu ta, nói ba ngươi là một cái thực cùng các khác biệt người, tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, bực này từ ngữ đã không đủ để hình dung hắn, bởi vì hắn là sáng nhất mắt, bất luận là tại đại học vẫn là tại xã hội phía trên, hắn vĩnh viễn đều là xuất sắc nhất. Kia, tại trong nhà đâu này? Hắn cũng là người chồng tốt, trừ hắn ra thay lòng đổi dạ ở ngoài, hắn vẫn luôn là một cái người chồng tốt. Mẹ thở dài. Kia, mẹ ngươi vẫn thích hắn sao? Mẹ không trả lời ta vấn đề này, chính là ôn nhu vĩnh viễn tay ngọc vuốt ve đầu ta, trong mắt tràn đầy trìu mến chi sắc. Phàm phàm, ngươi là mẹ con trai duy nhất, cũng là của ta thân cốt nhục, cho nên, ta nhất định chiếu cố tốt ngươi. Mẹ nói, lời nói bao gồm ôn nhu, đưa tình liên miên, làm lòng ta một trận ấm áp. Ta không nói chuyện, chính là tại trong lòng lặng lẽ nói mẹ, ta cũng đều nghe theo cố ngươi, cả cuộc đời. Đêm nay, ta chủ động đến mẹ trong phòng ngủ đi ngủ, nhưng ta không dám đối với mẹ làm ra cái gì đến, cũng không có cái khác tâm tư gì, chỉ là đơn thuần muốn cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ, cảm nhận cái loại này tình thương của mẹ. Mà ở đêm khuya bên trong, mẹ đã ngủ say, ta lại mơ mơ hồ chung nhìn đến cửa phòng ngủ bị mở ra một đường may, có người từ bên ngoài thăm dò tiến đến, sau một lát lại cẩn thận rút lui. Ta biết hắn là ai vậy, hắn nghĩ tới làm gì, nhưng là bởi vì ta ở đây, hắn thất bại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm mẹ sớm hơn ta rời giường, ta lúc tỉnh lại mẹ đã không ở, nàng rời khỏi nhà, Trung Nghiêu cũng không có ở ra, không biết đã làm gì. Ta trở lại phòng ngủ bên trong, khóa trái tới cửa, mở máy vi tính ra, lại mở ra tối hôm qua theo dõi video. Một đường trực tiếp kéo đến tối hôm qua ta cùng mẹ đi ngủ thời gian, đợi đã lâu, Trung Nghiêu cuối cùng xuất hiện ở hình ảnh hành lang bên trong, rón ra rón rén đi đến mẹ ngoài phòng ngủ, lại rớt ra cửa phòng ngủ cẩn thận thăm dò đi vào, giống như làm tặc. Cũng không lâu lắm, Trung Nghiêu trở lại phòng ngủ bên trong, ta lại đem hình ảnh cắt đến bên trong phòng của hắn. Trung Nghiêu không ngủ, hẳn là ngủ không được, hắn an vị tại trước bàn đọc sách viết lên hắn cái kia bản nhật ký. Viết, Trung Nghiêu tay trái kìm lòng không được đụng đến hạ bộ đi, hẳn là hắn nghĩ tới điều gì, cho nên con cặc một chút liền cứng rắn, cái loại này ngứa ngứa tô cảm giác nhột làm hắn không thể không xoa xoa mới phát giác được thoải mái. Ta vốn là cho rằng Trung Nghiêu muốn chính mình đánh máy bay sóc, nhưng mà, làm ta ngoài ý muốn chính là, Trung Nghiêu thế nhưng nhịn được. Này làm ta có chút kinh ngạc, một cái nam tính tại phương diện kia xúc động thời điểm đừng nói có hay không nữ nhân, tính là không có, cũng là có thể sử dụng tay tuốt đi ra, nhưng hắn thế nhưng không có. Này lực ý chí, ta lại đem video điều đến sớm phía trên, Trung Nghiêu một mực đợi tại phòng khách bên trong, đương mẹ vừa theo bên trong phòng ngủ đi ra, Trung Nghiêu liền chạy như bay, lập tức đánh về phía mẹ, nhưng lúc này đây mẹ khí lực thần kỳ chi đại, trực tiếp đem Trung Nghiêu đẩy ra. Trung Nghiêu gương mặt kinh ngạc chi sắc, kinh ngạc nói mẹ. Hai ngày này ta cái kia đến đây. Mẹ nói một câu như vậy, sau đó liền đi rửa mặt ăn mặc, lưu lại Trung Nghiêu ở đàng kia ngốc lăng ở đàng kia. Toàn bộ sáng sớm mẹ đều không có nhìn Trung Nghiêu, nhìn như không thấy, nàng rửa mặt trang điểm sau liền thẳng rời khỏi nhà. Ta nhẹ nhàng thở ra, Trung Nghiêu theo tối hôm qua nhẫn nại đến buổi sáng, khẳng định muốn để lại tinh dịch cùng mẹ điên loan đảo phượng tới một lần, nhưng là lại không có thực hiện được, kinh ngạc rồi, này làm ta tâm lý không hiểu thoải mái. Nhưng mà, tại mẹ sau khi rời khỏi, Trung Nghiêu mở ra phòng ngủ, đi đến mép giường, khi đó ta chính ngủ tại trên giường, hắn dùng một đôi âm u mắt nhìn ta. Hắn biểu cảm âm trầm, cứ như vậy âm sâm sâm nhìn chằm chằm ta, mà khi ta còn đang ngủ, không hề có cảm giác, hiện tại lại nhìn thấy, ta toàn thân phát lạnh, một trận da đầu run lên. Nếu như khi đó hắn đối với ta làm ra chút gì đến, chỉ sợ ta căn bản không phản kháng được, lúc này lại nhìn, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nhưng cũng may Trung Nghiêu tự mình cuối cùng ly khai, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những ngày kế tiếp, lại khôi phục mọi khi bộ dáng. Mẹ hình như hạ quyết tâm không còn cùng Trung Nghiêu có bất kỳ cái gì liên quan, nàng mỗi trời tối cũng sẽ cùng ta ngủ, đem ta gọi tiến trong phòng, hoặc là nàng đến trong gian phòng của ta đến, đem cửa khóa trái phía trên, không cho Trung Nghiêu có thể nhân lúc cơ hội. Nói cách khác, mẹ lúc ở nhà, cơ bản đều sẽ có ta tại, Trung Nghiêu không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta nhìn thấy mỗi lần Trung Nghiêu xem mụ mụ ánh mắt đều nhanh không nhịn nổi, kia ánh mắt bên trong rõ ràng tiết lộ ra đói khát dục vọng, một chút liền là quá khứ một tuần thời gian, dòng dã 7 ngày, Trung Nghiêu đều tìm không được cơ hội, thậm chí ta đều vì hắn cảm thấy có chút đáng thương. Tại đoạn thời gian này bên trong, mẹ công tác hình như càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều trở về vô cùng trễ, ta thường thường nhìn đến mẹ mỏi mệt bộ dạng, vì thế nhịn không được hỏi mẹ đoạn thời gian này tại bận rộn cái gì. Mẹ nói cho ta, có một khối chính phủ đất cần phải nàng nơi đi lý, mời dự họp hội nghị làm quy hoạch kiến thiết linh tinh, quá mức bận rộn, căn bản dừng không được đến, mọi chuyện đều cần nàng thân lực thân vì. Mẹ là một công việc điên cuồng, nếu thân là phó thị trưởng, cho nên nàng muốn đem sở hữu sự tình làm tốt, cũng mệt là như thế này, mới có thể từng bước đi đến hôm nay cái địa vị này. Hôm nay, mẹ đột nhiên đánh điện thoại cho ta, để ta cùng Trung Nghiêu thay đổi sạch sẽ một chút quần áo đi một chỗ. Chương 31 tứ. Đại tiểu lâu. Phòng. Ta cùng Trung Nghiêu ngồi ở một tấm vòng tròn lớn bên cạnh, mà ở bàn tròn bốn phía, đều là một chút đeo caravat mặc Âu phục nam sĩ, cùng với mặc lấy diễm lệ nữ sĩ, bất quá nói một câu thật tình. Tính là các nàng trên mặt phấn đánh nhiều hơn nữa, quần áo ăn mặc ít hơn nữa, cũng đều không sánh được mẹ. Ngồi ở trên chủ vị bên cạnh mẹ, tiên diễm rực rỡ, do như tinh thần như vậy sáng ngời, tại phòng bên trong huy hoàng ngọn đèn phía dưới, mẹ diễm mị cùng tồn tại, kia băng mỹ nhân khí chất phát tán ra cường đại khí tràng. Mẹ mặc lấy quần áo hoa lệ nhưng không mất mộc mạc màu tím váy ôm mông, tiền đột hậu kiều, mỹ thịt vú lớn bày biện ra mặt ngoài có đến đường cong, ăn no ngực mông cong, rất eo nhỏ tế, ôm tay nắm chặt, hai đầu thon dài tròn xoay chân đẹp cao gầy tuyết trắng. Nàng tóc đen phi tại thơm ngon bờ vai phía trên, oánh oánh tính tay thắt cổ tinh xảo tai trụy, khuôn mặt tuyệt mỹ, không thi một điểm phấn trang điểm, cũng là có vẻ lạnh lùng cùng quyến rũ, hơn nữa có một cỗ không giận tự uy khí chất. Tại mẹ bên cạnh ngồi một cái hơn 50 tuổi nam tử, có chút hói đầu, là Dung Thành thị thị trường, tại ta ấn tượng bên trong giống như là họ Vương. Đêm nay điều này hiển nhiên là một hồi khánh công yến, nhưng mẹ lại đem ta cùng Trung Nghiêu kêu đến. Nàng lúc nào cũng là nghĩ rất nhiều, yên lặng quan tâm, đem chúng ta kêu đến, có khả năng là sợ chúng ta buổi tối lại tại bên ngoài tùy tiện đối phó, cho nên liền đem chúng ta lưỡng gọi tới. Tề Thúc Thúc đứng ở mẹ thân nghiêng, không có rượu thời điểm Tề Thúc Thúc liền sẽ đi qua rót rượu, đương nhiên, còn có Vương Thị Trường, Tề Thúc Thúc cũng không thể quên hắn. Tại cái này phòng, đương chúc Vương Thị Trường mũ quan lớn nhất, toàn bộ lấy hắn vì lớn nhất. Vương Thị Trường giơ ly rượu lên, cười nói đến, các vị nâng chén, chúc mừng chúng ta Tô Phó Thị Trường. Đám người cùng nhau nâng chén. Nhưng ở Vương Thị Trường bên cạnh một cái cùng năm nào tuổi không sai biệt lắm ung dung phu nhân giữa hai hàng lông mày có bất mãn chi sắc, nàng ngẫu nhiên nhìn mẹ, trong mắt có ghen tị cùng oán trách chi sắc. Kỳ thật này tốt lắm lý giải, mẹ thiên sinh lệ chất, khí chất siêu nhiên, ở đây những cái này nam tính cũng bao gồm Vương Thị Trường, tuy nói đều là bộ dạng đoan trang, nhìn không chớp mắt. nhưng mà bọn hắn thường thường trộm nhìn xinh đẹp tuyệt luân mẹ cái kia một ít động tác, căn bản là không thể gạt được ta, cũng không gạt được thị trường phu nhân. Bởi vậy, thị trường phu nhân đối với mẹ bất mãn cũng liền nói thông. Chính như vị này thị trường phu nhân, ở đây những cái này nữ tính chỉ sợ đều đem mẹ trở thành quân xanh, cướp đi các nàng nổi bật. Mẹ đứng người lên, nâng lấy nhất ly rượu đỏ, nói cảm ơn vương thị trường, cảm ơn tại tỏa chư vị, ta trước cạn vì kính. Mẹ ngửa đầu đem nhất ly rượu đỏ uống cạn, khi nàng ngước cổ lên thời điểm, kiên như thiên nga tao nhã gáy ngọc hoàn mỹ hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong, còn có kia tinh xảo như hồ điệp gầy xương quai xanh, tràn ngập gợi cảm. Đương nhiên, tối làm người khác chú ý vẫn là mẹ trước ngực cặp kia giấu ở bình tề cổ áo cao ngất hai vú, long viên no đủ, thấm tuyết vậy non mịn làn da đẹp mắt nhiều màu, ở đây sở hữu nam tính đều thật chặt nhìn chăm chú, sợ bỏ qua một phần nhất chút nào. Thậm chí, ta nhìn thấy có người bắt tay đặt ở dưới đáy bàn, rất nhỏ chấn động, cực kỳ xấu xa, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Bọn hắn mỗi một người ánh mắt đều thẳng, hận không thể đem mẹ cấp ăn vào trong bụng. Như lang giống như, đói khát, thèm nhỏ dãi, dục vọng, tại cái này phòng tràn ngập. Kia thị trưởng phu nhân càng ngày càng sinh khí, bởi vì vương thị trưởng cũng như cái khác nam nhân như vậy, ánh mắt như câu, cặp mắt kia hận không thể nhét vào mẹ bộ ngực đầy đặn bên trong đi. Mà đứng ở mẹ phía sau tề thúc thúc, là nhìn không tới, nhưng tầm mắt của hắn lại lạc tại mẹ ngạo nhân đầy đặn mông trắng phía trên, tại kia giàu có co giãn váy ôm mông bao bọc bên trong. Mẹ mông trắng phì nhiêu mượt mà, ngạo nghễ vểnh lên cao ngất, gợi cảm mê người. Ta cũng không phải chán ghét tề thúc thúc, bởi vì hắn đối với mẹ mối tình thắm thiết, điểm ấy ta cũng không chán ghét, chính là chán ghét ở đây kia một chút nam tính xem mụ mụ ánh mắt, hãy cùng kim nhọn giống nhau, để ta cảm thấy phi thường phiền chán. Tô phó thị trưởng, hai vị này đều là hài tử của ngài a. Có người cười nói, ân, tầm mắt mọi người chuyển tới ta cùng Trung Nghiêu trên người. Thật sự là tướng mạo đoan trang, về sau trưởng thành, nhất định là phi thường nhân vật. Có người tán thưởng Cung Duy nói. Đương nhiên, điều này cũng mới chỉ là khen tặng thôi. Đúng rồi, Tô phó thị trưởng, nghe nói ngài sớm ly hôn, giống ngài xinh đẹp như vậy nữ tính, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi a. Một người mang kính mắt nam tử cười hỏi. Ở đây tất cả mọi người đưa cổ dài. Ha ha, ta hiện tại chỉ muốn độc thân một người. Nhưng là, giống Tô phó thị trưởng ngài như vậy tuyệt thế có triển vọng nữ nhân, nên có nam nhân cánh tay ổ mới đúng a, chiếu cố hai cái hài tử nhiều vất vả a. Liền đúng vậy a, Tô phó thị trưởng ngài cũng cần phải tìm nam nhân thành gia mới được. Bất quá ta nghĩ có thể phù hợp với Tô phó thị trưởng ngài nam nhân, nhất định là muốn anh tuấn có triển vọng mới được, bằng không nơi nào phù hợp với ngài đâu. Bọn hắn bảy mồm tám miệng nói, một đám hữu ý vô ý bày ra ưu điểm của mình. Thật hiển nhiên, đều nghĩ tại mẹ trước mặt biểu hiện một phen. Nhưng mà, mẹ đều lấy lạnh nhạt ứng đối hắn. Đa tạ chư vị quan tâm, còn chưa phải nhắc tới chút ít, đến, đại gia uống rượu. Mẹ lại giơ ly rượu lên. Bọn hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể bưng ly rượu lên. Ước chừng đến khoảng 8 giờ, bữa này Khánh Công Yến mới coi xong, ngay tại mẹ cần phải mang theo ta cùng Trung Nghiêu rời đi thời điểm. Vương thị trưởng bỗng nhiên đề nghị đi KTV ca hát. Tại nơi này, đường chúc vương thị trưởng quan lớn nhất, cho dù là mẹ cũng không thể cự tuyệt, đành phải đáp ứng xuống, vì thế chúng ta một đám người đành phải đi KTV. Từ tề thúc thúc lái xe, mẹ ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, ta cùng Trung Nghiêu ngồi ở phía sau. Ta nghiêng đầu, lơ đãng nhìn đến Trung Nghiêu tầm mắt có chút âm trầm, chính lãnh chắc chắc nhìn tề thúc thúc. Đạt tới chỗ cần đến. Một đoàn người đi vào. Cái này KTV là một khu nhà thật lớn KTV, bên trong ghế lô cũng là lớn nhất, chống đỡ được ba cái ghế lô, hơn nữa trang sức xa hoa, là kẻ có tiền mới có thể tiêu tan phí được rất tốt, nhưng đối với hắn nhóm tôi nói, cái này trực tiếp báo công sổ sách là được. Mẹ đối với ta cùng Trung Nghiêu vẫy vẫy tay, hai người chúng ta đi đến mẹ bên cạnh ngồi xuống. Mẹ không cần phải đi ca hát ý tứ, theo ta cùng Trung Nghiêu ngồi ở cùng một chỗ. Tề thúc thúc là đứng ở một bên, hắn là mẹ thư ký, tùy thời chờ mẹ phân phó. Vương thị trưởng bị đẩy ra ca hát, nơi này lấy hắn vì tối, tự nhiên muốn chiếu cố mặt mũi của hắn. Cũng không biết là ai cố ý, cư nhiên điểm một bài nam nữ hát đối ca khúc, còn có nhân đánh trống reo hò vương thị trưởng cùng mẹ cùng một chỗ hát, này nhưng làm thị trưởng phu nhân khí không nhẹ, cướp lấy ống nói, cùng Vương thị trưởng cùng một chỗ hợp sướng. Vương thị trưởng sắc mặt rõ ràng không hài lòng, có thể thị trưởng phu nhân cũng không để ý những cái này. Ta cảm giác đến trong ghế lô mùi thuốc lá nhi có chút nặng, liền ra ghế lô, hô hấp một chút không khí mới mẻ, sau đó đi toilet, ngồi quý danh. Vừa mới ngồi xuống, có mấy người từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa nói chuyện thật vui. Ngoá nó, Tô phó thị trưởng bộ ngực chính xác là quá mượt mà, lại no đủ vừa mềm nhuyễn, trắng nõn liền giống như bánh bao lớn, quả thực quá mê người, thật sự rất nghĩ xoa bóp a, một bàn tay đều chảo không đến đây đi. Đây là một người nam tử âm thanh, mang theo không thể che giấu hưng phấn cùng kích động. Rất nhanh có người phụ họa cười dâm đãng nói cũng không phải sao, Tô phó thị trưởng không thôi ngực to, dáng người cũng cao gầy, nhất là kia hai đầu đại chân dài, chật chật. Các ngươi có nghĩ tới hay không, vậy nếu là quấn tại eo phía trên, không biết là cái gì mùi vị. Nếu quấn tại trên người ta a, chỉ sợ ta có thể trực tiếp bắn ra. Ha ha, đừng nói, còn có Tô phó thị trưởng cặp kia mỹ chân, ta nằm mơ đều tại nghĩ, nếu Tô phó thị trưởng dùng nàng một đôi mỹ chân đánh cho ta súng lục, ta có thể hạnh phúc đã hôn mê. Các ngươi nói nhiều như vậy cũng chưa nói đến điểm tử lên a. Mặt khác có người cười nói các ngươi chẳng lẽ liền không thấy được Tô phó thị trưởng mông lớn nha, thật quá mẹ nó kiều, trong thường ngày mặc lấy tây trang váy liền lại kiều vừa tròn, mặc tối nay vẫn là váy ôm mông, kia hai miếng mông thịt bị bao bọc tại bên trong, kia độ cong, dựa vào, không nhịn được, ta đi trước đánh một chút súng lục. Người kia nói liền đi vào ký hiệu bên trong, đóng cửa lại, ta chỉ nghe được một trận sột sột soạt soạt âm thanh, người kia cư nhiên thật tại bắn súng ngắn thủ dâm. Ha ha, thật là không có dùng, nói đều như vậy, nếu để cho các ngươi lên, không thể đem các ngươi cấp ép khô mà chết. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cho dù là để ta sờ sờ Tô phó thị trưởng cặp kia vú lớn, ta thiếu sống 10 năm đều được a. Nếu có thể đụng đến Tô phó thị trưởng mượt mà mông bự, để ta thiếu sống 20 năm đều được. Bọn hắn một đám ý dâm, ta ngồi trong toilet nghe, mặt đỏ tai hồng. Dù sao bọn hắn ý dâm chính là mẫu thân của ta. Nhưng hắn nhóm không biết, bọn hắn ý dâm nữ thần đã bị Trung Nghiêu cái kia cùng ta lớn bằng Nam Hải Nhi bắt lại rồi, hơn nữa còn có nhiều lần, đều bị Trung Nghiêu chiếm tiện nghi. So với ăn mặc ngăn nắp bọn hắn, Trung Nghiêu mới là lớn nhất người thắng. Chương 32 nhất. Ha, ha, bên cạnh trong toilet vang lên người kia dồn dập tiếng thở gấp, hắn tuốt càng lúc càng nhanh. Giống như đã đến muốn bạo bắn ra bên cạnh. Mấy giây sau đó, người kia gầm nhẹ một tiếng, Tô phó thị trưởng, ta muốn bắn, ta muốn toàn bộ bản đồ đều bắn cho ngươi, bắn tại thân thể của ngươi bên trong. A, một trận trầm thấp gào thét. Người kia cuối cùng bắn ra. Sau đó rút ra khăn tay chà lau hắn cái kia việc, lúc này mới thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó rời đi toilet. Đám kia nhân đi ra ngoài. Trong toilet lại khôi phục yên tĩnh, khi ta theo bên trong toilet đi ra thời điểm nơi này không có một người. Chỉ là của ta trong lòng mùi vị có chút không hiểu, vừa rồi kia một vài người đối với mẹ ý dâm lời nói do tại bên cạnh tai quanh quẩn. Trong lòng ta không khỏi cười lạnh, lấy mẹ tính cách nếu đã biết, bọn hắn khẳng định tất cả đều không hay ho. Ta trở lại phòng bên trong, vừa vặn nghe được một đám người tại đó bên trong ồn ào. Đến một bài. Tô phó thị trưởng đến một bài. Bọn hắn đang tại giật dây mẹ ca hát. Trong thường ngày mẹ rất cao lãnh, có thể đối mặt như thế cảnh tượng, mẹ cũng không tiện cự tuyệt, vì thế liền cầm microphone đi điểm một ca khúc. Đây là một bài hát đối ca khúc, nhưng là lại quá mức ít lưu ý. Đám người há hốc mồm. Không có người sao, mẹ quét mắt một vòng. Không có người trả lời, xác thực không có người, kỳ thật ta bài hát này. Bởi vì mẹ thường xuyên tại xe bên trong phóng bài hát này. Bất quá, ta chỉ là tiểu thí hài, lúc này đi lên có chút không thích hợp. Nhưng vào lúc này, Tề Thúc Thúc có chút ngượng ngùng nói cái kia. Ta hội. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tề Thúc Thúc, chính là mẹ cũng có điểm kinh ngạc, ta cũng kinh ngạc, dù sao bài hát này quá lạnh môn quá nhỏ chúng rồi, không nghĩ tới Tề Thúc Thúc thế nhưng cũng hội. Bất quá, ta rất nhanh lại thoải mái. Bởi vì Tề Thúc Thúc thường xuyên bang mẹ lái xe, mẹ thích nghe bài hát này, hắn cũng theo lấy nghe, như thế nào không biết. Mẹ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tề Thúc Thúc, sau đó đem microphone đưa cho Tề Thúc Thúc. Tề Thúc Thúc cầm microphone, có chút ngượng ngùng, một người bí thư tại trước mắt mọi người như thế thấy được, thật sự là không tốt như vậy sự tình. Ca khúc bắt đầu, Tề Thúc Thúc cùng mẹ cùng một chỗ hát đối bài hát này, vừa mới bắt đầu Tề Thúc Thúc còn có chút khẩn trương, thậm chí mẹ còn đi đến Tề Thúc Thúc bên người, điều này làm cho Tề Thúc Thúc có chút kinh hoàng, nhưng hắn coi như không chịu thua kém, rất nhanh liền khôi phục. Một khúc hoàn tất, đám người vẫn là vỗ tay cố lên. Tề Thúc Thúc đem microphone nộp ra, còn có nhân muốn mời mẹ cùng một chỗ hát đối đứng đầu nam nữ ca khúc, nhưng bị mụ mụ cự tuyệt. Ngoá nó, cùng Tề thư ký như vậy hàng nát đều được, cư nhiên không theo ta hát, quá không nể mặt. Ta nghe được một người nam tử nhỏ giọng thầm thì, rất là bất mãn. Nam tử này xác thực so Tề thư ký dáng dấp đẹp trai, cũng là nữ nhân yêu thích cái kia nhất treo, so với trung hậu mộc mạc Tề Thúc Thúc, cũng xác thực có nam nhân vị một chút. Ta ngồi xuống, chợt thấy một bên Trung Nghiêu, hắn ở đàng kia mặt âm trầm, một mực nhìn chằm chằm mẹ, không biết hắn suy nghĩ cái gì, ta chỉ cảm thấy hắn lúc này bộ dạng có chút đáng sợ. Ước chừng hát hơn một giờ, mẹ dẫn đầu đưa ra phải rời khỏi, bởi vì nàng không thích như vậy nơi, chính là một mực nhẫn nại, kia Vương thị trưởng muốn đem nàng lưu lại, có thể mẹ vẫn đang cự tuyệt. Theo sau, mẹ, ta cùng Trung Nghiêu còn có thể thúc thúc cùng một chỗ ly khai. Đi ra cây TV. Mẹ trắng nuột hai má phía trên có chút hồng nhuận, cũng có điểm nóng bỏng, kiều diễm ướt át, vô cùng mịn màng. Tốt lắm, Tề thư ký, liền đến chỗ này à, chúng ta chính mình trở về thì được rồi. Mẹ nói, Tề Thúc Thúc có chút lưu luyến liếc mắt nhìn mẹ, nhưng vẫn là đành phải đáp tốt. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai thượng tới đón ta, mẹ nói. Tề Thúc Thúc trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc vui mừng vâng. Trở lại trong nhà. Mẹ để ta đi tắm đi ngủ, ta không có bất kỳ dị nghị gì, đi tắm rửa một cái hồi đến trong phòng ngủ. Có lẽ đã là thói quen rồi, ta khóa trái tới cửa, mở ra theo dõi video. Mẹ trở lại phòng ngủ bên trong, đứng ở phía trước cửa sổ, cầm lấy điện thoại, không biết tại nhìn cái gì đó. Mẹ mặc một bộ màu tím liên y váy ôm mông, vải dệt nhanh đến, dầu có co giãn, đem nàng cao gầy đẫy đà xinh đẹp mãn thân thể đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Mặt ngoài đến trình độ cực cao hoàng kim tỷ lệ, hoàn mỹ, không tì vết, không nhiều một phần thịt, cũng không thiếu một phân thịt, ngay cả là tả thực người mẫu cũng so với không lên. Mẹ tay trái cầm lấy điện thoại, tay phải đem trên trán tóc đen về phía sau vén lên, lộ ra trắng nuột hoàn mỹ trán, mà khi nàng giơ tay lên lúc, nguyên bản liền no đủ bộ ngực cao vút vào lúc này bừng bừng thẳng tắp ngạo người, đem quần áo vải dệt chống được cực hạn. Nhưng này còn không phải là mẹ xinh đẹp nhất. Nàng xinh đẹp nhất, vẫn là kia ngạo nghễ phình lên tròn trĩa mông đẹp, tại nhanh đến vài dệt bao bọc bên trong, mông trắng doanh viên và màu mỡ, dưới làn váy mặt cơ hồ mau liêu, lộ ra một đôi rắn chắc tròn xoe đùi, tuyết trắng thẳng tắp, là thế gian xinh đẹp nhất vô song pháo cái. Ta đem hình ảnh điều đến phòng tắm bên trong, Trung Nghiêu chính ở đàng kia tắm rửa, nhưng hắn rõ ràng có chút không yên lòng, dưới hông cái kia căn cục đại con cặc cúi treo, cho dù không có cứng rắn lại như cũ phi thường vĩ ngạn khổng lồ. Bất luận là cái nào nữ nhân thấy đều biết sợ. Đột nhiên, Trung Nghiêu hình như cũng không nhịn được nữa, cư nhiên cứ như vậy trần truồng thân thể đi ra phòng tắm, trực tiếp đi đến mẹ trước cửa phòng ngủ, đi lòng vòng bắt tay, bên trong cũng là khóa trái. Trung Nghiêu tức giận, ra sức gõ cửa, trong phòng ngủ mẹ nhìn bị gõ môn, không có bất cứ động tĩnh gì, phi thường bình tĩnh, không cần phải đi mở môn tính toán, ta cũng chỉ đương không có nghe được, tùy ý Trung Nghiêu ở đàng kia gõ. Nhưng mà Trung Nghiêu không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục đấm đá cửa phòng ngủ, hình như có chưa dùng hết khí lực. Xuyên qua theo dõi màn hình, ta nhìn thấy mẹ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, đi tới, tướng môn rất ra, nhìn thấy đứng ở cửa trần truồng thân thể Trung Nghiêu. Trung Nghiêu rốt cuộc không kềm chế được, thật lớn con cặc lập tức phồng cứng lên, giận long xuất hải, hắn lập tức liền hướng về mẹ xông đến. Nhưng mà mẹ cũng là mặt lạnh hung hăng quạt hắn một cái tát. Cũng đem hắn đẩy đi ra, Trung Nghiêu chân trần tại sàn phía trên đánh trượt, một chút ngồi ở trên mặt đất, đau đớn lông mày cau lên đến, cũng là không rên một tiếng. Nhìn trên mặt đất trần truồng thân thể Trung Nghiêu, mẹ lạnh lùng nói hồi đi thu thập một chút này nọ, ngày mai ta làm người ta đưa ngươi đi ra ngoài bình tĩnh một đoạn thời gian. Dứt lời, mẹ lui trở lại trong phòng, đem cửa phanh một tiếng đóng lại. Về phần Trung Nghiêu là ngồi ở trên sàn, ngốc ngốc không biết làm sao, nguyên bản kia tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt, cuối cùng lộ ra sợ hãi chi sắc. Dĩ vãng mẹ không biết làm như vậy tuyệt, nhưng là lúc này đây, mẹ ngôn hành cũng là vượt qua Trung Nghiêu mong muốn, cuối cùng cho thấy nàng thân là lãnh mỹ nhân cô lãnh một mặt. Một đêm này ta không biết làm sao vượt qua, dù sao ngày hôm sau ta rời giường thời điểm đúng dịp thấy Trung Nghiêu bị hai cái người đàn ông mặc đồ đen áp rời đi, hắn quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, kia trong mắt mang theo thù hận cùng với ánh mắt phẫn nộ, làm cho ta thật lâu không thể quên. Giống như ác mộng, chung thân khó quên. Tại Trung Nghiêu sau khi rời khỏi, mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra, nàng xem ta cười nhẹ một tiếng, nói phàm phàm, người nghĩ không nghĩ ba ngươi. Ta ngẩn ra, không biết mẹ đây là ý gì. Thay đổi quần áo, ta dẫn ngươi đi gặp ba ngươi. Mẹ nói. Chương 32 nhị. Mẹ tại lái xe, ta ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, tâm tình vô cùng không yên. Bởi vì, liền muốn gặp được phụ thân rồi, cái này mai táng tại ta ký ức chỗ sâu người. Ta như kim đâm bình thường đứng ngồi không yên, không khỏi nhìn xuống một bên đang tại nghiêm túc lái xe mẹ, tuy rằng nàng che giấu vô cùng tốt, cũng thực trấn tĩnh, nhưng ta vẫn đang có thể nhìn ra được, lúc này mẹ trong lòng có lẽ cũng có một chút không yên. Mẹ đối với lần này gặp lại thực trịnh trọng, điểm ấy theo nàng mặc lấy phía trên có thể nhìn ra được. Mẹ thân trên mặc một bộ một chữ bả vai khoan tay áo nhanh cánh tay màu trắng tuyền tuyết phượng áo lót, thơm ngon bờ vai lộ ra đến, như tuyết vậy làn da ngọc ngọc xinh huy, tinh xảo gợi cảm xương quai xanh đường nét rõ ràng, làm người ta nhịn không được muốn đi hôn môi. Xương quai xanh phía dưới bộ ngực sữa bị bao bọc tại một chữ cổ áo màu trắng vải dệt, nhanh viên no đủ nhô thật cao, hoàn mỹ không tì vết hai vú trong này có ẩn có một đạo thâm thúy ngọc bạch khe rãnh, xuân quang phun trào. Hai cái thịt heo cầu trống lên độ cong long viên thánh khiết, ngạo nhân thượng bao vây đã là hoàn mỹ đến cực hạn. Hướng xuống là mẹ tinh xào ngọc eo, tinh tế như liễu đầu vậy sung túc, kham kham một nắm, mềm mại như thủy xà nhi. Mẹ phía dưới mặc lấy một đầu thuần màu lam mà có chứa dọc theo bạch đầu quần màu lam, váy đến chỗ đùi 1/3, tất đen bọc lại hai cái bắp đùi tròn trịa và đầy đặn, rắn chắc giàu có co giãn. Đương nhiên. Tối mê người vẫn là mẹ kia bị bao bọc tại váy bên trong mông đẹp, theo bên cạnh nhìn lại, mông thịt đầy đặn doanh nhuận, lồi ra độ cong đường cong rắn chắc no đủ, kiều đỉnh như mật đào, tròn trịa lại không hiện quá béo. Nhìn như thế như vậy mẹ, nội tâm của ta một trận lửa nóng, dùng khóe mắt liếc qua làm tặc vậy vụng trộm đánh giá, trong bóng tối nuốt nước miếng mấy cái. Nghe thấy xe nội mùi nước hoa, đều là theo mẹ trên người phát tán ra, phía sau mẹ quá mức xinh đẹp gợi cảm rồi. Cao ngạo lãnh diễm, không một không làm nam nhân muốn chinh phục. Ta nghĩ, nếu như là Trung Nghiêu ở đây lời nói, khẳng định sớm liền động thủ động cước, hắn khẳng định nhịn không được. Nhưng thực đáng tiếc chính là, hắn bị mụ mụ tiễn bước rồi, cũng không biết đưa đến thế nào bên trong đi, rốt cuộc không cơ hội này. Trong lòng ta âm thầm may mắn. Phàm phàm, người đang suy nghĩ gì? Mẹ đột nhiên mở miệng hỏi ta. Nàng thẳng tắp nhìn phía trước. Nghiêm túc lái xe, hoàn mỹ gò má làn da vô cùng mịn màng, khóe môi đỏ tươi ôn nhuận. Ta nói không suy nghĩ gì à, chính là có chút khẩn trương. Mẹ ân một tiếng, nói bất quá ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt, ba ngươi có lẽ cho ngươi tìm cái mẹ kế. Ta ngẩn ra. Mẹ kế? Không, ta chỉ có một cái mẹ, nàng kêu Tô Tử Hàm. Ta nói, thái độ kiên quyết. Mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra oánh oánh động lòng người nụ cười, tao nhã vô song, nụ cười này phát ra từ nội tâm của nàng, do như băng xương trung sinh ra tân nha, quyến rũ xinh đẹp, băng mỹ vô song. Tốt, kia mẹ cũng đáp ứng ngươi, chỉ làm ngươi một người mẹ, ngươi cũng chỉ có thể là ta Tô Tử Hàm một người con, về phần những người khác sao? Mẹ nhàn nhạt nói ai cũng đừng nghĩ. Khoảnh khắc này, mẹ lại có một chút cường ngạnh bá đạo, có nữ cường nhân kiên cường cố chấp một mặt. Không có Trung Nghiêu, hai người chúng ta ở giữa hình như lại khôi phục dĩ vãng, đây là ta tâm lý hy vọng, còn có thể lại trở lại trước đây. Về phần hắn, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng lại trở về. Mẹ lái xe đi đến một cái xa hoa nhà ăn, đem xe đứng ở bãi đỗ xe, sau đó hai người chúng ta cùng đi tiến nhà ăn bên trong. Mẹ trong tay cầm lấy một cái khôn bao, minh diễm động lòng người, thẳng tắp thon dài chân đẹp nhịp đập thời điểm, kia sáng người tất đen nhảy động. Cực kỳ hút người nhãn cầu, sở hữu nam tính ánh mắt đều bị hấp dẫn. Mẹ khí chàng thật sự quá cường đại, ngẩng đầu ưỡn ngực, giây lát ở giữa chân thành bước đi, bao bọc tại màu lam điều văn váy mông đẹp không tự giác tùy theo lắc lư ra đậm đặc sóng mông, làm phòng ăn này nhưng lại không tự chủ sinh ra một chút nồng đậm xuân tình. Ta đi ở mẹ bên người, cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng vô cùng đắc ý, dù sao mẹ như thế tao nhã tuyệt mỹ, ta cũng theo lấy cùng có vinh yên. Đột nhiên, ta nhìn thấy trong trí nhớ có chút mơ hồ lại có một chút quen thuộc thân ảnh, đó là... Nhất thời, ta sững sờ. Nhưng mẹ vẫn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, cho thấy nàng ung dung hoa quý tuyệt mỹ phong thái, không chút nào luống cuống. Chính là, ta hơi có nhíu mi. Bởi vì tại ba ba bên người còn ngồi một cái nữ nhân. Nữ nhân kia thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, cùng mẹ tuổi không sai biệt lắm, mặc lấy trang điểm nhìn lên phi thường gợi cảm, dáng người cao gầy đầy đặn, cực kỳ gợi cảm, rượu đầu màu đỏ phát rào rạt một cỗ sexy như lửa khí chất. Nếu như nói mẹ là cao cao tại thượng băng mỹ nhân, như vậy cái này nữ nhân chính là gợi cảm quyến rũ cay mỹ nhân. Lòng ta nghĩ, bà ba đây rốt cuộc là cái gì mệnh, phao quá mẹ không nói, tìm một cái khác nữ nhân lại là xuất chúng như thế. Lại nhìn ba ba, hắn cũng không thấy già, mặc tây trang, tướng mạo đoan chính đẹp trai, hơn nữa con nam nhân thành thục hương vị, không phải là thường thường không có gì lạ, mà là cái loại này quăng đến bên trong đám người liếc nhìn một cái có thể phát hiện tồn tại. Hắn khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn đến ta thời điểm, hắn khuôn mặt lộ ra ôn hòa hiền lành nụ cười, còn có vẻ kích động. Nội tâm của ta cũng có kích động, nhiên mà qua nhiều năm như vậy, lại tăng thêm ngại ngùng hướng nội tính cách, nhất thời không dám nhìn thẳng hắn. Bà đứng lên, cười nói đến đây a, mau ngồi. Nói, bà vì mẹ rớt ra ghế dựa, lại hướng ta đi qua đến, ta theo bản năng lui ra phía sau từng bước. Bà thần sắc sợ run lên, nhẹ nhàng thở dài, xoay người trở lại chỗ ngồi phía trên đi, ta lúc này mới đi qua ngồi ở mẹ bên người. Xin chào, ta gọi Triệu Ngọc Bình. Kia gợi cảm nữ nhân hướng mẹ đưa ra tay ngọc. Mẹ không nhận lấy, chính là thản nhiên nói ta gọi Tô Tử Hàm. Triệu Ngọc Bình không có lúng túng khó xử chi sắc, xoay chuyển ánh mắt, một chút rơi xuống người của ta phía trên. Ngươi tên là Phương Phàm, đúng hay không? Triệu Ngọc Bình cười nói. Ân, nhìn thật đáng yêu. Ân, ta đối với Triệu Ngọc Bình cái này nữ nhân, không hiểu, cũng chưa quen thuộc, hơn nữa còn biết nàng là ba nhị hôn. Trong lòng ta đối với nàng tự nhiên có chút ngăn cách. Nơi này là nhà hàng Tây, mẹ điểm một phần cơm, đó là cấp ta đấy. Mẹ, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng. Mẹ nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía ba Phương Giật Hải, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đương nhiên có thể. Hai người bọn họ ly khai, đi một cái nơi vắng vẻ địa phương, nơi này chỉ còn sót ta cùng Triệu Ngọc Bình. Không nghĩ tới Triệu Ngọc Bình vòng qua cái bàn, ngồi vào bên người của ta, trong nháy mắt, Triệu Ngọc Bình đầy đặn thân thể yêu kiều thượng thịt hương vị một chút xông vào ta mũi bên trong. Đột nhiên ở giữa ta nhìn thấy Triệu Ngọc Bình trước ngực cái kia hai tỏa thần nữ phong, phồng lên tròn trịa, cơ hồ có hơn phân nửa chỉ tuyết trắng viên cầu theo bên trong lồi ra, no đủ cao ngất vô cùng mê người, thâm thúy tuyết ngọc rãnh sâu tại dưới ngọn đèn chiếu sáng rạng rỡ. Ta lập tức sợ ngây người. Chỉ tại một chớp mắt, ta phần hông cái kia căn này nọ một chút liền cứng rắn, nàng sexy như lửa, hơn nữa bộ ngực cái kia hai cái vòng tròn lớn cầu cao ngất mượt mà, giống như muốn nứt y nổ mạnh mà ra, ta loại này chim non tự nhiên là không chịu nổi, lúc này phồng cứng lên. Ta cũng không biết nàng là vô tình hay là cố ý, nghĩ đến nàng là của ta mẹ kế, ta không để cho chính mình tỉnh táo, ngược lại cảm xúc càng trở lên mênh mông, phần hông liều trại cũng đẩy lên càng lúc càng lớn. Nha, Tiểu Phàm. Người cái kia căn này nọ giống như kiều đi lên a. Triệu Ngọc Bình kiều cười nói. Ta, Triệu A-di, ta không phải cố ý. Không cần sợ, A-di ta là người có kinh nghiệm, người này rất bình thường. Triệu Ngọc Bình nói. Nhưng ta vẫn là không có yên tâm. Bởi vì đây là tại có chút mất mặt. Nhưng ngay tại một lúc sau, để ta khiếp sợ chính là, Triệu Ngọc Bình chỉ một cái đưa ra xanh nhạt ngón trỏ chống đỡ tại ta phần hông liều trại đỉnh, khoảng khắc. Một cỗ cảm giác tê dại theo ta lỗ tiểu bên trong thấm ra, một cỗ khoái cảm cũng muốn dâng lên mà ra. Ta cơ hồ là nằm tại ghế dựa phía trên, vô lực chống cự, tùy ý nàng chiêu cợt. Triệu A-di, đừng như vậy, ta, nơi này thật nhiều người đâu. Không có việc gì, bọn hắn nhìn không thấy. Triệu Ngọc Bình nở một nụ cười quyến rũ như hồ tiểu gia hỏa. Đừng sợ, A-di ta sẽ không tố cáo những người khác, A-di chỉ muốn với ngươi làm tốt quan hệ. Làm tốt quan hệ? Đúng vậy, ta gả cho ba ngươi, cũng không phải là ngươi mẹ kế nha, há có thể không với ngươi làm tốt quan hệ. Ta bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên Tiểu Phàm. Tề Thúc Thúc. Ta kinh ngạc, không nghĩ tới tại nơi này gặp được Tề Thúc Thúc. Có Tề Thúc Thúc đến, cuối cùng hóa giải của ta lúng túng khó xử, Triệu Ngọc Bình thu tay về đi. Vị này là, Tề Thúc Thúc liếc nhìn Triệu Ngọc Bình. Nga, nàng là mẹ ta bằng hữu. Ta thuận miệng nói. Tô Phó Thị trưởng cũng tới chỗ này rồi hả? Tề Thúc Thúc trong mắt lóe lên một chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lúc này ta mới phát hiện, Tề Thúc Thúc xuyên cực kỳ chính thức, cũng là một thân tây trang, chẳng qua kia tây trang quá hạn, bên trong áo sơ mi trắng cũng là tắm sạch lại tắm, hắn giống như là có tâm chính mình sửa sang lại một phen, chính là nhìn có chút đất, đôn hậu mộc mạc. Ta gật gật đầu, hỏi Tề Thúc Thúc, ngươi một người tới chỗ này sao? Tề Thúc Thúc cười nói ta tới chỗ này gặp người bằng hữu, như vậy, ta đi trước cùng người bạn kia nó một tiếng, sau đó lại tiếp tục. Tề Thúc Thúc ly khai, đi đến không xa một bàn bên cạnh, đối diện với hắn có một cái nữ nhân. Nữ nhân kia mặc lấy trang điểm cổ xưa, còn mang kính mắt, hơn nữa bộ dạng cũng chẳng ra sao cả, cùng Tề Thúc Thúc cơ hồ là cùng cái tuổi tác, nàng ngồi ở Tề Thúc Thúc đối diện, có chút cao cao tại thượng tư thế, Tề Thúc Thúc đối kỳ có chút cẩn thận, nằm ở yếu thế. Ta không ngu ngốc, lập tức nhìn đi ra, Tề Thúc Thúc hẳn là đến thân cận, nữ nhân kia là hắn đối tượng hẹn hò. Tề Thúc Thúc thê nhi cũng chưa ở tại, chỉ còn lại có hắn độc thân có hơn 10 năm, thủy chung chưa từng tìm nữ nhân, hơn nữa còn dùng mẹ quần lót cùng áo ngực đánh nhau máy bay, đến thân cận cũng là một cách tự nhiên. Chính là Tề Thúc Thúc này thân tướng thật sự chẳng ra sao cả, Tề Thúc Thúc quá thành thật, làm người trung hậu, mắt kính kia nữ nhân không chút nào không cho hắn mặt mũi, luôn luôn tại thao thao bất tuyệt nói, đem Tề Thúc Thúc đổi cơ hồ một câu cũng nói không ra. Mà Tề Thúc Thúc tính tình thật tốt quá, thỉnh thoảng cấp mắt kính kia nữ nhân đổ nước, kính nàng, ngay cả ta đều có một chút nhìn không được. Đúng lúc này, đột nhiên có đi một mình đến Tề Thúc Thúc bên người đi. Ta lập tức giật mình kinh ngạc. Kia, đó là mẹ. Chương 32 tam. Mẹ đi đến Tề Thúc Thúc bên người, lúc đầu Tề Thúc Thúc không có phát hiện, nhưng hắn cái mũi người được nhất làn gió thơm, ngửa đầu nhìn thấy chạm tại bên cạnh mẹ, lập tức giật mình kinh ngạc. Mẹ khí chàng không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, nhưng là phi thường cường đại, chính là hướng đến chỗ nhất chạm, cũng đủ để cho lòng người quý. Phải biết có chút so mẹ tuổi còn lớn hơn quan viên, nhìn thấy mẹ đều không thể không cúi đầu, thứ nhất là bởi vì mẹ xác thực có thủ đoạn có thể trấn áp bọn hắn, thứ hai là bởi vì mẹ khí chàng. Mẹ tốc đến kiên cường, không sợ người nào, bởi vậy nàng hướng đến Tề Thúc Thúc bên người nhất chạm, liền tựa như là một ngọn núi đứng sững ở Tề Thúc Thúc bên người. Lập tức làm cái kia thân cận kính mắt nữ sửng sốt. Tề Thúc Thúc nhìn thấy mẹ, đầy mặt không dám tin chi sắc, há miệng thở dốc nói tô. Tề hạ, mẹ lên tiếng cắt đứt hắn không giới thiệu cho ta một chút vị này là ai. Mắt kính kia nữ nhân có điểm tâm hư, nói ngươi quản ta là ai. Tề hạ, người rốt cuộc có phải hay không là đến theo ta thân cận, không nên có không cho phép ai có thể tại chàng A, người nếu không nguyện ý, ta đây đi là được. Trở về ta sẽ cùng Vương Di nói. Tề hạ cần phải đứng lên ngăn trở, nhưng bị mụ mụ đưa ra tay ngọc ngăn chặn bả vai, nhấn hồi ghế dựa phía trên. Tề hạ liếc nhìn mẹ đặt ở hắn trên vai tay ngọc, thụ sủng nhược kinh, đầy mặt kích động chi sắc, cũng có chút không hiểu. Mẹ nhìn cái mắt kính này nữ nhân, nói ngươi là làm cái gì? Ta là công ty quản lý bộ môn, kính mắt nữ nhân ngẩng đầu, cực kỳ ngạo nghễ nói. Mẹ gật gật đầu, nhìn về phía Tề hạ, nói ngươi là thư ký của ta, nàng không xứng với ngươi. Ngươi, lời này làm kính mắt nữ nhân sắc mặt đột biến, nàng tràn đầy tự tin, mẹ cũng là tuyên bố nàng không xứng với Tề Thúc Thúc, này tương đương với một cái tát đánh tại nàng khuôn mặt, làm nàng vừa giận vừa hận. Ngươi nói ta không xứng với, hắn mới không xứng với đâu, kính mắt nữ nhân giận dữ nói. Hắn là phó thị trưởng thư ký. Ta đây như thế nào không biết, kính mắt nữ nhân mạnh mẽ nhìn về phía Tề Thúc Thúc. Tề Thúc Thúc không nói với nàng quá cái này, bởi vì Tề Thúc Thúc không muốn cho mượn này đến biểu hiện hắn chính mình, kính mắt nữ nhân nghe xong, một trận kinh ngạc. Nhưng này còn không chỉ. Mà cái kia phó thị trưởng chính là ta. Mẹ lại thêm một câu, hiện tại, ngươi còn cảm thấy chính mình xứng với phía trên hắn sao? Lời này vừa ra, làm kính mắt nữ nhân không tiếp tục dẫy dụa được, cùng mẹ vừa so sánh với, bất luận là khí chất hay là dung mạo, hay hoặc là dáng người, nàng đều là bị tuyệt đối nghiền ép, một cái tại đất một cái tại thiên. Kính mắt nữ nhân rối rắm vật lộn một phen, khẽ cắn môi, hất đầu rời đi. Tề Thúc Thúc có chút bất đắc dĩ, đứng người lên, liền vội cung kính nói Tô phó thị trưởng, cảm ơn. Không có gì có thể tả, mẹ nhàn nhạt nói một tiếng, hướng ta bên này đi đến. Lúc này, bà cũng đã trở về, hắn đứng ở Triệu Ngọc Bình bên người, có chút si ngốc nhìn mẹ. Một lát sau, bà hít một tiếng, nói ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây cường thế, sinh nhân chớ gần. Ta chỉ là nữ nhân, như không cường thế, làm sao có thể chiếu cố chính mình, chiếu cố Phàm Phàm. Được rồi, không nói những cái này, trước ăn cái gì à? Bà nói nhìn về phía ta, Phàm Phàm, đói bụng sao? Ta gật gật đầu. Bà cười cười, đi đến, sờ sờ đầu ta. Ta cảm giác được cùng hắn ở giữa có chút xa lạ. Bất quá, ta vẫn là chịu đựng không có trốn tránh ra. Bữa cơm này ăn gần nửa giờ, tại quá trình này bên trong trừ bỏ Triệu Ngọc Bình thường xuyên phát ra như chuông bạc động lòng người tiếng cười, thời kỳ mẹ vẫn luôn phi thường lạnh lùng. Bà ngẫu nhiên nói vài lời, mẹ cũng nhàn nhạt ứng phía trên vài câu, ta ngồi ở mẹ bên người trầm mặc không nói, có chút lúng túng khó xử, chỉ muốn nhanh chút ăn xong sau đó rời đi. Ta cho rằng nhìn thấy bà ta cao hứng phi thường, nhưng thực đáng tiếc chính là, cũng không có quá mức kích động, mười mấy năm xa lạ cùng ngăn cách không phải là một bữa cơm là có thể tiêu tan rơi. Ăn rồi sau đó, bà mang theo Triệu Ngọc Bình nên rời đi trước, hắn đem số điện thoại để lại cho ta, nói là có gì cần đều có thể gọi điện thoại cho hắn. Tại sau khi bọn hắn rời đi, mẹ mới đứng dậy mang theo ta đi ra nhà ăn. Mẹ nhắm mắt theo đuôi. Đầy đặn thân thể yêu kiều có chút muốn té ngã bộ dạng, ta liền vội vàng đi lên đỡ lấy, mẹ đỡ lấy trán, đối với ta cười cười, nói không có việc gì. Mẹ ngươi sắc mặt không tốt, làm sao có khả năng không có việc gì. Ta nói không có việc gì sẽ không việc, mẹ để chứng minh, đẩy ra ta, đi về phía trước ra vài bước. Mang giày cao gót nàng dáng người cao gầy và thon dài, hai đầu thẳng tắp tròn xoe chân đẹp trắng nõn như ngọc. Đi lại ở giữa có một cỗ khác cám dỗ, mà kia bị bao bọc tại váy bên trong hai bên mông thịt phí nhiêu mượt mà, động tĩnh ở giữa mông sóng từng trận, tròn trịa đại mỹ mông kiều đỉnh doanh doanh, tại màn đêm bên trong hay là mê người. Đột nhiên có một người nam tử ánh mắt sắc mắt híp hướng mẹ bên này đi qua đến, hắn cười nói vị mỹ nữ này, ta đưa ngươi về nhà a. Nói, hắn liền đưa tay ra kéo giữ mẹ Tuyết Ngẫu vậy cánh tay ngọc. Nhìn đến mẹ có chút đần độn. Ta này mới nghĩ đến, vừa rồi tại lúc ăn cơm mẹ uống lên rất nhiều rượu. Nam tử kia kéo giữ mẹ, cả người tràn ngập hưng phấn, ánh mắt bay tới mẹ ngực phía trên, xuyên qua một chữ bả vai bình cổ áo hướng bên trong nhìn lại, chớp mắt liền nhìn đến mẹ trước ngực kia no đủ cao ngất một đôi đại tuyết phong, hồn như vòng tròn, trắng nõn vú tại cổ áo bên trong nhộn nhạo. Mà nam tử này còn không bỏ qua, tay thế nhưng một phen phóng tới mẹ mông, khoảng khắc. Nam tử này liền cách váy bắt lại mẹ kia đầy đặn kiều đỉnh mông thịt, hung hăng bóp một cái. Ta nhìn thấy nam tử trên mặt lộ ra hưng phấn dâm đãng chi sắc, giống như ăn xuân dược giống như, không hiểu phấn chấn, con kia bắt lấy mẹ mập mãn mông thịt thủ hạ ý thức liền muốn kéo qua mẹ sung túc tinh tế eo con ong. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chạy vội, giương tay hướng đến đầu của nam tử vỗ một cái. A! Nam tử phát ra giết heo bình thường kêu thảm thiết. Nguyên lai, đó là một tảng đá nện ở đầu của hắn phía trên. Lại nhìn người là ai, ta không khỏi sửng sốt, cái này không phải là Tề Thúc Thúc sao? Nguyên lai Tề Thúc Thúc mang một bộ khung đen mắt kính to, tướng mạo trung hậu thành thật, làm người ta cảm thấy ai cũng có thể ức hiếp. Nhưng hắn giờ phút này cũng là gương mặt hung ác bộ dáng, đôi mắt cổ đằng hung quang, trong tay còn cầm lấy nhất khối đá lớn, chính âm ngoan nhìn cái kia bị chính mình tạp đầu rơi máu chảy nam tử. Nam tử kia có lòng nghĩ muốn trả thù, có thể nhìn đến gương mặt hung ác Tề Thúc Thúc, hơn nữa trong tay còn cầm lấy khối đá lớn, hắn sợ hãi, cũng sợ, đành phải che lấy đầu chạy đi. Tề Thúc Thúc đem tảng đá hướng đến trên mặt đất nhất ném, đầy mặt thân thiết nhìn Tô Tử Hàm, nói: Tô Phó Thị trưởng, ngài không có sao chứ? Mẹ đầu còn có điểm hôn, thoáng khôi phục một điểm, nói ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta, dù sao nhà ta cũng liền ta một người, trở về sớm cũng không có ý nghĩa, nghĩ trong coi Tô Phó Thị trưởng, khá tốt ngươi không có việc gì, bằng không ta nhất định sẽ phi thường tự trách. Ngươi, mẹ mắt đẹp bên trong có một cỗ phức tạp khác thường thần sắc, nói ngươi uống rượu sao? Tề Thúc Thúc lắc lắc đầu, cười nói ngài biết, ta bình thường đều không uống rượu. Tốt, vậy lái xe đưa ta cùng Phàm Phàm trở về đi. Tốt, tốt. Tề Thúc Thúc trên mặt tràn đầy cười hưng phấn rung, liền vội vàng đáp. Tề Thúc Thúc lái xe, ta cùng mẹ ngồi ở phía sau, trở lại tiểu khu bên trong. Chính là mẹ theo bên trong xe đi ra thời điểm chán không cẩn thận đụng vào cửa xe đội lên, không khỏi đau kêu một tiếng, Tề Thúc Thúc như lâm đại địch, liền vội vàng bôn tới. Ngài không có sao chứ? Tề Thúc Thúc vội hỏi. Đụng vào chán rồi, người nói có việc không vậy? Mẹ cảm giác say biến mất dần, ngang hắn liếc nhìn một cái. Kia thực đau đớn à? Đương nhiên đau đớn, mẹ nói không bằng ngươi cho ta xoa xoa. Tề Thúc Thúc gương mặt ngượng ngùng chi sắc, muốn cho mẹ xoa xoa lại không dám, nhiều lần nâng tay lên đến nhưng là không dám đưa tay tới. Tại mẹ trước mặt, Tề Thúc Thúc lá gan quá nhỏ. Không nhu coi như, mẹ đẩy ra Tề Thúc Thúc, hướng ngoài xe đi đến. Nhưng mà cũng không biết là không phải là quá gấp, nàng vốn là mang giày cao gót, dưới chân nhất uy, quỳ gối liền hướng trên mặt đất tọa đi, mắt thấy liền muốn ngã ngồi trên mặt đất thời điểm cũng là đột nhiên bị dừng lại thân thể. Nguyên lai là Tề Thúc Thúc nhanh tay lẹ mắt, một chút đem mẹ vịn. Chính là hai người ở giữa tư thế lúc này cũng là có một chút quá mức mập mờ, mẹ một gối ngồi xuống về phía sau té ngã, mà ở mẹ phía sau Tề Thúc Thúc cũng khom eo đến. Đương mẹ về phía sau ngã xuống thời điểm nàng hương lưng vừa vặn tựa vào Tề Thúc Thúc hai chân ở giữa phần hông phía trên. Có thể rõ ràng nhìn đến Tề Thúc Thúc phần hông trống lên một cái lều vải lớn, phi thường hùng vĩ, Tề Thúc Thúc tiền vốn không nhỏ, tuy rằng so Trung Nghiêu ngắn, cũng là so Trung Nghiêu thô to, bởi vậy trống lên lều trải cũng không phải bình thường rõ ràng, cổ nang nang một đoàn. Mẹ thành thục phong vận trắng nõn khuôn mặt thượng có hồng nhuận chi sắc, do như nắng chiều vậy nung đỏ rồi. Nóng bỏng nóng lên, đột nhiên, ta lập tức kinh ngạc, phát hiện Tề Thúc Thúc một bàn tay cư nhiên chính đặt ở mẹ mông trắng phía trên, một tay lấy này nâng lên. Thật giống như mẹ hướng đến ngồi xuống đi, mà Tề Thúc Thúc bàn tay là nâng mẹ tròn trịa mông trắng, lúc này bởi vì mẹ cái này ngồi xổm xuống tư thế, nàng đầy đặn tròn trịa mông cong vào lúc này đường cong bắn mạnh đến trình độ cực cao, hình dạng giống như mật đào ngạo nghễ vểnh lên, đầy đặn doanh viên. Nhất là tại kia màu lam điều văn váy nhanh đến bao bọc bên trong, làm người ta huyết mạch phun trào. Tề Thúc Thúc gương mặt cũng có một chút đỏ lên, hắn một tay nâng lấy mẹ kia đầy đặn doanh viên mật đào mông cong, cảm nhận kia mập mà không ngấy mông thịt kinh người co giãn cùng mềm mại, độc thân hơn 20 năm hắn máu càng thêm sôi trào, trán thượng có gân xanh bại lộ dựng lên. Mà ở Tề Thúc Thúc hông phía dưới, cái kia căn chướng đại cứng rắn nóng bỏng đồ vật đem liều trại đỉnh càng ngày càng cao. Cứ như vậy đội lên mẹ hương lưng. Không chỉ có như thế, Tề Thúc Thúc tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vừa vặn nắm ở mẹ no đủ hào nhuận vú phía dưới, nhìn như là ôm mẹ phong tế ngọc eo, trên thực tế tương đương với tay hắn cổ tay chỗ cùng bàn tay tại nâng lấy mẹ trước ngực kia hai luồng nặng trịch vòng tròn lớn cầu, khiến cho có vẻ càng thêm thẳng tắp sung túc, theo một chữ cổ áo ẩn ẩn lộ ra tuyết trắng đầy đặn vú thịt, cần phải băng y mà ra. Ngoài ý muốn, trùng hợp. Ta nghĩ hẳn là trùng hợp a. Lúc này Tề Thúc Thúc hô hấp có chút nặng nhọc, mặt đỏ tai hồng, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, nhưng vừa sợ ở mẹ ngày xưa uy nghiêm, làm hắn không dám lộn xộn. Chính là hắn phần hông kia lều vải lớn bên trong con cặc cách quần đội lên mẹ hương lưng, loại khoái cảm kia làm hắn dục muốn bay lên trời đi, như thế thân mật tiếp xúc, trừ bỏ lần đó tại phòng khách hắn cường ngạnh một lần làm loạn ở ngoài liền lại không có quá. Ta nhìn thấy hương diễm này là một màn, liền vội vàng chạy tới, nói mẹ, ngươi như thế nào đây? Không có việc gì, chân đau dưới. Mẹ thản nhiên nói. Như thế nào không có việc gì, Tô Phó Thị trưởng, ta ôm ngươi lên đi. Tề Thúc Thúc nói. Mẹ lắc lắc đầu. Nhưng lần này Tề Thúc Thúc cũng là vô cùng cường ngạnh, một tay đặt ở mẹ hương lưng, tay kia thì sao quá mẹ đầu gối loan, một tay lấy nàng ôm. Tiểu Phàm, quan hạ cửa xe. Tề Thúc Thúc nói, tốt, ta đóng cửa xe, cùng tới. nhà trọ là có thang máy, chẳng qua nhà ta tại lầu 3, bởi vậy ôm lấy mẹ Tề Thúc Thúc tuyển chọn đi cầu thang, ta cũng đuổi theo. Tề Thúc Thúc đã hơn 40 tuổi, tăng thêm trong thường ngày không có bảo dưỡng, đã có điểm trông có vẻ già rồi, mang kính mắt hắn càng là thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, nhìn giống như là trung thực nông thôn người. Đừng nhìn Tề Thúc Thúc có chút gầy yếu, nhưng là khí lực lại rất lớn, cứ như vậy ôm lấy mẹ chạy lên lầu, cũng không ngại mệt. Mẹ đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều bị Tề Thúc Thúc ôm tại trong lòng, hai cái tay ngọc không chỗ sắp đặt, trắng nõn như ngọc hai má phía trên có hồng nhuận chi sắc hiện ra đến, đột nhiên mẹ phát ra một tiếng ngâm nga. Ta có một chút nghi hoặc, cẩn thận quan sát, này mới kinh ngạc phát hiện, mẹ mông đẹp lại đi xuống, mà rơi đi xuống địa phương vừa vặn cùng Tề Thúc Thúc trong quần đầy lều vải lớn tiếp xúc tại cùng một chỗ, chính là cách quần áo, nhưng là hai người ở giữa mấy hồ đã không có bất kỳ cái gì khe hở. Mẹ mông đẹp bị màu lam điều văn trạng váy nhanh đến bọc lấy, lúc này cái bộ dạng này càng là đột viên tràn đầy, mà Tề Thúc Thúc trong quần lều vải lớn thật cao nhô lên đến, hình như chính đội lên mẹ kia hai bên đầy đặn mông thịt ở giữa khu vực. Tùy theo Tề Thúc Thúc mỗi lần nhấc chân vượt qua một cái bậc thang thời điểm Tề Thúc Thúc kia quần đại con cặc đỉnh liền có khả năng một chút dùng sức đội lên mẹ rãnh mông bên trong, mặc dù là cách vải dệt, nhưng là Tề Thúc Thúc thô to nàng lại như thế nào không cảm giác được đâu này. Ta nhìn thấy mẹ gò má ôn hồng óng ánh, giữa hai hàng lông mày hình như có một phần ý xấu hổ, có ta ở đây chỗ này, nàng muốn nói cái gì có chút cố kỵ, cũng chỉ có thể tùy ý Tề Thúc Thúc như vậy đem nàng ôm lấy. Chính là Tề Thúc Thúc mỗi lần thượng từng bước bậc thang đều sẽ đem hắn đại con cặc cách quần đội lên mông của nàng câu, loại cảm giác này cùng mùi vị nhi lại là mẹ chưa bao giờ cảm thụ qua, ta không biết mẹ là như thế nào nghĩ, nhưng là tuyệt đối làm nàng có một chút kích thích. Về phần ta, là bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng ta trong lòng là có điểm ghen tị Tề Thúc Thúc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, hơn nữa lấy đảm lượng của hắn, cũng không dám đối với mẹ tùy ý hổ đến, chỉ có thể như vậy chiếm tiện nghi thôi. Mẹ ngậm miệng, ngân bạch hàm răng cắn nhẹ môi dưới cánh hoa, vô cùng mịn màng bờ môi đều sắp bị nàng cấp cắn bể. Cuối cùng đến nhà cửa phía trước, mẹ liền vội vàng lên tiếng tốt lắm, Tề thư ký, có thể thả ta xuống. Nhưng mà Tề Thúc Thúc lại nói hay là chờ một chút a, ta đem Tô phó thị trưởng ngài đưa vào. Tiểu Phạm nha, mau mở cửa, Tô phó thị trưởng thật là nặng a, ta đều sắp bị ép vỡ. Nữ nhân đối với thể trọng cái từ này đều là đặc biệt tại hồ, tại ta vừa mở cửa thời điểm chợt nghe Tề Thúc Thúc phát ra nhất tiếng trầm trầm đau đớn kêu, ta quay đầu lại, nhìn đến mẹ chính bắt tay theo Tề Thúc Thúc cánh tay phía trên lấy ra, nghĩ đến vừa mới khẳng định là mẹ hung hăng bóp Tề Thúc Thúc một chút. Nhưng mà, Tề Thúc Thúc tuyệt không sinh khí, ngược lại có chút ngốc ngô đần cười, đặc biệt hài lòng. Không chỉ có như thế, cũng chính là mượn cái này cơ hội, ta tinh tường nhìn thấy Tề Thúc Thúc dưới hông lều trải đội lên mẹ đầy đặn mập viên mông cong phía trên, đem váy vải dệt đều cấp đỉnh đi vào rất nhiều. Ta tránh ra môn, Tề Thúc Thúc ôm lấy mẹ đi vào phòng khách. Tô phó thị trưởng, ngài xem ta đem ngươi phóng tại sofa phía trên vẫn là phòng khách. Ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ dùng như mặt nước mắt đẹp liếc Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái, lại nhìn mắt trong phòng khách sofa, nói đem ta phóng trên ghế sofa mặt a. Tốt! Tề Thúc Thúc ôm lấy mẹ đi hướng sofa chỗ, có thể vào lúc này, Tề Thúc Thúc nhưng cũng là dưới chân nhất nghiêng, hắn cả người ngồi trước đến sofa phía trên, mà mẹ bị hắn công chúa ôm như vậy ôm tại trong ngực, theo lấy rơi xuống. Tùy theo Tề Thúc Thúc a kêu đau một tiếng. Mẹ tròn trịa hoàn mỹ mông cong hoàn toàn ngồi ở Tề Thúc Thúc phần hông phía trên, hoàn toàn đem Tề Thúc Thúc cái kia đỉnh lều trải ép xuống. Tề Thúc Thúc chán thượng mồ hôi lạnh chảy ròng, bị ép đến sinh mạng cái loại cảm giác này khẳng định phi thường chịu khổ sở, ta vội hỏi Tề Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, Tề Thúc Thúc chịu đựng đau đớn, bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì là tốt rồi, ta giả vờ không biết, nói mẹ. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Ngươi đi tiểu khu bên ngoài tiệm thuốc mua bình té đánh rượu trở về. Tốt, ta lập tức làm theo. Đi đến tiệm thuốc mua bình té đánh rượu, ta không có lập tức trở về đi, cũng là đột nhiên suy nghĩ lấy ra điện thoại mở ra trong nhà phòng khách theo dõi màn hình, muốn nhìn một chút hai người bọn họ ở giữa chuyện gì xảy ra. Thỉnh có rảnh bằng hữu đến QQ đọc hoặc là QQ trình duyệt đi cấp thần cấp toàn năng nam bí đầu phiếu. Nhắn lại, xin nhờ các vị bang giúp đỡ, đa tạ. Chỉ cần số phiếu đạt tới đám người sổ liền mỗi ngày đổi mới, hy vọng mỗi vị đồng hài cùng một chỗ cố gắng. Chương 33 nhất. Ta núp ở nhất một chỗ yên tĩnh, mở ra điện thoại theo dõi màn hình, đeo lên tai nghe, giúp ở đây Nhi nhìn trong phòng khách tình hình. Lúc này tại phòng khách bên trong hai người vẫn là không có tách ra. Tề Thúc Thúc nằm ngồi tại trên sofa, hai cái đùi hơi hơi mở ra, mà mẹ đang ngồi ở Tề Thúc Thúc bụng phía trên, nàng tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp tại váy buộc chặt hạ phi thường doanh viên. Nhưng thấy Tề Thúc Thúc khuôn mặt có một chút thống khổ chi sắc, yết hầu cũng thường thường phát ra một tiếng trầm thấp đau đớn tiếng ngâm, này bị mụ mụ ngừng tại trong tai, không khỏi quay đầu đến nhìn Tề Thúc Thúc biểu cảm. Đợi mẹ nhìn đến Tề Thúc Thúc trên mặt có một chút thống khổ biểu cảm thời điểm trầm mặc một chút, nói Tề thư ký, ngươi có sao không? Tô phó thị trưởng, ta không sao, Tề Thúc Thúc chịu đựng nói qua nói. Có việc ngay cả có việc, không có việc gì chính là không có việc gì. Nói thật ra, ta không thích nói dối người. Mẹ lạnh lùng nói. Mà này nhất quát lớn làm Tề Thúc Thúc lúng túng khó xử cười một chút, vội vàng nói không dối gạt ngài nói. Ta chỗ đó thực đau đớn, Tô phó thị trưởng ngài mông vừa tròn vừa lớn, ép đến mệnh căn của ta phía trên, cảm giác đều nhanh chặt đứt. Mẹ tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt có một xóa sạch đỏ ửng, nũng nịu nói không cho phép nói hưu nói vượn. Tề Thúc Thúc vẻ mặt đau khổ nói là ngài để ta nói thật đó à. Ta này không nói thật không được, nói thật cũng không được, ngài cũng quá ăn hiếp người khác à. Tề Thúc Thúc có chút ủy khuất bộ dạng. Ngươi, mẹ bất đắc dĩ nói thật có lỗi. À, ngài không cần nói xin lỗi, ta có thể chịu được. Tề Thúc Thúc vội hỏi. Phải không? Ta lại không phải là cái gì cũng không hiểu thiếu nữ, nam nhân vật kia bị ép lấy khẳng định đau đớn, ngươi không lừa được ta. Mẹ cười lạnh nói. Ngài anh Minh. Lúc này, mẹ một cái tay ngọc phóng tới Tề Thúc Thúc lồng ngực phía trên, ngón ngọc xanh nhạt, tinh xảo tuyệt đẹp như ngọc trong suốt lóng lánh, đặt ở Tề Thúc Thúc trên ngực thời điểm lập tức làm Tề Thúc Thúc đánh cái giật mình. Ngài là muốn. Mẹ không nói lời nào, chính là dùng tay ngọc chống lấy Tề Thúc Thúc thân thể. Sau đó muốn đứng lên. Mẹ là chân trái uy đến, bởi vậy chỉ có thể bên phải chân dùng sức, mắt thấy mẹ kia màu mỡ trơn bóng tròn trịa mông đẹp dần dần nâng cách xa bụng của mình, Tề Thúc Thúc lập tức đã minh bạch mẹ là muốn làm cái gì. Kỳ thật, mẹ kiều đỉnh mông mập tuy rằng ép lấy Tề Thúc Thúc vận mệnh thực đau đớn, nhưng Tề Thúc Thúc quá yêu thích loại cảm giác này, bởi vì đây là hắn và mẹ thân mật nhất tiếp xúc. Có thể cùng mẹ như vậy cao cao tại thượng và lạnh lùng tuyệt diễm nữ nhân tiếp xúc thân mật. Đó là nằm mơ đều mộng không đến, ví dụ như Vương thị trưởng, hắn đã có thê tử, nhưng từ trước đến nay đều đối với mẹ thèm nhỏ dãi, muốn đem mẹ bá chiếm thành của mình, Tề Thúc Thúc thân là mẹ thư ký, bởi vậy đối với những cái này rất quen thuộc. Nhưng mà cho dù là Vương thị trưởng cũng không thể khiến mẹ khuất phục, tính tình của nàng cương liệt, lạnh lùng không đáng tin gần, Tề Thúc Thúc vẫn luôn là lấy khiêm tốn tôn kính tư thái sống ở mẹ trước mặt, lúc này có cái này cơ hội, hắn tự nhiên gấp đôi quý trọng. Nhưng nhìn đến mẹ muốn rời xa chính mình, Tề Thúc Thúc khuôn mặt vẫn không khỏi có một chút thất lạc, có thể ngại vì mẹ trong thường ngày uy nghiêm, Tề Thúc Thúc lại không dám đối với lần này làm ra cái gì dị nghị, chỉ có thể mặc cho từ mẹ thi vì. Mẹ bên phải chân dùng sức, thử đứng người lên, mắt thấy nàng đẫy đà cao gầy thân hình dần dần đứng lên, có thể vừa lúc đó, mẹ tú mày hơi nhíu, giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia thống khổ chi sắc, thân thể yêu kiều lảo đảo lại là một chút ngồi xuống lại. Mẹ kia bị màu lam điều văn váy bao bọc tròn trịa mông đẹp tầng tầng lớp lớp ngồi ở Tề Thúc Thúc bụng phía trên, này làm cho Tề Thúc Thúc sắc mặt thống khổ, tầng tầng lớp lớp phát ra kêu đau một tiếng, thống khổ đến cực điểm. Tuy rằng Tề Thúc Thúc có lòng muốn che giấu, nhưng là chung quy không che giấu được, yết hầu phát ra âm thanh, bị mụ mụ cấp nghe được. Mẹ hai má phía trên có hồng nhuận chi sắc, quay đầu nhìn đến Tề Thúc Thúc gương mặt thống khổ, nàng cuối cùng có một chút xin lỗi. Tề thư ký, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Mẹ thế nhưng hướng Tề Thúc Thúc nói lời xin lỗi. Tề Thúc Thúc thụ sủng nhược kinh, vội hỏi không có việc gì không có việc gì. Tô phó thị trưởng, ngài tùy tiện ép, ta cam đoan một tiếng cũng không cổ họng, ta da dày thịt béo, nhịn được. Mẹ không khỏi cười duyên nói ngươi này da bao thịt nạc cốt, có thể thật khoác lác. Tề Thúc Thúc biến sắc, nói không, ngài quá coi thường ta, tuy rằng ta thực gầy. Nhưng đó là trời sinh, ta có thể chính xác là da dày thịt béo, không tin ngài xem. Nói, Tề Thúc Thúc phảng phất là để chứng minh chính mình da dày thịt béo giống như, Tề Thúc Thúc chính mình bóp chính mình vài cái, cực kỳ nghiêm túc. Xì một tiếng, mẹ thế nhưng nhịn không được cười thành tiếng, nàng là bị Tề Thúc Thúc làm cho tức cười. Mẹ hai má phía trên vốn là có dường như sau khi say rượu vậy đỏ mặt, nụ cười này, lập tức diễm mai liên tục xuất hiện, nàng như nước mắt đẹp yên thị mị hành, thủy dập dờn bồng bềnh đãng, mềm mại sóng dạng dạng, làm cho Tề Thúc Thúc nhất thời không khỏi nhìn ngây người. Tề Thúc Thúc si mê, dường như mất hồn nhi giống như, nhanh nhìn chằm chằm như vậy phong vận tuyệt mỹ mẹ, hắn tâm nhảy lợi hại, miệng há, còn kém muốn chảy ra miệng nước đây. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Mẹ ý thức được thất thố, lập tức nghiêm trang nói. Ngài cười quá đẹp, lòng ta nhi đều sắp bị ngài cấp hòa tan. Tề Thúc Thúc đầy mặt mê say chi sắc, hắn sờ ngực, si ngốc nhìn mẹ, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị mụ mụ câu đi. Hơn 40 tuổi Tề Thúc Thúc có chút trông có vẻ già thái, thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, lúc này kia mê say bộ dáng cũng nhìn như là nông thôn đến ngốc căn, nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không bị mẹ phóng tại mắt bên trong, bởi vì mẹ cũng không sẽ cùng hắn loại người này có điều cùng xuất hiện. Mà giờ khắc này nhìn đến Tề Thúc Thúc như vậy si mê bộ dáng, mẹ cũng có một chút tự hào, chợt dùng xanh nhạt như nước mùa xuân ngón trỏ nhẹ chút một chút Tề Thúc Thúc lồng ngực, trách mắng cái gì hòa tan, đừng nói như vậy buồn nôn. Mẹ trên hai má đỏ mặt càng trở lên có chút nồng đậm, trong mắt đẹp cũng có một chút ngượng ngùng, lúc này mẹ kia mập viên doanh nhuận mông mập an vị tại Tề Thúc Thúc bụng phía trên, hai người ngươi một câu ta một câu, rất có điểm ngươi là ta là ngươi ý vị, mẹ tính là lại như thế nào lạnh lùng. Nàng cũng cuối cùng cái nữ nhân, không có khả năng vô tình vô dục, như ngoan thạch không thay đổi. Nhưng chỉ có hòa tan a, Tô Phó Thị trưởng, ngài không biết, đừng nói là ngài một cái mỉm cười, cho dù là ngài một cái động tác, cũng có thể làm cho ta thần hồn điên đảo. Có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, tuyệt không nửa điểm làm bộ thành phần, như có nói xảo, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tề Thúc Thúc kiên định nói. Thần sắc nghiêm túc, cũng vô cùng thành kính. Mẹ nhìn như thế thành kính nghiêm túc Tề Thúc Thúc, hơi hơi trầm mặc phía dưới đến, hai người một mực bảo trì tư thế này, mẹ tay trái trong lúc vô tình phóng tới Tề Thúc Thúc phần hông, đột nhiên đụng đến hạ bộ một cái thật cao trống lên cự đại liều vải, tráng kiện hùng vĩ. Tề Thúc Thúc sinh mạng bị mụ mụ tinh xảo mềm mại tay ngọc xẹt qua, mặc dù là cách quần, có thể kia tinh tế xúc cảm lại làm cho Tề Thúc Thúc đổ quất một luồng lương khí. Tại Tề Thúc Thúc mắt bên trong, mẹ chính là cửu thiên chi thượng thần nữ, xuất trần siêu nhiên, băng thanh tuyệt thế, nàng mọi cử động có thể để cho Tề Thúc Thúc thần hồn điên đảo, chớ nói chi là mẹ tay ngọc xẹt qua cái kia căn bị tàng tại lều trại bên trong con cặc đỉnh. Tề Thúc Thúc dường như toàn thân như có điện lưu xẹt qua, thân hình kích run rẩy, biểu cảm cũng là một bộ hồn bay lên trời thích ý bộ dáng. Như thế nào, không đau, mẹ lạnh lùng âm thanh dừng ở Tề Thúc Thúc tai bên trong. Cười mà không cười. Tốt hơn một chút, Tề Thúc Thúc chân tâm thật ý nói. Nếu tốt hơn một chút rồi, vậy ngươi nhẫn trong chốc lát, ta trước đứng lên. Mẹ nói, nàng nhìn liếc nhìn một cái cửa, hình như tại lo lắng cái gì. Ta trong lòng rõ ràng, nàng là lo lắng ta đột nhiên trở về, sau đó gặp được hai người bọn họ hiện tại bộ dạng. Kỳ thật mẹ hoàn toàn không cần lo lắng. Dĩ nhiên. Nếu như Tề Thúc Thúc dám can đảm đối với mẹ dùng sức mạnh, phía sau ta tuyệt đối sẽ lập tức chạy về đi. Trung Nghiêu còn chưa tính, ta không có cách nào ngăn trở. Có thể Tề Thúc Thúc nếu dùng cường, ta tuyệt đối đem hết toàn lực bảo hộ mẹ. Nhưng vào lúc này, dựa vào nằm tại sofa phía trên Tề Thúc Thúc chợt đưa ra hai cái dài khắp vết chai tay, theo trái phải hai bên bưng ở mẹ thon thon eo con ong. Ngươi làm cái gì? Mẹ trầm giọng nói. Ta giúp ngài, nói, Tề Thúc Thúc một tay kéo qua mẹ mềm yếu không xương tinh tế eo con ong, tay kia thì là trực tiếp dán vào bụng của hắn xẹt qua đi, chui vào mẹ mỹ diệu gợi cảm sung túc mông trắng phía dưới. Mẹ há mồm, phát ra một tiếng thét kinh hãi, không đợi nàng phản ứng, Tề Thúc Thúc một bàn tay cũng đã từ phía dưới nắm mẹ kia nhất sung túc tròn trịa mông cong, hướng lên nhất sách. Tề Thúc Thúc là nghĩ chống lấy mẹ mông đẹp đem nàng di rời, nhưng mà... Đương mẹ sung túc vòng tròn lớn mông rời đi bụng của hắn thời điểm, váy một góc cũng là treo tại dây lưng phía trên, mặc dù Tề Thúc Thúc lại như thế nào dùng sức cũng vô dụng. Chương 33 nhị. Lúc này hai người ở giữa tư thế thật sự là quá mức mập mờ. Tề Thúc Thúc một tay từ phía dưới dùng bàn tay nâng mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp, hắn năm ngón tay cùng lòng bàn tay có thể hoàn toàn cảm nhận được mẹ mông mập thượng mềm mại cùng co giãn, mà hắn tay kia thì ôm mẹ tinh tế eo con ong, muốn đem mẹ theo trên người nâng rời đi. Chỉ tiếc váy một góc cắm ở dây lưng chụp, vận mệnh chính là như thế ly kỳ khúc chiết, mặc dù mẹ có lòng, cũng là vô lực, chỗ kẹp chặt rồi, cho dù mẹ lại như thế nào dùng sức cũng dậy không nổi. Mẹ thân trên thử về phía trước một chút, váy bị hoàn toàn kéo, lộ ra mẹ tròn trịa đẫy đà đùi căn, trong suốt tuyết trắng, biến thành Tề Thúc Thúc thờ hồn hền, mặt đỏ tai hồng, nhịn không được bắt tay theo phía trên mông đẹp di rời, một chút rơi xuống mẹ tròn xoe bẹn đùi phía trên, phủ sờ vài cái. Ngạch, mẹ đùi bị tập kích, không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, lần này là Tề Thúc Thúc chủ động tập kích, Tề Thúc Thúc kia dài khắp cái kén bàn tay cùng mẹ trong suốt đùi làn da ma sát. Kia cái kén chán ghét mẹ ngọc phu, làm mẹ phong vận thành thục hai má phía trên nhuận hồng càng tăng lên, ngượng ngùng chi sắc di động mãn nàng tuyệt mỹ gương mặt, làm nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tề thư ký, ngươi làm cái gì? Mẹ quát lớn. Ta, thực xin lỗi, Tô phó thị trưởng, ngài đùi thật sự quá đẹp, ta nhịn không được. Cho nên liền, Tề Thúc Thúc cũng là có chút ngượng ngùng nói. Mẹ khẽ kêu nói mau dừng tay ư, không cho phép sờ nữa. Bằng không ta liền. A. Đột nhiên, mẹ lời nói bị cắt đứt, nguyên lai là Tề Thúc Thúc con kia thô ráp bàn tay không chỉ có sờ soạng, còn bắt lấy mẹ tròn xoe đùi nhéo nhéo. Bằng không nên cái gì, Tô phó thị trưởng, ta thật không phải cố ý đó a. Tề Thúc Thúc giải thích. Ngươi chính là cố ý a. Mẹ quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái, nàng ngày xưa uy nghiêm vào lúc này được đến phát huy. Sợ tới mức Tề Thúc Thúc một cái giật mình, liền vội vàng rút tay về. Tề Thúc Thúc đầy mặt hoảng sợ chi sắc, mẹ thấy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói ta liền hù dọa ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sợ thành như vậy. Tề thư ký, ngươi cũng chỉ có thể tại tay của ta dưới làm bí thư, nếu đổi lại người khác, ngươi chỉ sợ sớm đã bị đuổi. Cũng là Tô phó thị trưởng ngài tấm lòng lương thiện, nếu như đổi lại người khác, ta cũng không nghĩ cho hắn nhóm làm bí thư. Tề Thúc Thúc thúc ngựa nói. Phải không, có thật nhiều nhân nhưng là nói lòng ta giống như đao sắc bén, tại ngươi chỗ này, ta ngược lại là tấm lòng lương thiện rồi hả? Ngươi không phải là tại nịnh nọt ta. Sao lại thế này, ta tuyệt vô hư ngôn, tại lòng ta bên trong, ngài chính là tiên nữ trên trời, xinh đẹp vô song, tài hoa hơn người, kia một vài người sao sẽ biết ngài nội tại, cũng chỉ là ghen tị ngài thôi. Mẹ ha ha cười. Nói kia một vài người nói như thế nào ta không quan tâm, ta Tô Tử Hàm tâm ngực còn không có nhỏ đến cái kia tình cảnh. Tốt lắm, đem da của ngươi mang cởi bỏ, tiếp tục như vậy không được, như thế này phàm phàm liền trở về, bị hắn nhìn đến, ngươi kêu ta như thế nào tự xử. Tề Thúc Thúc liền vội vàng gật đầu nói thật tốt tốt, ngài chờ, ta cái này cởi bỏ dây lưng. Nói, Tề Thúc Thúc mà bắt đầu giải bỉ đái. Tại trong quá trình này, Tề Thúc Thúc ngón tay tự nhiên không khỏi tiếp xúc được mẹ mông tròn bên trên, mẹ mông tròn đã lại lần nữa ngồi ở Tề Thúc Thúc bụng phía trên, giống như mật đào tròn trịa phì nhiêu, mập mà không ngấy, chính là kia hình dáng độ cong liền có vô tận mê người phong tình. Tề Thúc Thúc do dự, mẹ không khỏi hỏi thì sao, còn chưa động thủ. Cái này, Tề Thúc Thúc do dự nói ngài mông. Mẹ mặt đỏ lên ta thí. Sao, làm sao vậy? Bởi vì cẩn thận. Mẹ vẫn là không có đem mông hai chữ theo bên trong miệng nói ra. Nhưng Tề Thúc Thúc liền muốn hào phóng rất nhiều, hắn ngồi dậy, cơ hồ là dán tại mẹ hương lưng, miệng cũng cơ hồ tại mẹ trong suốt tai trụy một bên thở ra, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ nói ngài lại lớn vừa tròn mông ép tại bụng của ta phía trên. Mẹ đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, đột nhiên duỗi tay tại Tề Thúc Thúc eo phía trên bóp một cái, làm cho Tề Thúc Thúc lập tức kêu đau đớn không thôi. Tề Thúc Thúc gương mặt ủy khuất nói ngài bóp ta làm cái gì à? Mẹ lạnh lùng cười nói ai cho ngươi đùa bỡn ta đấy? Ta hiện tại đứng lên, ngươi nhanh chút cởi bỏ dây lưng. Đúng, đúng, Tề Thúc Thúc theo tiếng. Bởi vì mẹ chân trái uy rồi, chỉ có thể là nàng bên phải chân dùng sức, chỉ thấy mẹ thân thể yêu kiều lung la lung lay đứng lên, tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp một chút ly khai Tề Thúc Thúc bụng. Tề Thúc Thúc không dám chậm trễ, nhanh đi cởi bỏ dây lưng. Chính là, vô luận Tề Thúc Thúc cố gắng thế nào, kia dây lưng chụp nhưng là không giải được, điều này làm cho Tề Thúc Thúc có chút nóng nảy. Xong chưa? Giải, không giải được a. Ngươi đừng không phải cố ý, mẹ giọng điệu lạnh lùng. Ta nào dám a, ngài là lầm ta thật không phải cố ý, cái này kẹp chặt rồi, không giải được a, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ta có thể cởi quần ra, như vậy thì có thể cởi bỏ. Trên bàn trà có dao gọt trái cây. Không nên, cái kia quá nguy hiểm. Tề Thúc Thúc liền vội vàng lắc đầu nói, nếu thương ngài có thể làm sao bây giờ, hơn nữa bảo trì tư thế này ngài đã mệt chết, ta cởi quần ra, nhất định có thể cởi bỏ. Mẹ do dự rất lâu, nàng xem mắt phòng khách cửa, sau một lát, mẹ cuối cùng vẫn là gật đầu, nói tốt, vậy ngươi nhanh chút. Cũng chỉ có biện pháp này, dùng dao gọt trái cây cắt, vậy khẳng định không được, bởi vì mẹ một khi thể lực chống đỡ hết nổi ngồi xuống liền quá nguy hiểm, mà Tề Thúc Thúc cởi quần, còn có quần lót tại, không đến mức làm hắn dương vật lộ ra, đợi đến lúc đó mẹ liền có thể giải thoát rồi. Vì thế mẹ lại lần nữa mượn bên phải chân dùng sức đứng người lên, đem nàng tròn trịa mông trắng cùng Tề Thúc Thúc bụng nâng rời đi đến, mà Tề Thúc Thúc bắt lấy cái này cơ hội, lập tức cởi lên quần. Vừa mới bắt đầu có dây lưng nguyên nhân, quần còn cởi không tới, nhưng Tề Thúc Thúc hiển nhiên là thực dùng sức, quần dĩ nhiên cũng làm bị cái kia dạng thoát đi xuống. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ chính là, Tề Thúc Thúc thế nhưng không có mặc quần lót. Cũng chính là đương Tề Thúc Thúc cởi quần xuống khoảnh khắc, Tề Thúc Thúc căn kia không có bị quần lót bao bọc vận mệnh một chút liền bắn nhảy lên, phải biết Tề Thúc Thúc vận mệnh nhưng là phi thường to lớn, tuy rằng so Trung Nưu tiểu thượng một chút như vậy, nhưng tuyệt đối xưng được là hùng vĩ. Hơn nữa trải qua vừa rồi mẹ tròn trịa mật đào mông không ngừng tại bụng của hắn phía trên ma sát, Tề Thúc Thúc thô to con cặc sớm đã căng cứng, rất là tráng kiện, quần cởi một cái, vật kia sẽ không có trói buộc, bắn nhảy ra, bại lộ tại trong không khí. Vừa mới bắt đầu mẹ còn chưa từng phát giác, có thể nàng nhất cúi đầu liền nhìn đến, lập tức kinh hô một tiếng, Tề thư ký. Đem người căn này nọ thu hồi đến, bằng không ta bắt nó cắt. À, chấm than, Tề Thúc Thúc vội hỏi, không muốn, Tô phó thị trưởng trăm vạn không muốn, cắt thứ này, ta có thể liền không có gì cả. Vậy ngươi còn dám thả ra, mẹ cười lạnh, ta không phải cố ý đó a, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Tề Thúc Thúc giống như là thật sợ mẹ cắt đứt hắn cái kia căn này nọ, hoảng loạn, nhưng ở phía sau mẹ thể lực đột nhiên chống đỡ hết nổi, lại ngồi vào Tề Thúc Thúc bụng phía trên, mà Tề Thúc Thúc căn kia thô to con cặc căng cứng hùng vĩ, cứ như vậy thẳng tắp rũ xuống hai chân ở giữa. Mà vào thời khắc này, Tề Thúc Thúc quần thoát đi xuống, cũng là chỉ có thể treo tại đầu gối loan phía trên, bởi vì mẹ đầu kia màu lam điều văn váy còn cắm ở dây lưng trục phía trên. Như thế nào còn không rơi? Mẹ khí cấp bách, ta cũng không biết a, vân vân, ta đã biết. Ngài váy còn treo tại phía trên, không bằng như vậy, ngài đem váy thoát, như vậy hẳn là được. Mẹ đột nhiên quay đầu, trong mắt đẹp hàn quang hiện ra, Tề thư ký, người sớm có dự mưu đúng không? Tề Thúc Thúc một bộ mau khóc ra bộ dạng, làm sao biết chứ, tuy rằng ta trong lòng là thực sự là vô cùng yêu ngài, hơn nữa cũng đối với thân thể của ngài si mê. Nhưng là, ta tuyệt đối không sẽ như thế hạ lưu, ngươi như cảm thấy ta nói là giả, như vậy. Ngươi đem mệnh căn của ta cắt đứt, ta tuyệt đối không có một câu oán hận. Ngươi thật cho rằng ta không dám? Ta tin tưởng ngài nhất định dám, nhưng ta quang minh lỗi lạc, không một câu oán hận. Khoảnh khắc này Tề Thúc Thúc một chút trở nên vô cùng kiên định, thần sắc nghiêm nghị, làm cho mẹ nhìn mắt của hắn thần cũng nhiều hơn một chút kinh ngạc. Chương 33 tam. Mẹ kinh ngạc nhìn Tề Thúc Thúc, nói ngươi đây đều là phát ra từ thật tình. Tề Thúc Thúc tầng tầng lớp lớp gật đầu, giơ tay phải lên, nói thiên địa làm giám. Mẹ hít sâu một hơi, nói vậy thì tốt, ngươi đem ánh mắt đóng lại, ta đem váy thoát. Nghe được mẹ nói nàng muốn đem váy thoát, Tề Thúc Thúc khuôn mặt lập tức lộ ra phấn chấn chi sắc, hai mắt bên trong cũng tiết lộ ra vô hạn sắc mặt vui mừng, hô hấp tại khoảng khắc cũng biến thành dồn dập, sắc mặt đỏ lên, lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập không ngừng rất nhanh phập phồng. Mà ở Tề Thúc Thúc phần hông ở giữa, hắn thô to con cặc vào lúc này cũng càng thêm căng cứng, gân xanh vần quanh, như thế giận long xuất hải, kia màu đỏ tươi trống tròn quy đầu nhếch lên, lỗ tiểu không ngừng co lại thả ra, có rất nhỏ dịch nhờn theo bên trong chảy ra. Mẹ tự nhiên Mỹ chú ý tới điểm này, mặt của nàng sắc mặt hồng hào, giống như ửng hồng, kiểu diễm ướt át, vô cùng mịn màng, làn da hoàn toàn là chín mùi. Đây là bất đắc dĩ, mẹ nhưng lại không thể không làm như vậy, dù sao nàng có chút sợ ta trở về gặp được. Mà mẹ cũng không phải là ngưỡng nghịu người, mặc dù là tại trung thực Tề Thúc Thúc trước mặt cởi bỏ váy, có thể mẹ cũng tương đương quả quyết. Nàng tròn trị kiều đỉnh mông đẹp ngồi ở Tề Thúc Thúc đùi phía trên, Tề Thúc Thúc căn kia thô to tròn xoe con cặc cũng chính hảo đội lên nàng đầy đặn mông cong bên trên, thật vừa đúng lúc đã ở hai miếng mập viên đẫy đà mông thịt ở giữa, đang tại khe mông bên trong. Mẹ hô hấp cũng có một chút dồn dập, mị nhãn như tơ, như nước con ngươi bên trong giường như muốn chảy ra thủy đến, như vậy đưa tình chứa mềm mại mắt đẹp động lòng người thẹn thùng, cùng nàng lạnh lùng uy nghiêm gương mặt cùng sáng tương ứng, khâu đi ra phong vận từng là mê người lại là làm người ta có một loại muốn chinh phục dục vọng. Mẹ xuyên chính là màu lam điều văn bó sát người váy, là chụp, bởi vậy nàng cởi bỏ váy thời điểm chính là trước tiên đem bụng trước cặp váy nút thắt cấp cởi bỏ rơi, lạch cạch một tiếng, kia cặp váy tùng. Chính là mẹ là ngồi ở Tề Thúc Thúc trên bắp đùi, nàng bên phải chân không thể chống đỡ đứng lên, mẹ chỉ tốt ngồi ở đàng kia, không nhúc nhích bắn. Này làm cho Tề Thúc Thúc có chút nghi hoặc, không khỏi nói Tô Phó Thị trưởng, ngài. Ngươi như thế nào? Hắn còn cho rằng mẹ là thay đổi chủ ý. Không bằng như vậy, ta tới giúp ngươi. Tốt. Làm Tề Thúc Thúc không nghĩ tới chính là, mẹ thế nhưng một ngụm đáp ứng, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc không thôi. Mẹ quay đầu, vừa vặn thấy Tề Thúc Thúc gương mặt kinh ngạc chi sắc, chợt nghĩ tới điều gì, nói ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không có cách nào dùng sức đứng lên, ngươi giúp ta cởi bỏ, nhưng là... Nhưng là cái gì? Ngươi nếu dám làm loạn, ta cũng không tha cho ngươi. Mẹ uy nghiêm cùng lạnh lùng cùng tồn tại nói. Ngài yên tâm, tại trong lòng ta, ngài giống như thiên nữ giống như, chỉ cần ngài không đáp ứng, ta liền tuyệt không làm loạn. Tề Thúc Thúc cực kỳ thành khẩn nói. Mẹ không có quay đầu, bởi vậy nàng nhìn thấy Tề Thúc Thúc gương mặt thành khẩn chi sắc, không giống giả bộ. Tốt, vậy ngươi tới đi. Mẹ nói. Cái kia. Làm sao vậy? Cần phải ngài đem mông hơi khẽ nâng lên đến một điểm. Mẹ nghe xong, trầm mặc ước chừng mười mấy giây, Tề Thúc Thúc cũng không dám thúc giục nàng, đành phải yên lặng chờ đợi. Sau một lát, mẹ hai tay riêng phần mình khoát lên Tề Thúc Thúc đầu gối loan phía trên. Lại tăng thêm bên phải chân dùng sức, nàng chậm rãi đem bờ mông theo Tề Thúc Thúc đùi thượng nâng. Mẹ bờ mông quả nhiên là tròn trịa kiều đỉnh vô cùng, nàng lúc này tư thế tương đương với đem mông mập về phía sau vểnh lên, nguyên bản nàng mông trắng đã rất căng mềm, lúc này có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, mập viên dày, tại màu lam điều văn váy bao bọc phía dưới nhanh đến phong đỉnh, đầy đủ một ôm ngọc eo tắc hơi hơi hạ ao, vòng eo như rắn nước mềm mại hoạt động người. Tề Thúc Thúc nuốt nước miếng một cái, gương mặt phấn chấn hắn hai mắt trông tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc, hắn hai tay đưa ra ngoài, cư nhiên hướng mẹ phong viên mông bự bắt tới, nhìn bộ dạng phải bắt đến. Phía sau lòng ta đột nhiên nói lên, thầm nghĩ Tề Thúc Thúc thật dám làm như vậy. Hắn sẽ không sợ mẹ quay đầu cho hắn một cái tát. Chỉ là của ta suy nghĩ nhiều, Tề Thúc Thúc cuối cùng không có đem để tay đi xuống bắt lấy mẹ mông mập, hắn cũng không có can đảm kia. Vẫn là đem cuối cùng hai tay phóng tới mẹ eo con ong hai bên, riêng phần mình kéo lấy mẹ màu lam điều văn váy cạp váy hướng xuống nhẹ nhàng kéo. Cũng không biết Tề Thúc Thúc là vô tình hay là cố ý, đầu kia màu lam điều văn váy tùy theo Tề Thúc Thúc hướng xuống kéo, lập tức đã bị kéo lại đi, trong chớp mắt, mẹ tuyệt mỹ vô cùng mông trắng bại lộ tại không khí bên trong. Mẹ bờ mông thực sự quá hoàn mỹ, cũng quá mức tuyệt mỹ, kiều thật không thất đẫy đà, phì nhiêu lại không nhiều thịt. Không phải là cái loại này có tế mông thịt, mà là cái loại này đẫy đà lại sẽ không để cho nhân cảm thấy mập mãn độ cong đường cong, lòng viên vểnh cao, toàn bộ hình dạng là mật đào mông. Mà đang ở hai bên no đầy mông thịt ở giữa có một đầu đổ hình tam giác màu hồng hoa văn vải dệt, đó là tơ lụa trước thành quần lót, sắc thái tiên diễm hồng lượng, cứ như vậy được khảm tại mẹ rãnh mông ở giữa, che đậy kia đào viên bí địa xinh đẹp nhất thánh khiết vô song phong cảnh. Tại mẹ eo hông hai bên là màu hồng hoa văn dây lưng, phác họa tại mẹ băng cơ ngọc cốt làn da phía trên, đỏ thẫm nhan sắc cấp nhân một loại thị giác thượng xung kích chấn động. Quá mức xinh đẹp, quá mức thánh khiết, quá mức tuyệt mỹ, khoảnh khắc này Tề Thúc Thúc ánh mắt hoàn toàn bị mẹ kia đẫy đà mật mông cấp hấp dẫn, tầm mắt một mực dừng lại tại phía trên, hắn ngốc ngốc, như là mất đi linh hồn nhỏ bé giống như, tam hồn lục phách cũng bị mất, mắt trợn tròn. Cái này trung thực và mộc mạc lão nam nhân ngốc ngốc nhìn, yết hầu nhúc nhích vài cái, rõ ràng cho thấy tại nuốt nước miếng. Nhìn đến Tề Thúc Thúc như vậy nhìn chằm chằm mẹ tròn trịa kiều đỉnh mật đào mông nhìn liên tục không ngừng, lòng ta sinh ghen tị, nhất thời cảm thấy Tề Thúc Thúc có chút đáng ghét. Chính là, nghĩ lại, Tề Thúc Thúc cũng là bình thường nam nhân, hắn sớm ngưỡng mộ khát khao mẹ, lúc này cái bộ dạng này nhưng cũng nói được. Ân. Đột nhiên, mẹ yết hầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, ba một tiếng thân thể va chạm âm thanh, nguyên lai mẹ rốt cục thì không chịu nổi, nhất mông lại ngồi trở xuống, nò đủ rắn chắc mông thịt cùng Tề Thúc Thúc đùi va chạm, mới có thể phát ra như vậy âm thanh. Cũng chính là mẹ này ngồi xuống, cuối cùng làm Tề Thúc Thúc ba hồn bảy vía trở về. Tề Thúc Thúc đánh cái giật mình, nhịn không được đưa ra một bàn tay đi. Nhìn đến nơi này ta trừng mắt. Tề Thúc Thúc đây là muốn làm gì? Hắn này nếu ta không đành lòng nhìn xuống. Muốn ngăn trở, cũng là không thể ngăn trở, bất lực. Trong nháy mắt, Tề Thúc Thúc vươn đi ra cái tay kia đột nhiên bắt đến mẹ một mảnh căng đầy rất kiều mông thịt phía trên. Dài khắp cái kén năm ngón tay một chút bắt được kia tinh khiết không tì vết mông thịt, ta chỉ thấy kia trắng như tuyết không tì vết, vô cùng mịn màng mông thịt theo Tề Thúc Thúc năm ngón tay bên trong tràn ra đến, ánh sáng nhu hòa tuyết trượt, hình thành một loại cực kỳ đặc biệt mỹ cảm. A, mẹ nũng nịu kêu to một tiếng, như thế bị điện giống nhau phía trên thân đột nhiên thẳng tắp đứng thẳng, trước ngực nàng cái kia tàng tại áo sơ mi bên trong cái kia hai luồng chìm điện viên cầu càng thêm no đủ đứng thẳng. Mẹ bị Tề Thúc Thúc đột nhiên tập kích, bỗng nhiên giận dữ, quát Tề thư ký, người làm cái gì? Buông tay. Tề Thúc Thúc bị mụ mụ này hét lớn một tiếng sợ tới mức tay một cái giật mình, lập tức không dám lộn xộn. Tề thư ký, người làm cái gì? Người không phải nói bất loạn đến sao, vì sao không coi trọng chữ tín? Không phải là, ta, ngài không biết, ta là thật không nhịn được a, ngài. Mông thật sự là quá đẹp, thật là trắng. Ta thật khống chế không nổi ta chính mình. Tề Thúc Thúc đứt quãng nói, trán thượng nổi gân xanh, nhìn giống như nhịn được phi thường khó chịu. Ngươi chính là thư ký của ta, không cho phép suy nghĩ lung tung. Ta phải nhanh chóng rời đi, miễn cho Phàm Phàm trở về nhìn đến. Mẹ nói, cúi người muốn đem váy kéo, như vậy liền có thể buông ra, sau đó theo Tề Thúc Thúc trên người rời đi. Nhưng vào lúc này, cũng không biết Tề Thúc Thúc dũng khí từ đâu tới. Hai tay nhất duỗi, thế nhưng một tay lấy mẹ thon thon ngọc eo cấp nắm ở, sau này nhẹ nhàng kéo. Mẹ trong miệng phát ra a một tiếng đau kêu, này đem Tề Thúc Thúc sợ tới mức không được, vội hỏi ngài. Ngài thì sao, ta làm đau ngài sao? Của ta chân, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt có thống khổ chi sắc. Tề Thúc Thúc lộ ra đau lòng biểu cảm, vội hỏi ngài chân sai lệch, quá lâu cũng không tốt, vừa vặn ta hiểu được một chút kiến thức của phương diện này. Không bằng ta cho ngài chính một chút cốt, ngài nhìn như thế nào đây? Ngươi, biết một chút, mẹ do dự một chút, giống như là nhìn một mực tiếp tục như vậy không tốt, nghĩ nghĩ, nói được rồi. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể làm ra hoa dạng gì? Tề Thúc Thúc xấu hổ nói thật là có chút hơi đa dạng. Hoa dạng gì? Ví dụ như, Tề Thúc Thúc nói còn chưa dứt lời, cũng không biết hắn nơi nào đến lực lượng. Thế nhưng một tay lấy quay lưng mẹ hắn xoay người sang, làm mẹ chính đối mặt hắn, mà mẹ kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng đưa ra một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Tề Thúc Thúc gáy. Chương 33 tứ. Mẹ kinh hô tiếng xen lẫn một tia thống khổ, chính là này một tia thống khổ rất nhanh không có, chốc lát lúc, nàng khuôn mặt lại có một chút thư giãn chi sắc. Tại mẹ sáng bóng như ngọc bắp chân phía trên còn treo đầu kia màu lam điều văn váy, mà vào lúc này. Mẹ hạ thân phòng bị trừ bỏ nàng mông thượng sở treo cái kia đầu màu hồng hoa văn quần lót ở ngoài, lại không có cái gì có thể để phòng ngự vải dệt. Lúc này mẹ cùng Tề Thúc Thúc ở giữa tư thế phi thường mập mờ, hai người làn da chạm nhau, có thể nói nước sữa giao hòa, như keo như sơn. Tề Thúc Thúc ngồi tại trên sofa, lưng dựa vào sofa dựa vào lưng, mà mẹ tắc chính hướng về hắn ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Tề Thúc Thúc hai cái đùi hơi hơi phía bên trái bên phải hai bên nằm sấp mở, bởi thế là mẹ kia hai đầu tròn trịa đẫy đà đùi cùng bắp đùi của hắn chạm nhau, làn da thân cận, như ngọc làn da như dương chi bạch ngọc. Hơn nữa, mẹ còn theo bản năng ôm lấy Tề Thúc Thúc gáy, nhìn giống như là mẹ chủ động cưỡi ở Tề Thúc Thúc trên người, tư thế này, tràn đầy kiều diễm cùng huyễn nghĩ sướng vãi diệu. Mẹ một đầu đen nhánh mái tóc rối tung tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Mặt mày ở giữa có xuân tình vậy phong vận, mạn diệu động lòng người, nhất là kia như nước con ngươi bên trong có nhẹ nhẹ mỹ ý, không phải là mẹ chủ động phát tán ra, mà là từ trong ra ngoài trúc tía tỏa ra, nàng bản thân liền có như vậy mỹ ý. Mẹ hai má phía trên phấn ửng hồng hồng, dường như có chút ti nhiệt khí toát ra đến, kia như chín mùi miệng anh đào kiều diễm ướt át, bờ môi trong sáng, mềm mại tiên diễm, làm người ta thực là muốn thưởng thức thượng một ngụm. Tề Thúc Thúc chính đối mặt mẹ, nguyên bản hắn là phi thường vui sướng cùng kích động, chính là không biết vì ánh mắt gì có chút trốn tránh, có khả năng là bởi vì mẹ trong thường ngày uy nghiêm, làm hắn căn bản không dám nhìn thẳng mẹ cặp kia lúc này như nước như mị con ngươi. Nhưng là, Tề Thúc Thúc cũng không ngừng dùng khóe mắt liếc qua đi trộm xem mụ mụ kia xinh đẹp không thể tả mặt ngọc, vô cùng kích động. Hắn một đôi tay ôm vào mẹ eo phía trên, không khỏi thu nạp một chút. Tề Thúc Thúc trung hậu thành thật, mẹ lạnh lùng xinh đẹp, cô phương cao ngạo, nguyên bản này hai người là không nên có một điểm tiếp xúc. Có thể vào thời khắc này, mẹ như vậy tuyệt mỹ nhân đi ngồi ở trung thực Tề Thúc Thúc trên bắp đùi, hơn nữa bọn hắn phía dưới cơ hồ không có che chắn vật. Thật sự là làm người ta rất khó tưởng tượng được đến. Như vậy một bức tranh, đủ để làm người ta huyết mạch phun trào, nhiệt huyết sôi trào. Mắt của người thần như thế trốn tránh làm gì, đầu tại mạo cái gì ý nghĩ xấu vậy? Mẹ nghiêm trang nói, hai mắt như đao, nàng chân trái hình như không đau nữa. Không có hay không, tuyệt đối không có, ngài suy nghĩ nhiều, ta nào dám đối với ngài có cái gì chủ ý xấu a? Nếu có... ta chính mình liền cấp dập tắt rồi, tuyệt không dám đối với ngài suy nghĩ lung tung. Tề Thúc Thúc liền vội vàng giải thích, gương mặt trung hậu bộ dáng, nói thật, thật ra khiến nhân thực dễ dàng tin tưởng hắn nói. Mẹ nghe xong, lạnh lùng cười, nói ngươi nếu là không có suy nghĩ lung tung, kia ngươi phía dưới căn này này nọ lại là xảy ra chuyện gì. Tề Thúc Thúc gương mặt kinh ngạc, vội vàng cúi đầu liếc mắt nhìn mệnh căn của mình. Mà vào lúc này... ta thực gian nan mới nhìn rõ, tại bọn hắn phía dưới, Tề Thúc Thúc phần hông cái kia căn việc sinh long hoạt hổ, gân xanh vần quanh cự long tỏa ra hôi hổi nhiệt khí, to lớn trống tròn lớn cổ quy đầu cũng đằng đằng sát khí, dữ tợn khổng lồ, thế nhưng vừa vặn chống đỡ tại mẹ hai chân ở giữa đào viên bí địa. Nhưng tại đó bên trong có một khối hình tam giác màu hồng hoa văn vải dệt ngăn cản, Tề Thúc Thúc kia to lớn đại con cặc quy đầu đội lên phía trên, thân mật đụng vào nhau. Nếu như không có mẹ đầu kia màu hồng hoa văn quần lót ngăn trở, chỉ sợ Tề Thúc Thúc giữ tợn quy đầu lúc này đã chạm đến mẹ kia mật đào huyệt môi miệng. Không, không phải là, ta cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì à. Tề Thúc Thúc có chút hậm hực, một bộ mau khóc ra bộ dạng. Ngươi không biết, kia như thế nào còn trở nên lớn, mẹ không lưu tình chút nào trách mắng. Cái này, ngài nhất định phải tin tưởng ta à, ta thề với trời. Này tuyệt đối chính là ngoài ý muốn. Tề Thúc Thúc một tay ôm mẹ tinh tế eo con ong, một tay giơ lên đến, liền muốn phát thề. Nhưng là tay vừa mới giơ lên đến, bị mụ mụ một chút cởi đi xuống. Tề Thúc Thúc gương mặt mờ mịt, không hiểu mẹ đây là ý gì. Có phải hay không ngoài ý muốn, người phát thề cũng không dùng, chỉ có người chính mình trong lòng hiểu rõ. Kia, Tề Thúc Thúc khóc không ra nước mắt nói ta đây thật không có biện pháp giải thích à. Mẹ đạm mạc nói nếu giải thích không được, vậy chớ giải thích. Tề Thúc Thúc trinh nhiên, không biết mẹ này là ý gì. Chợt, Tề Thúc Thúc liếc mắt nhìn mẹ tả chân, kinh ngạc nói Tô Phó Thị trưởng, ngài. Ngài chân tốt lắm. Mẹ tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt phía trên hiện ra cười mà không cười thần sắc, nói thực thất vọng sao. Tề Thúc Thúc gật gật đầu, cư nhiên thừa nhận nói, không dối gạt ngài nói, thật là có chút thất lạc. Dù sao ngài xinh đẹp như vậy. Lòng ta chung vẫn có chút ít tiểu ý tưởng, bất quá. Bất quá như thế nào? Bất quá cũng chính là ngài quá đẹp, ngài như tiên nữ trên trời, vô song phương hoa, ta giống như là trên mặt đất một viên bụi bẩm, cái gì đều tính không lên, có thể cùng Tô Phó Thị trưởng ngài giống như này thân mật tiếp xúc, ta cả đời này coi như là viên mãn. Chính là có cái gọi là dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu, đa tạ ngài để ta có thể có được hôm nay như vậy trải nghiệm. Ta Tề hạ đời này cũng sẽ không quên ngài đối với ta tốt, đáng giá. Tề Thúc Thúc phát ra từ phế phủ nói ra phen này nói, thần sắc rõ ràng, vô cùng thành khẩn, chính là mẹ cũng không khỏi được có chút im lặng. Xuyên qua điện thoại theo dõi màn hình thấy như vậy một màn ta, trong lòng cũng là có chút yêu tư nhiên. Ta thực đồng ý Tề Thúc Thúc nói những lời này, bởi vì hắn và mẹ chênh lệch thật sự là quá lớn, so với ba phương giật hải, hắn căn bản là không sánh được. Liền là năm đó ba theo đuổi mẹ thời điểm đều có nhiều như vậy tinh anh người theo đuổi cùng hắn đối nghịch, Ba ba cuối cùng mất sức chín châu hai hổ mới cuối cùng đoạt được thứ nhất, thắng được mẹ, mà Tề Thúc Thúc cùng kia một vài người so sánh với, căn bản là không thể tương đối quá. Nhưng là, cũng chính là Tề Thúc Thúc fan này phát ra từ thật tình lời nói, để ta đối với hắn có chút duy trì. Hắn đối với mẹ là thật tâm, cũng không biết mẹ đối với hắn là tâm tư gì. Ta nghĩ, mẹ đã cho hắn dính một chút chất béo tiện nghi, cũng không sẽ lại làm hắn được voi đòi tiên a. Mẹ kỵ ngồi ở Tề Thúc Thúc đùi phía trên, hai người bí ẩn nhất bộ vị đã chống đỡ tại cùng một chỗ, nghe Tề Thúc Thúc lời nói này, mẹ chợt nhẹ nhàng thở dài, nói Tề thư ký, người như thế cuồng dại si tình một người, hẳn là tìm hảo nữ nhân. Không, tại trong lòng ta, ngài chính là thiên hạ tốt nhất nữ nhân, ai cũng không sánh được. Phải không, kia mẹ ngươi đâu, mẹ cho Tề Thúc Thúc một nan đề, cũng không sánh được ngươi. Nhưng Tề Thúc Thúc không có bất kỳ do dự nào, nói thẳng một câu như vậy. Mẹ có chút chinh nhiên, chợt lạnh lùng cười, nói Tề thư ký, ta nhìn lầm ngươi. Ta vốn là cho rằng ngươi là thành thật người, có thể ngươi vì ta, thế nhưng nói mẫu thân của mình đều không sánh được ta, ngươi đây là sắc dục huân tâm bị đầu óc bị làm cho choáng váng. Không, ta không có. Tề Thúc Thúc cắn chặt răng, trên mặt hiện ra kiên định chi sắc mặc kệ ngài tin hay không. Dù sao đây chính là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, vô có thể sửa đổi. Mẹ lạnh mặt nói Tề thư ký, ngày mai sau khi trở về ta liền đem ngươi khai trừ rồi. Mẹ biến sắc mặt quá nhanh, làm Tề Thúc Thúc nhất thời ở giữa giật mình ở đàng kia như mộc đầu. Hắn kinh ngạc một hồi lâu, chợt cười khổ nói mặc kệ ngài nói cái gì, ta đều tiếp nhận. Tề Thúc Thúc không buồn cũng không ầm ĩ, giống như là nhận mệnh giống như, có chút giống là bị xương đả đích ra từ bình thường yên. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau thời điểm mẹ ôm lấy Tề Thúc Thúc gáy một cái tay ngọc bỗng nhiên cầm lấy xuống dưới, đi vòng qua lưng sau, bắt lấy Tề Thúc Thúc nắm ở nàng eo con ong một bàn tay, hướng xuống nhất rời. Tề Thúc Thúc ánh mắt lộ ra khiếp sợ mà không thể tưởng tượng nổi chi sắc, lại khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện cái kia chỉ dài quá vết chai bàn tay đã phúc đắp lên mẹ sung túc tròn trịa bờ mông bên trên, kia tinh tế co giãn mông thịt phía trên truyền đến làn da xúc cảm. Làm Tề Thúc Thúc chừng hai mắt không dám tin. Ngài đây là, Tề Thúc Thúc vô cùng khiếp sợ, không biết mẹ là ý tưởng gì. Chỉ thấy mẹ vào lúc này yên nhiên nhất thiếu bách mị sinh, quả nhiên là câu hồn đoạt phách, làm Tề Thúc Thúc nhìn há hốc mồm. Mẹ khẽ mở kiều diễm ướt át đôi môi, hơi hơi cúi người đến hắn bên tai, giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ mà có một chút mị ý nói khảo nghiệm, người thông qua. Chương 34. Tề Thúc Thúc mục trừng miệng ngốc, không dám tin nhìn mẹ, ánh mắt của hắn trợn tròn, tràn đầy không dám tin chi sắc, chỉ có thể nhìn thấy Tề Thúc Thúc mồm dài trương, nhu nhu đạo, ngài. Tề Thúc Thúc tâm nhảy phá lệ lợi hại, đối với trung thực Tề Thúc Thúc tới nói, mẹ đã nói khảo nghiệm thông qua, làm Tề Thúc Thúc giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám xác định, chỉ có thể lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú mẹ, muốn theo mẹ nơi này được đến đáp án. Lúc này mẹ kỵ ngồi ở Tề Thúc Thúc hơi hơi mở ra đùi bên trên, nàng vậy được quen thuộc vậy mật đào mông tại Tề Thúc Thúc hai đầu giữa đùi hơi hơi chìm phía dưới đi, mà mẹ cái kia hai bên mông thịt vốn là rất đục viên, lúc này trầm xuống chen ép đi ra độ cong hoàn mỹ kiều đỉnh, tròn trịa và no đủ đến trình độ cực cao, một đầu màu hồng phấn hoa văn quần lót được khảm tại mẹ khe mông bên trong, hiểm lại càng hiểm che lại phong viên căng đầy mông thịt, buộc vòng quanh một loại khác thôi tình cám dỗ. Mà đang ở mẹ một mảnh sung túc mông thịt phía trên, Tề Thúc Thúc kia hơi đen bàn tay to bao trùm tại phía trên, hắc bạch tướng lúc, đối lập rõ ràng, Tề Thúc Thúc lão thủ bao trùm tại mẹ kia trong suốt lóng lánh và tuyết trắng bờ mông phía trên, hình thành hình ảnh thật sự quá mức có thị giác lực đánh vào. Mà đang ở mẹ hai bên sung túc rắn chắc mông thịt ở giữa, kia tam giác vải dệt màu hồng hoa văn dưới quần lót mặt, mơ hồ có một cái vòng tròn cổ to lớn quy đầu, hơi hơi có ngọn, lỗ tiểu tải hơi hơi co lại tăng lên. Đó là Tề Thúc Thúc đại con cặc, lúc này chính bị mụ mụ đào viên bí đi ép ở phía dưới, duy có một chút quy đầu lộ ra, kia nóng bỏng thật lớn lửa nóng đồ vật như thế được khảm tại mẹ phía dưới thần bí nhất thánh khiết khe rãnh bên trong, làn da tương giao. Mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên có ôn nhuận nóng bỏng đỏ ửng chi sắc, mắt đẹp như nước, giống như sóng biếc nhộn nhạo, nhẹ nhẹ mị thái tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt chìm nổi, phong vận kiều mị, quyến rũ động lòng người. Tề thư ký, ta nói ngươi là thật khờ, còn là cố ý giả ngu. Mẹ nhìn chằm chằm Tề Thúc Thúc, nói. Ta, Ta không giả ngu à, ta là thật không hiểu ý của ngài. Vậy thì tốt, nhìn đến không có gì có thể nói. Nói, mẹ liền muốn theo Tề Thúc Thúc trên người lên. Có thể vào lúc này, Tề Thúc Thúc tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem tay kia thì cũng phóng tới mẹ đầy đặn mông đẹp phía trên đi. Cứ như vậy, Tề Thúc Thúc hai cái dài quá vết chai bàn tay hoàn toàn phúc đắp lên mẹ ngạo nghễ vỉnh lên rắn chắc mông thịt phía trên. Hơn nữa hắn còn dùng lực bắt đi vào, làm trắng sữa vậy mông thịt theo bên trong khe hở mãn tràn ra. Mẹ hiểu rõ lòng người, cười nhạo một tiếng, nói ngươi không phải là không hiểu không? Này lại là có ý gì? Tề Thúc Thúc nói ta không thể để cho ngài rời đi. Thả ra. Không để, ta giải quyết không để. Dứt lời, Tề Thúc Thúc hai tay mười ngón nắm chặt mẹ kia giàu có co giãn mông mập, sau đó đem khuôn mặt thấu hướng phương giật, miệng của hắn cũng hướng mẹ kiều diễm ướt át môi hồng xít tới, mắt thấy liền muốn hôn lên. Chính là, ngay tại sắp hôn đi lên thời điểm mẹ cũng là đưa ra tay ngọc, một phen bỏ qua một bên Tề Thúc Thúc khuôn mặt. Ta là thực sự là vô cùng yêu thích ngài, coi như là đáng thương ta, để ta. Thân một chút đi, Tề Thúc Thúc cầu xin nói. Không cho phép. Mẹ thái độ cường ngạnh, điểm ấy ta là sớm có đoán trước, cho dù là Trung Nghiêu, cũng chỉ có thể tại mẹ ý loạn tình mê thời điểm thân đến nàng, nếu như tại mẹ thần trí lúc thanh tỉnh thân miệng của nàng, trên cơ bản không có khả năng. Chính là, ta thật sự không hiểu nổi mẹ đối với Tề Thúc Thúc đây là ý gì, nói là khảo nghiệm thông qua, là cái gì khảo nghiệm. Mà đang ở ta như vậy nghi hoặc lúc, mẹ mở miệng lần nữa, đối với Tề Thúc Thúc nói một câu nói. Tề thư ký, bình thường ngươi rất thông minh, sao hiện tại phạm hồ đồ đâu? Ngươi nếu cũng không làm cái gì, ta có thể liền rời đi. Đây là ý gì? Mẹ là cho phép hắn? Hay là nói? Mà Tề Thúc Thúc tuy rằng trung thực, có thể vào lúc này, có ngốc ngốc tử cũng nghe được đi ra mẹ lời này hàm nghĩa. Tề Thúc Thúc ủy khuất sắc mặt phía trên lập tức lộ ra bừng tỉnh hưng phấn chi sắc, một lúc sau, hắn đem đặt ở mẹ sung túc mông cong một bàn tay cầm lấy đến. Đột nhiên đặt ở mẹ no đủ ngực bên trên. Mẹ hai vú no đủ cao ngất, tròn xoe phồng cổ, đem màu trắng áo sơ mi cấp chống đỡ lên cao, Tề Thúc Thúc cái tay kia một chút đặt ở mẹ trước ngực nhất tọa no đủ thánh nữ phong bên trên. Tề Thúc Thúc tay đều tại run rẩy, bờ môi của hắn đánh run run, cái này không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn không thể chính mình, hắn quá mức khiếp sợ, đôi mắt thả ra cực nóng quang mang, như thế nào cũng không nghĩ tới. Mẹ thế nhưng cho phép hắn làm cái khác sự tình. Nắm lên. Tề Thúc Thúc bàn tay một chút cách mỏng manh áo sơ mi phúc đắp lên mẹ kia tròn trịa đứng thẳng hào nhũ bên trên. Nhưng mà toàn bộ bàn tay cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Bởi vì mẹ hào nhũ thật sự quá lớn. Tuy nhiên lại không hiện lên rủ xuống. Ngược lại buộc chặt đứng thẳng. Có khó có thể tưởng tượng bồng bột sinh mệnh lực. Bị Tề Thúc Thúc nắm tại trong bàn tay. Thật sự có vẻ dâm mỹ. Ha ha ha. Tề Thúc Thúc răng nanh bỗng nhiên đánh lên run rẩy. Mẹ chọn hạ mi, nói ngươi rất lạnh. Không, ta một chút cũng không lạnh, tương phản, ta toàn thân thật sự khô nóng thật sự. Nói, Tề Thúc Thúc cố ý động động phía dưới cái kia căn cây gậy, thô to nóng bỏng, mài nhiên tại mẹ đào viên bí địa chát khe hở bên trong, làm cho mẹ không khỏi nhẹ nhàng cắn môi. Mà mẹ một cái cắn này môi, tư thái xinh đẹp, mỹ nhiên cám dỗ. Có một chút sở sở chọc nhân liên mị lực phong tình. Ta thật sự quá hưng phấn, Tô Phó Thị trưởng, ngài. Ngài không biết, ta gặp được ngài thứ nhất mắt, tâm lý liền có một giấc mộng nghĩ. Cái gì? Thì phải là sở sở ngài vú sữa, cho dù là để ta thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý. Cái gì vú sữa? Văn minh một chút, mẹ sân trách mắng. Thực xin lỗi, ta quá thô lỗ. Tề Thúc Thúc vội vàng xin lỗi. Tay kia thì cũng theo mẹ mông đẹp thượng rời đi lên, cầm mẹ trước ngực còn sót lại một khác tòa thánh nữ phong, no đủ cao ngất, doanh nhuận cổ viên, ngay cả là cách áo sơ mi vài dệt, nhưng là vẫn đang ngăn cản không được mẹ cặp kia no đủ nâng ngực kinh người co giãn, xúc cảm nhuyễn nị, nãi thì tô trượt. Tề Thúc Thúc thật sự là quá yêu mẹ trước ngực cặp kia nặng trịch viên cầu rồi, yêu thích không buông tay, liền cách áo sơ mi vuốt ve vân về kia hai cái sung túc to lớn tuyết cầu. Mẹ một đôi bộ ngực sữa bị hắn cách áo sơ mi trêu đùa, hắn đắm chìm trong này, thật không thoải mái. Mà mẹ bị Tề Thúc Thúc như vậy vuốt ve vân vê, mặt mày ở giữa phong tình càng trở lên mê người, nàng hơi hơi ngửa đầu, kiều diễm ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, hô hấp dồn dập, phun nuốt lấy nhiệt khí, tinh tế cổ yêu nhã thượng cũng lặng yên ở giữa leo lên một tầng diễm lệ đỏ ửng. Mà mẹ một cái tay ngọc giật mình ở giữa móc tại Tề Thúc Thúc trên cổ, tùy ý Tề Thúc Thúc một đôi ma trảo tại nàng nhô ra bộ ngực sữa thi vì, mà Tề Thúc Thúc hô hấp ồ ồ, khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng. Tô Phó Thị trưởng, ngài, bộ ngực thật sự rất tốt nhuyễn, tay của ta đều nắm không tới đây chứ. Tề Thúc Thúc thở dài nói. Bởi vì Tề Thúc Thúc động tác, mẹ áo sơ mi cổ áo nút áo chẳng biết lúc nào đã vỡ ra, bên trong lộ ra như ẩn như hiện màu hồng phấn, còn có bạch tuyết vậy vú thịt rãnh sâu, hòa lẫn, cám dỗ đến cực điểm. Mà ở Tề Thúc Thúc một đôi tay chen ép phía dưới, kia nặng trịch trắng nõn tuyết cầu không ngừng biến hóa hình dạng, có đôi khi ép tại cùng một chỗ hình thành kinh người độ cong, có đôi khi đột nhiên tản ra, tạo nên tuyết trắng sóng sữa. Ân, ạc, nhẹ, nhẹ chút, mẹ dục mở dục hợp miệng bên trong hơi hơi phát ra động lòng người rên rỉ, như tờ trúc tiếng dễ nghe, có thể câu động nhân thận lửa. Tề Thúc Thúc trên tay động tác rõ ràng trở nên có chút thô lỗ, cái mũi gọi ra đi khí như là bò nhi giống nhau, một lúc sau hắn cũng không nhịn được nữa, bay nhanh cởi bỏ trên áo sơ mi xoay mở. Chỉ trong nháy mắt, cổ áo vỡ ra, mẹ no đủ sung túc bộ ngực sữa liền bại lộ đi ra, trắng không tì vết, phong đỉnh long viên, hai cái to lớn viên thịt bị màu hồng hoa văn áo ngực cấp bọc lại, chỉ có thể là miễn cưỡng bọc lại, bên cạnh vẫn có tuyết trắng vú thịt tiết lộ ra. Mà áo ngực thượng các hữu một cây dây lưng treo tại mẹ gầy trơ xương gợi cảm thơm ngon bờ vai phía trên. Cuối cùng nhìn thấy mẹ đôi này kinh thiên tuyệt mỹ thánh nữ phong, thánh khiết không rảnh, no đủ cao ngất, Tề Thúc Thúc tại khoảnh khắc này sừng sốt, hai mắt trợn tròn, tầm mắt nhìn chằm chằm rừng ở phía trên, cổ họng khô ráo, nuốt nước miếng. Tốt, thật lớn, Tề Thúc Thúc phát ra kinh ngạc thán phục tiếng. Mẹ mị nhãn như tơ, mắt đẹp xuân thủy nhộn nhạo, muốn nói chút gì. Đột nhiên, Tề Thúc Thúc cũng không nhịn được nữa, một chút đem hắn gương mặt đánh tới mẹ ngực bên trong, cặp vú ở giữa, hắn đem mặt bộ vùi vào mẹ kia tuyệt mỹ tuyết trắng vú thịt bên trong. Nhìn đến nơi này, ta cũng miệng đắng lưỡi khô, có thể như vậy hưởng thụ mẹ kia tuyệt thế sung túc tròn xoe tuyết cầu, quả nhiên là phệ hồn tiêu cốt. Mà ta như thế nào cũng không nghĩ ra, mẹ kia thánh khiết vô cùng hai vú đầy đặn thế nhưng sẽ bị Tề Thúc Thúc lấy mặt vùi vào đi hưởng thụ. Ta nhìn ghen tị, nhưng là lại không thể nói cái gì, làm cái gì, bởi vì đây là mẹ tự nguyện. Tề Thúc Thúc miệng mũi ở giữa nhiệt khí toàn bộ phun tại mẹ vú ở giữa, mẹ thân trên dơ lên, càng thêm đột hiện ra bộ ngực cái kia hai đống rõ ràng thịt ngạo nghễ vỉnh lên viên lập, no đủ không rảnh. Mà ở mẹ yết hầu bên trong tiếng rên rỉ càng trở lên dồn dập, nàng bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, nói đừng, đừng, đừng cái gì. Trong lòng ta kỳ quái. Đừng cắn, đầu lưỡi của ngươi, Tề thư ký, chậm, chậm một chút, nhẹ, a a. Thơm quá a, ngài vú sữa thật sự vừa tròn lại vừa trắng, thật là mềm thơm quá, hô. Tề Thúc Thúc âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói, bỗng nhiên lại đem mặt nâng, nói mau đưa ta cấp buồn chết. A. Tề Thúc Thúc bỗng nhiên phát ra một tiếng đau kêu, không hiểu nhìn mẹ, nói ngài bóp ta làm cái gì. Hừ. Được tiện nghi còn khoe mã, tốt lắm, tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, để ta đứng lên đi, như thế này phàm phàm liền trở về. Mẹ nói, không vội vàng, cái gì không vội vàng, làm con ta nhìn đến, này còn thể thống gì, ngươi để ta thể diện đặt ở nơi nào. Mẹ giọng điệu lạnh lùng, có thể, nhưng là ngài nhìn, của ta thứ này còn cứng rắn lấy đâu. Tề Thúc Thúc đột nhiên hai tay nâng lấy mẹ tròn trịa rất kiều rắn chắc mông thịt. Hắn mông hơi hơi chấn động, làm to lớn nóng bỏng con cạc tại mẹ phía dưới khe rãnh bên trong nghiền nát. Người cứng rắn liền cứng rắn, chơi ta chuyện gì? Mẹ trách mắng. Ngài liền đáng thương ta, để ta bắn ra a. Tề Thúc Thúc cầu xin nói, một đôi dài quá vết chai tay không ngừng chảo bóp mẹ kia kinh người co giãn tuyết trắng mông thịt, thần sắc thành kính và vội vàng. Chương 34 nhị. Nhìn vội vàng Tề Thúc Thúc lần này bộ dáng. Mẹ khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nói Tề thư ký, nhìn không ra, ngươi một bộ trung thực bộ dạng, cư nhiên háo sắc đến cái này tình cảnh, cũng đã làm cho ngươi dính qua tiện nghi, ngươi còn nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Không đúng vậy a, đều đã đến bước này, ngài khiến cho ta bắn ra a. Ta nếu không cho ngươi bắn ra, ngươi còn dám dùng sức mạnh hay sao? A, không dám, tuyệt đối không dám. Tề Thúc Thúc liền vội vàng đem đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau. Mẹ bắt tay theo Tề Thúc Thúc gáy phía trên cầm lấy xuống dưới, nói vậy thì tốt, chính là bắn ra là được, ta giúp ngươi. Nói, mẹ liền muốn theo Tề Thúc Thúc trên người phía dưới. Nhưng là Tề Thúc Thúc cũng là thật chặt nắm mẹ kia no đủ đẫy đà mông thịt, như thế nào cũng không chịu buông tay, trắng không tì vết dày mông thịt tại Tề Thúc Thúc khe hở bên trong như nước bình thường tràn ra. Mẹ biểu cảm có chút trinh nhiên, chợt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta không phải đã nói rồi sao, ta giúp ngươi. Mẹ nói. Cái kia, ta có thể chính mình tới sao? Tề Thúc Thúc ánh mắt xăm chờ đợi hỏi. Sau một lúc lâu, mẹ ngang nhiên nói người muốn chính mình đến cũng có thể, nhưng là, không cho phép làm loạn, nếu không không có đàm. Này từng là cảnh cáo, cũng là một loại theo đuổi, Tề Thúc Thúc nghe xong, đầy mặt đều là vui sướng chi sắc. Tiếp lấy Tề Thúc Thúc hai tay nâng mẹ đẩy đà viên kiều mông đẹp, một chút đứng lên, đừng nhìn Tề Thúc Thúc thân thể cốt nhìn có chút gầy yếu, có thể vào lúc này khí lực thần kỳ đại, một chút đem mẹ ôm. A, mẹ bị Tề Thúc Thúc hành động này biến thành kinh hãi hô lên một tiếng, phong tình quyến rũ trừng mắt nhìn Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái, nói lão Tề, ngươi làm cái gì vậy? Đã thấy Tề Thúc Thúc đáng khinh quỷ dị cười, tiếp lấy xoay người đem mẹ phóng tới sofa phía trên, tiếp lấy Tề Thúc Thúc đem còn treo tại chân phía trên quần hoảng hoảng hốt cởi xuống dưới, ngay tại mẹ trước mặt quỳ xuống. Tề Thúc Thúc xoa xoa đôi bàn tay, một bộ cấp bách háo sắc bộ dạng, làm mẹ cảm thấy có chút sở khóc sở cười. Một lúc sau, Tề Thúc Thúc hai tay một chút nắm mẹ kia hai đầu đẩy đà tròn xoe chân đẹp, đem đẩy ra, Tề Thúc Thúc tay trái nắm lấy to lớn thô nóng và sát khí lẫm lẫm con cặc phóng tới mẹ đào viên bí địa phía trên. Nơi đó là mẹ thần bí nhất mẫn cảm bộ vị, bị mỏng manh màu hồng hoa văn vải dệt bao trùm, chỗ đó thật giống như có thể nói tựa như, câu động mị hoặc Tề Thúc Thúc. Ngọn đèn đánh vào đầu kia mỏng manh dục xuyên màu hồng hoa văn trên quần lót, có loại khác tình thú cám dỗ bày biện ra đến, tuy rằng đó là mẹ cảm thấy tối thoải mái mặc lấy quần lót, có thể vào lúc này, lại thành tối câu tình thuốc kích dục, làm Tề Thúc Thúc cầm giữ không được. Kia màu hồng hoa văn quần lót hẳn là sợi tơ, xúc cảm thật tốt, chớ nói chi là Tề Thúc Thúc đem to lớn trống tròn lớn quy đầu tiến đến phía trên đi, trong nháy mắt Tề Thúc Thúc liền thích đổ hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên, Tề Thúc Thúc chú ý tới mẹ kia lạnh như băng ánh mắt. Không cho phép có cái khác tâm tư không đứng đắn, nếu không. Hừ hừ, mẹ cười lạnh hai tiếng. Tề Thúc Thúc giống như là nghĩ tới điều gì, sợ run cả người, liền vội vàng bồi cười nói ngài yên tâm, ta tuyệt đối không dám. Nhìn đến Tề Thúc Thúc trên mặt nụ cười, ta đột nhiên cảm giác được, Tề Thúc Thúc nhìn thật là bị ổi a. Lúc này hắn đem hắn thô nóng cự long đội lên mẹ nơi riêng tư, sau đó dụng lực hướng mặt trước đỉnh đầu. Tiếp lấy Tề Thúc Thúc căn kia thật lớn con cặc liền lau quần lót bên cạnh trượt đi ra ngoài. Tề Thúc Thúc phát ra kêu rên âm thanh, trên mặt lộ ra tràn đầy mười chân cảm giác sảng khoái chi sắc, tiếp lấy hắn cũng không nhịn được nữa, dùng hắn thô to con cặc không ngừng tại mẹ nơi riêng tư bí địa ma sát. Tại kia quy đầu phía trên có dính trượt phân bí vật, rất nhanh nhiễm lấy này nhuốm máu đào văn màu hồng quần lót vải dệt, cũng lên trơn trượt tác dụng. Tề Thúc Thúc con cặc hơi đen. Cũng không biết đây là trời sinh vẫn là hậu thiên, còn cấp nhân một loại hung thần ác sát cảm giác, không có gì chen ép tại phía trên, Tề Thúc Thúc cứ như vậy ma sát, mặc dù có khoái cảm, nhưng là không có gì có thể kích thích. Tề Thúc Thúc cứ như vậy dùng hắn thô to nóng bỏng con cặc tại mẹ lỗ lồn bộ vị ma sát, một chút đi phía trước quất cắm, chẳng qua tại mặt ngoài, hoàn toàn không có thâm nhập vào đi. Tề Thúc Thúc phỉnh mông, như vậy tự nhìn có chút buồn cười khôi hài. Nếu như đổi một người nói ta khẳng định cười đến đi ra, nhưng bây giờ nằm ở đàng kia chính là mẹ, ta liền một chút cũng không cười được. Mẹ mũi ở giữa phát ra rầm rì âm thanh, tuy rằng Tề Thúc Thúc chưa có hoàn toàn đem hắn thô to con cặc đưa vào bên trong thân thể, nhưng là bị như vậy một cây to lớn dị vật đội lên hoa nhuận lỗ lồn ma sát, đó cũng là có cảm giác. Ân, ừ, ạc, mẹ môi anh đào khẽ nhếch, hai má đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Một lát sau Tề Thúc Thúc rốt cục thì có chút bất mãn, một chút đem mẹ nằm sấp mở hai cái đùi cấp nâng, tiếp theo liền xác nhập tại cùng một chỗ, khoảng khắc, mẹ kia tròn trị kiều đỉnh mông đẹp bạo lộ ra, đùi đến bờ mông ở giữa mỹ thịt trắng nõn doanh nhuận, độ cong no đủ, Tề Thúc Thúc không nói hai lời, một tay nắm mẹ hai chân đầu gối loan, tay kia thì đỡ lấy thô to nóng bỏng con cặc một chút hung hăng dùng sức chen vào mẹ kia hai đầu đẫy đà tròn trịa giữa đùi. nha, Tề Thúc Thúc phát ra một trận đắc chí vừa lòng tiếng rên rỉ, nói thật chặt, thật sự là quá nhanh. Tô Phó Thị trưởng, ngài chân đẹp thực sự có co giãn, dương vật của ta bị ép tới thật thoải mái. Mẹ có lòng nghĩ chừng Tề Thúc Thúc, nhưng là nàng hai đầu trắng nõn chân đẹp bị thật cao nâng lên, hoàn toàn chặn tầm mắt, bởi vậy Tề Thúc Thúc cũng nhìn không tới, ngược lại càng thêm tùy ý vọng vi. Tề Thúc Thúc vỉnh mông dùng sức đem hắn thô to tròn xoe con cặc tại mẹ hai đầu đẫy đà thịt bắp đùi bên trong trước sau quất cắm, một chút trước sau quất đánh, rất nhanh liền trở nên phi thường bạo lực, không ngừng xông pha. Không thể không nói, đừng nhìn Tề Thúc Thúc bình thường trung thực, ở phía sau cũng là phi thường dũng mãnh hữu lực. Tề Thúc Thúc các dùng một bàn tay tự trái phải hai bên ấn mẹ đẫy đà có thịt và rắn chắc đùi hướng đến ở giữa chen ép, bởi vì mẹ đùi chen càng chặt. Tề Thúc Thúc thô to nóng bỏng con cặc lại càng có thể hưởng thụ cái loại này thu hẹp ép chặt cảm giác, càng trở lên cảm thấy kích thích. Hô, vù vù, a, quá đẹp, muốn thượng thiên, rất thư thái. Tề Thúc Thúc không ngừng xung kích quất cắm, mặc dù không có cắm vào mẹ hoa nhuận lỗ lồn đi, có thể là đối với hắn như vậy tới nói nhưng cũng là một loại siêu phàm hưởng thụ. Quá đẹp, ngài thật thật đẹp diệu, ta yêu ngài, Tô Phó Thị trưởng, ta thật. Yêu chết ngài. Không muốn, nói chuyện, nhẹ chút, lão Tề. Mẹ gò má hồng nhuận xinh đẹp, vô cùng mịn màng gò má sớm chín mùi muốn chảy ra bọt nước đến, mẹ cũng đã có chút động tình. Tại Tề Thúc Thúc như vậy to lớn đại con cặc kích thích phía dưới, mẹ không có khả năng không có một chút phản ứng. Tô Phó Thị trưởng, để ta cắm vào để ta cắm đi vào Tề Thúc Thúc đột nhiên như vậy cầu xin nói. Tại bên ngoài đều đã thích như vậy, vậy nếu là cắm vào, kia còn không biết sẽ có sảng khoái hơn. Không, không được, mẹ lập tức cự tuyệt. Ngài liền xin thương xót, để ta cắm vào, đi thôi, dương vật của ta rất lớn, nhất định thỏa mãn ngài. Tề Thúc Thúc vẫn đang cầu xin. Nói, Tề Thúc Thúc một bàn tay cư nhiên chào kéo lên mẹ quần lót, ta kinh ngạc, Tề Thúc Thúc muốn làm gì? Hắn này là muốn tính toán mạnh lên mẹ sao? Đáng chết! Không được! Trong lòng ta giống giận. Mà mẹ cũng có phát giác, tay ngọc liền vội vàng nắm được Tề Thúc Thúc cái tay kia, định ở đàng kia, không cho Tề Thúc Thúc tay lộn xộn. Có thể tiếp lấy Tề Thúc Thúc tay kia thì lại nghiêm túc, một chút liền chui vào mẹ rãnh mông nơi đó đi, một chút kéo ra kia bao bọc tại mẹ phong cổ bên trong cái kia khối màu hồng hoa văn vải dệt. Tề Thúc Thúc đầy mặt hưng phấn chi sắc. Tiếp lấy mông sau này mặt hơi chút ngồi xuống, kia thô to đen thui nóng bỏng con cặc một chút liền trượt đi xuống, viên hồng sáng trong quy đầu một chút liền chống đỡ ở tại mẹ lỗ lồn phía trên. Mẹ phía dưới phong cổ bên trong chát khe hở bèo phương thịnh, hai miếng môi dày hồng nhuận lật huyệt, hơi hơi đóng mở, Tề Thúc Thúc kia con cặc thượng quy đầu chống đỡ tại phía trên, hai lẫn tiếp xúc, nóng bỏng khô nóng và ướt át, dâm mỹ từng trận. Không muốn, không được, Tề hạ, không được. Mẹ âm thanh decibel nâng cao, cũng có một tia hoảng loạn. Không, đến đây, Tô Phó Thị trưởng, ta, đến đây, ta. Tề Thúc Thúc lúc này như giống như điên, đôi mắt đều đỏ, mông hung hăng về phía trước đỉnh đầu, hắn thô viên giữ tận cự long một chút liền thuận theo mẹ phía dưới kia hai miếng hơi hơi đóng mở môi dày ở giữa đâm vào. Nha, ta, hai người cùng nhau phát ra một tiếng cao vang rên rỉ. Chương 34 tam. Tề Thúc Thúc tiếng rên rỉ đầy ắp cái loại này trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đạt được ước muốn. Mà mẹ tiếng rên rỉ là mang theo ngoài ý muốn, decibel rất cao, lại có cái loại này chín mùi da thủy mị hoặc, cao trào sau dư âm còn văng vẳng bên tai, ngẩng cao uyển chuyển. Hai người bọn họ tiếng rên rỉ tại phòng khách bên trong quanh quẩn, thật lâu không thôi. Khoảnh khắc này xuyên qua điện thoại theo dõi màn hình nhìn ta. Lăng ngay tại chỗ, không biết làm sao. Ta hoài nghi chính mình nhìn nhầm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ chỗ hạ thể nhìn liên tục không ngừng, ta cuối cùng sắc mặt tái nhợt, không phải không thừa nhận chính mình nhìn thấy, không có nhìn lầm, Tề Thúc Thúc cái kia căn thô to con cặc xác thực đã đâm vào đến mẹ kia phong lưu thánh khiết lỗ lồn bên trong, căn thân nhập vào hơn phân nửa, nhìn giống như là kia hai miếng ướt át môi dày gắt gao cắn Tề Thúc Thúc nóng bỏng con cặc. Khoảnh khắc này, hai người bọn họ có thân mật nhất phụ khoảng cách tiếp xúc, đây là làm ta hoàn toàn không nghĩ đến. Trung thực Tề Thúc Thúc, nhìn thường thường không có gì lạ, tầm thường vô vì, như vậy một cái nam nhân vốn là nên loại cuộc sống đó tại tầng dưới cùng người, chỉ có mẹ thư ký này một thân phận. Nhưng là bây giờ, hắn thế nhưng dùng hắn cái kia căn xấu xí đồ vật cắm vào mẹ cao quý băng khiết thân thể bên trong, loại này tương phản quá lớn, làm ta không dám tin, nhưng là sự thật đã phát sinh, lại làm ta không thể không tin tưởng. Kỳ thật ta đối với Tề Thúc Thúc cũng không có gì chán ghét cảm giác, nhưng ở phía sau, thấy như vậy một màn thời điểm lòng ta trông còn chưa phải tránh được miễn nổi lên chán ghét cảm giác. Tề Thúc Thúc kia mãnh liệt thô to cự long có một nửa nhập vào đến mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong, như vậy đình chỉ, ta không biết Tề Thúc Thúc vì sao dừng lại, hắn khuôn mặt tràn đầy sung sướng chi sắc, hơi hơi híp lấy mắt, gương mặt hưởng thụ biểu cảm. A, Tô Phó Thị trưởng, ngài lỗ lồn thật sự quá, quá nhanh, ta thiếu chút nữa, liền bắn. Tề Thúc Thúc rên gì nói. Nguyên lai là như vậy à. Khó trách Tề Thúc Thúc nửa đường hết hạn, theo lý thuyết hắn nên xông pha rốt cuộc, như vậy mẹ mới không có cơ hội phản kháng, có thể hắn nửa đường dừng lại, dĩ nhiên là bởi vì quá thích, thiếu chút nữa bắn ra, lúc này mới dừng lại, để tránh làm chính mình một chút bắn ra. Ta lý giải Tề Thúc Thúc tâm tư, bởi vì có thể có cơ hội như vậy cắm vào mẹ cao quý tuyệt mỹ thân thể bên trong. Này đối với ai mà nói đều là một kiện phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình, tự nhiên là muốn hào hào mà thưởng thức, thiết không thể một chút liền bắn ra, như vậy nói chính là quá mức phí của trời. Mẹ nằm tại sofa phía trên, mới vừa rồi bị Tề Thúc Thúc có chút cuồng bạo đâm vào, lúc này dần dần lấy lại tinh thần, trắng nuột trán phía trên hiện lên ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, có sợi tóc dính vào phía trên, nàng mị nhãn như tơ, hai tướng gián sát, làm cho mẹ nhìn càng thêm mị hoặc động lòng người. Mẹ mắt đẹp thủy sóng có chút như uống rượu say mắt nhập nhèm, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái, nói rút ra. Tề Thúc Thúc kiên định nói không bạt. Mẹ lạnh lùng nói ngươi có nghe chăng lời nói của ta. Tề Thúc Thúc nói bất luận là công tác thượng vẫn là lén lút, theo lý thuyết ta đối với ngài nói quyết không dị nghị, nhưng vào lúc này ta không thể nghe ngài. Bởi vì đây là ta hơn 20 năm tâm nguyện, hôm nay cuối cùng được đến thỏa mãn. Ta tuyệt đối bất hội rút ra. Ngươi vô sỉ. Có thể cùng ngài giao hợp, tiến vào thân thể của ngài bên trong, đừng nói vô sỉ, cho dù là để ta chết, ta cũng nguyện ý. Tề Thúc Thúc nói. Khoảnh khắc này, mẹ không từ ngữ phản bác. Nàng tuy rằng nhìn thực lạnh lùng bộ dạng, nhưng là, lại có một chút không phải không thừa nhận, nàng đối với lần này khi Tề Thúc Thúc đàm không lên chán ghét. Chính là trách cứ ở Tề Thúc Thúc vừa rồi không chào hỏi một tiếng liền đâm vào đến nàng hoa nhuận lỗ lồn bên trong, này tổn hại đến nàng uy nghiêm, làm nàng nhất thời có chút khó khăn lấy không thể tiếp nhận mà thôi. Ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người theo đuổi ta, đều nghĩ như vậy, nhưng là, bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới, lại bị ngươi này trung thực ra hỏa chiếm trước tiên cơ. Tề Thúc Thúc nói tiếp đây là ta Tề Hạ cuộc đời này lớn nhất vinh quang. Mẹ trêu nói như bọn hắn đã biết, chỉ sợ hận không thể giết chết ngươi. Tề Thúc Thúc lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngài. Ngài hiện tại xem như thừa nhận ta rồi hả? Mẹ mắt đẹp bên trong thủy dập dờn bồng bềnh dạng, như thế nhất chỉ xuân phong có gợn sóng, nàng buồn bã nói nếu đã là như thế này, ta đây còn có thể có cái gì tốt nói, ngươi. Nói đến đây. Mẹ kia phấn nộn trên hai má hồng nhuận càng thêm kiều diễm rực rỡ. Đến đây đi. Tề Thúc Thúc trong lòng một trận kích động, thậm chí kích động đánh lên run run. Hắn kích động đem mẹ kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp đặt ở trên vai, làm cho mẹ phía dưới lỗ lồn hoàn toàn bạo lộ ra. Chỉ có một khối màu hồng hoa văn vải dệt tại bên cạnh che khuất tùm cỏ thơm, do ôm tỉ bà che nửa mặt, càng là đẹp không sao tả xiết. Tề Thúc Thúc phía dưới cái kia căn thô to con cặc có ít nhất 15cm chi trường, tuy rằng so Trung Nghiêu ngắn phía trên một điểm, nhưng là thắng tại thô to, Tề Thúc Thúc đem mẹ kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp các cái tại trái phải hai bên trên vai sau đó, hai tay hắn chống đỡ tại sofa phía trên, mông hơi hơi nâng lên, tại mẹ kia ướt át lầy lội lỗ lồn thô to con cặc cũng theo đó giật giật, chọc cho mẹ một tiếng nũng nịu kêu to. A, mẹ phát ra một tiếng động lòng người nũng nịu rên rỉ. Lại là dư âm còn văng vẳng bên tai. Tô Phó Thị trưởng, ta tiến vào, Tề Thúc Thúc áp chế nội tâm kích động, run rẩy nói. Nhẹ, mẹ đẩy đà mềm mại thân hình bỗng nhiên run rẩy chuyển động. Tề Thúc Thúc này đi vào, cực kỳ đột nhiên, làm mẹ không có nửa điểm đoán trước, tiếp lấy Tề Thúc Thúc cũng không cấp mẹ một điểm chuẩn bị, hay dùng hắn cái kia căn thô to giữ tợn cự long tại mẹ đào huyệt mân mê lên. Tề Thúc Thúc xông pha cường tráng mà hữu lực, hai tay hắn đem ở mẹ khoát lên chính mình hai vai phía trên hai chân, mẹ tròn xoe bắp đùi thon dài bị hắn cầm ở trong tay, hắn dùng sức dùng con cặc tại mẹ kia hai chân ở giữa đào viên bí địa quất cắm xông pha. Phốc phốc phốc phốc, Tề Thúc Thúc một chút liên tục quất cắm mười mấy phía dưới, mẹ hoa huyệt bên trong sớm ướt át, bởi vì tiền hí làm thật sự đủ chân, lúc trước hai người bọn họ ở giữa ma sát, làn da chạm nhau. Không chỉ là Tề Thúc Thúc tình dục bị câu chuyển động, mẹ cũng là nữ nhân, tình dục một cách tự nhiên câu chuyển động. Mẹ yết hầu bên trong phát ra kịch liệt tiếng rên rỉ. Ba ba ba, Tề Thúc Thúc eo phần hông vị đánh vào mẹ đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết phía trên, một cái va chạm, rất nhanh liền làm mẹ trên bắp đùi tuyết trắng trong suốt làn da sinh hồng. Tề Thúc Thúc con cặc mặt bưng, hai quả trứng đen tuyền cúi treo, cơ hồ bị cỏ đen cấp dính đầy. Mỗi một lần Tề Thúc Thúc xâm nhập, hai khỏa đen tuyền trứng đều cơ hồ va chạm ở tại mẹ kia ngạo nghễ vỉnh lên rắn chắc mông thịt phía trên. Tề Thúc Thúc rút ra con cặc, chỉ để lại trống tròn to lớn quy đầu tại mẹ thủy triều tràn ra lỗ lồn bên trong, dừng lại một chút, tiếp lấy Tề Thúc Thúc liền mạnh mẽ một cái dùng sức va chạm đi vào. Ba, nha, mẹ thân trên tùy theo dơ lên, bộ ngực kia hai tỏa no đủ thánh khiết tuyết phong hướng lên dơ cao, cao ngất long viên. Bừng bừng thẳng tắp ra ngạo nhân kiều mãn đường cong, đầy đủ một ôm vòng eo cũng hướng lên nhô ra, đường cong lung linh là lướt, tròn xoe tiểu eo con ong tế đến như liễu, mềm mại động như xà. Ba ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc kịch liệt va chạm, trán thượng chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trung thực hắn lúc này vô cùng hưng phấn, bị ngọn lửa thiêu đốt giống như, trầm mê ở trong này không thể tự kiềm chế. Không thể giải thích chính là, mẹ chính là này đoàn ngọn lửa. Thiêu đốt Tề Thúc Thúc huyết nhục, thiêu đốt Tề Thúc Thúc thân hình, cũng thiêu đốt Tề Thúc Thúc linh hồn, thiêu đốt Tề Thúc Thúc hết thảy tất cả. Chậm một chút a, lão Tề, nhẹ một chút. Tề Thúc Thúc va chạm thật sự quá kịch liệt, mẹ bị đụng ý loạn thần mê, trước ngực hai tỏa no đủ tuyết phong tùy theo cao thấp lay động, phát tán ra từng đạo sóng sữa, ba quang thánh khiết, đỏ hồng nhiều điểm, tiên diễm ướt át. Nhưng Tề Thúc Thúc thân ở trong này, giống như căn bản cũng không có nghe được mẹ lời nói, ngược lại càng thêm tăng nhanh xông pha. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, Tô Phó Thị trưởng ngài, tiểu huyệt, lại nhanh lại trượt, ta cuối cùng được đến ngài. Tề Thúc Thúc lớn tiếng kêu, mồ hôi nhễ nhại, trầm mê tại trong này. Tề Thúc Thúc cự long thô to dữ tợn, tại mẹ kia kiều nhuận hiện lên chiều lỗ lồn bên trong không ngừng va chạm. Dần dần mang ra khỏi một tia trong suốt chất lỏng đi ra, bọt nước vẩy ra, lầy lội không chịu nổi, mật dịch bộc phát ra, làm cho toàn bộ trong phòng khách đều tràn ngập một cỗ mùi tanh gay mũi. Nhìn mẹ nằm tại sofa phía trên, bị Tề Thúc Thúc khiêng hai chân đang bán lực địt, giờ này khắc này, của ta con cặc cũng không khỏi được chậm rãi cứng lên. Bây giờ là ban đêm, bốn phía đèn đuốc hắc ám, ta thật sự không nhịn được, bắt tay chậm rãi bỏ vào đũng quần bên trong. Này vừa để xuống, lập tức liền nhịn không được, chính mình tuốt lên con cặc. Mẹ, ta nhìn trên điện thoại theo dõi màn hình, theo lấy đánh lên ra súng ngắn. Tại phòng khách bên trong, Tề Thúc Thúc cải biến một cái tư thế, hắn đem mẹ hai chân theo phía trên bả vai buông xuống, mẹ kia hai đầu thon dài tròn xoay chân đẹp một cách tự nhiên rơi vào hắn bên hông, mà vào lúc này, mẹ kia giống như tiên môn thánh địa ngọc huyệt càng thêm giãn ra mở, bị Tề Thúc Thúc thô đại cự long đẩy ra. Hai bên môi dày thượng mỹ thịt kề sát tại Tề Thúc Thúc con cặc phía trên, mật dịch tràn ra. Tề Thúc Thúc lúc này cũng không quỳ rồi, mà là hai tay chống lấy sofa, giống như tập hít đất như vậy, thô to đen thui con cặc bốc lên hôi hổi nhiệt khí, thẳng tắp hướng xuống, tiện đà lại điên cuồng tại mẹ hoa huyệt bên trong sông pha quất cắm. Quá thích, vù vù, quá tuyệt vời, ngài tiểu huyệt thật sự rất nhanh nha. Tề Thúc Thúc tinh lực đổ cũng không kém. Tại cực nhanh quất cắm đồng thời, cũng còn đang nói chuyện, ngôn ngữ cũng có một chút đắc ý. Có thể đem tuyệt mỹ băng mỹ nhân đè ở dưới người như thế địt, đối với Tề Thúc Thúc tới nói, tuyệt đối là vô thượng vinh quang, hình như cũng có thể lý giải. Đừng, vù vù, đừng nói chuyện, mẹ hơi hơi híp lấy mắt, song khuỷu tay chống đỡ tại sofa phía trên, cơ hồ mau nằm thẳng gập. Này đây Tề Thúc Thúc mỗi một lần xông pha thời điểm đều có thể từ trên xuống dưới sâu nhất vào đến mẹ thân thể bên trong, bọn hắn phần hông cùng phần hông va chạm, con cặc cùng kiều huyệt quấy, chạm vào phát ra mỹ diệu và dễ nghe tiếng nhạc. Ta, thật thoải mái, ta sắp ra rồi. Tề Thúc Thúc quất cắm tốc độ bỗng nhiên liền tăng nhanh, hai tay hắn chống đỡ tại sofa phía trên bảo trì hít đất như vậy tư thế hình như cũng mệt mỏi, một cái sơ sẩy lại quỳ gối tại phía trên đi. Mà Tề Thúc Thúc không có nửa điểm dừng lại, bắt lấy mẹ kia làn da đỏ ửng tinh xảo eo con ong, đem nàng theo phía trên sofa kéo xuống một chút, mông chấn động liên tục không ngừng, đem hắn khổng lồ cự long không ngừng đưa tặng tiến mẹ hồng thủy ngập trời lỗ lồn bên trong. Ba ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc va chạm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tới về sau, Tề Thúc Thúc hô hấp càng trở lên ồ ồ, đầu đầy mồ hôi, cũng càng trở lên kịch liệt mà mãnh liệt địt mẹ, một chút, thân thể hắn cùng mẹ mỹ thịt đụng vào cùng một chỗ, kia va chạm tiếng cũng càng trở lên tăng nhanh tiết tấu. À à à, phía sau, mẹ cũng không nhịn được mở ra miệng anh đào, kiều nhuận nhiều thủy lưỡi thơm hơi hơi duỗi ra, giống như là hô hấp có chút khó khăn. Nàng mồ hôi đầm đìa. Thành thục động lòng người nàng tràn đầy tóc đen hỗn độn, kia mắt đẹp bên trong xuân thủy càng là nổi lên một lớp lại một lớp, chọc không người nào hạt. Ô ô, ta à à, ạc, ta à à, tốt, thật hung dữ, ta à à à. Mẹ cũng cuối cùng thả ra, liều mạng kịch liệt thở gấp. Mà mẹ cao vang rên gì tiếng phảng phất là đòi mạng xuân dược, tại khoảnh khắc này, Tề Thúc Thúc quất cắm càng lúc càng nhanh, phảng phất là đến cuối cùng sông pha giai đoạn. Tề Thúc Thúc quỳ tại mặt đất cục gạch phía trên, nắm lấy mẹ tinh xảo mềm mại tiểu eo con ong, không ngừng quất cắm sông pha, xì xì tiếng nước tràn ra. Đến đây, sắp tới, Tử Hàm, ta sắp ra rồi. À à à à, mẹ hình như muốn nói chuyện, có thể Tề Thúc Thúc xung kích thật sự quá mãnh liệt, làm nàng chỉ có thể phát ra như vậy âm thanh. Bắn bắn, ta muốn bắn. À à, đến đây. À, à. Tề Thúc Thúc dùng hết cuối cùng lớn nhất khí lực mông đỉnh đầu, đem hắn khổng lồ thô viên cự long thật sâu đưa vào mẹ yêu kiều huyệt bên trong, giống như được khảm đến trong mặt đi, qua rất lâu đều chưa từng thu hồi. Cùng lúc đó, mẹ thân trên cũng theo đó thượng ngưỡng, bộ ngực đầy đặn thật cao nhô lên, tinh xảo mềm mại eo con ong hướng lên gấp khúc, làm ra một cái yêu cầu cao độ động tác, tư thế này là nàng đạt tới cao trào mê người hình ảnh. Còn có kia mở ra môi anh đào, đỏ rực, đan diễm diễm. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên đổ mồ hôi thấm ướt, vô cùng mịn màng làn da căng thẳng lỏng nhẽo nhoét, xinh đẹp vô song. Cơ hồ tại đồng thời, hai người lại đồng thời bộc phát ra một tiếng cao vang rên rỉ âm thanh, kéo dài không thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn tại đây phiến phòng khách bên trong. Bắn! Tề Thúc Thúc cuối cùng bắn. Tề Thúc Thúc thật là đem con cặc đặt ở mẹ thủy triều tràn ra lỗ lồn bên trong rất lâu, đang khôi phục. Hồi lâu sau mới chậm rãi về phía sau rút ra con cặc, theo mẹ lỗ lồn bên trong lôi ra. Có yêu dịch nhiễm tại hắn giữ tợn cự long phía trên, từng giọt nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, tùy theo Tề Thúc Thúc đem hắn con cặc rút ra, mẹ bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ càng trở lên mở ra, bên trong có mẹ dâm thủy chảy ra đến, còn có trắng đục tinh dịch hỗn hợp, chảy xuôi tiến mẹ khe mông bên trong, lại chảy xuôi đến trên ghế sofa, toàn bộ phòng ngủ bên trong một mảnh dâm mỹ. A, cùng lúc đó, ta cũng không nhịn được bắn, làm ướt đũng quần. Chương 35 nhất. Trong phòng khách, ánh đèn sáng tỏ. Nằm tại sofa phía trên mẹ thở hổn hển, tuyệt mỹ gò má phía trên trang dung không còn, mồ hôi đầm đìa, trắng nõn gáy ngọc phía trên một mảnh đỏ ửng, hai tọa bộ ngực đầy đặn đang kịch liệt phập phồng. Mà mẹ hai đầu thon dài tròn xoay chân đẹp nằm sấp mở ra. Kia minh diễm ướt át bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bên trong có trắng đục tinh dịch tại trong này, Tề Thúc Thúc là quỳ tại sàn phía trên, hắn cũng đang kịch liệt hô hấp, nhìn trước mắt này tuyệt mỹ một màn, trong mắt không hề dám tin chi sắc. Bởi vì đối với Tề Thúc Thúc tới nói, đây là hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ, thế nhưng làm được. Hơn nữa, vẫn là nội bắn. Tề Thúc Thúc có thể nào không kinh hãi? Nhìn đến Tề Thúc Thúc kia đầy mặt không dám tin bộ dạng. Xuyên qua màn hình điện thoại nhìn ta, trong lòng có một chút chán ngấy, bởi vì trừ bỏ Trung Nghiêu ở ngoài, lại có một người tiến vào mẹ thân thể bên trong. Ta không khỏi nghĩ đến đêm nay đã gặp mặt ba ba, hắn nếu như biết những cái này lời nói, không biết là cái gì biểu cảm. Tương đối ở chưa thấy qua Trung Nghiêu hắn tới nói, hắn cũng đã gặp qua Tề Thúc Thúc. Khả năng ba ba như thế nào đều không có khả năng nghĩ được đến, cái này nhìn trung hậu giản dị hơn 40 tuổi nam nhân, sẽ ở như thành thục quyến rũ mẹ trên người chinh phạt, hơn nữa kiệt lực xông pha, sau đó thu hoạch một lớp lại một lớp khoái cảm. Của ta đũng quần ướt, hoàn toàn là bị tinh dịch cấp làm ướt, nhiệt độ qua đi, lúc này lạnh băng băng, tốt tại dưới tứ không người không có người nhìn đến. Mà lúc này đây trở về lời nói, nếu như bị mụ mụ nhìn thấy, ta khẳng định sẽ rất xui xẻo. Cho nên ta vẫn là có ý định không quay về rồi, ít nhất phải đợi cho Tề Thúc Thúc đi mới được. Lúc này phòng khách bên trong, hai người ở giữa đều là trầm mặc, đột nhiên chỉ thấy Tề Thúc Thúc đứng dậy, đến xa hơn một chút điểm địa phương sau đó lại quỳ đi xuống, tiếp theo liền không được hướng mẹ dập đầu. Tề Thúc Thúc một bên dập đầu một bên nói thực xin lỗi, Tô Phó Thị trưởng, thực xin lỗi. Ta sai rồi, ta không phải cố ý. Mẹ tắc là cái gì cũng không nói. Theo phía trên bàn trà hộp giấy bên trong rút ra mấy tờ giấy trà lau phía dưới, đem kia chảy ra đến trắng đục tinh dịch cấp lau lau rồi sạch sẽ, sau đó lại mặc lên quần lót, đứng người lên, đem hết thảy đều sửa sang xong. Tại mẹ gò má má đào thượng còn có nhàn nhạt đỏ ửng, Tề Thúc Thúc dập đầu một lát đầu liền không kiên trì nổi, nhưng là không, cứ như vậy quỳ trên đất. Mẹ lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Thúc Thúc, dùng ôn hòa giọng điệu đạo, đứng lên đi. Tề Thúc Thúc ngẩng đầu, do dự nhìn mẹ. Mẹ một đôi cánh tay ngọc giao nhau vây quanh ở trước ngực, nhìn xuống chạm đất thượng quỳ Tề Thúc Thúc, nói chuyện này cũng không trách ngươi được, ngươi đứng lên đi, nếu như ngươi lại không được, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nghe được lời này, Tề Thúc Thúc liền vội vàng từ dưới đất đứng lên. Này nhất chạm đừng lo, có thể Tề Thúc Thúc còn không có mặc lên quần, dưới hông treo thô to con cặc, một chút lại sôi nổi ở mẹ trước mắt. Nguyên bản lấy mẹ tính tình tươi nói, nhất định là không thể gặp một màn này, nhưng nàng cũng không có tức giận, mà là nói đem quần mặc lên, sau đó đi ra ngoài. Dứt lời, mẹ liền xoay người đi hướng phòng tắm. Tề Thúc Thúc lặng lẽ đem quần mặc lên, nhìn đến trên ghế sofa hỗn độn một mảnh, vừa rồi hắn cùng với mẹ chiến trường một mảnh dơ giấy bẩn thỉu, do dự một chút, Tề Thúc Thúc dứt khoát quét dọn lên. Đương mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm khi thấy Tề Thúc Thúc ngồi dọn dẹp vệ sinh. Bộ dạng rất là nghiêm túc, tìm không ra nửa điểm tì vết nào đến, mà Tề Thúc Thúc nhận thấy mẹ đến phòng khách, bị chùm khăn tắm mẹ kinh diễm một phen, tiếp lấy lại liền vội vàng cúi đầu, dường như sợ mẹ lầm hội. Tô Phó Thị trưởng, ta quét dọn xong bước đi, Tề Thúc Thúc sức mạnh không chân nói, sợ mẹ sinh khí tức giận. Nhìn xem Tề Thúc Thúc như thế như vậy, mẹ nói tốt. Tề Thúc Thúc sắc mặt vui vẻ, lúc này nhiệt tình càng chân. Có lẽ đối với Tề Thúc Thúc tới nói, mẹ không có tức giận, đối với hắn là thiên đại việc vui, nhưng này liền khổ ta, một mực đợi tại bên ngoài, còn có rất nhiều con muỗi đốt, thật sự là khổ sát nhân. Tề Thúc Thúc tốn một hồi lâu mới quét dọn xong tất, mà mẹ tắc một mực đứng ở đàng kia nhìn Tề Thúc Thúc quét dọn xong, đợi đến quét dọn xong sau đó, Tề Thúc Thúc đứng người lên, hơi có ngượng nghịu, hoàn toàn không giống vừa rồi xông pha thời điểm như vậy hào khí hung mãnh. Trên thực tế cũng không khỏi không như thế, dù sao Tề Thúc Thúc lúc trước là cường đến, mẹ khi đó không phản kháng được, cũng là quên đi, mà bây giờ hai người đều khôi phục nguyên lai bộ dáng, mẹ khí chàng cường đại, giống như băng sơn, Tề Thúc Thúc nhưng là thân thiết biết mẹ lợi hại, hắn nơi nào còn dám có cái gì lớn mật, chỉ sợ mẹ tức giận, hắn phải không hay ho tao ương. Càng huống chi bọn hắn còn có thân phận thượng cách xa cùng chênh lệch, mẹ nhưng là phó thị trưởng, nếu như thật muốn ra này miệng ác khí lời nói. Chỉ dựa vào quyền lực, có thể dễ dàng đem Tề Thúc Thúc cấp trêu đùa chết. Cho nên, Tề Thúc Thúc không thể không cẩn thận. Thậm chí Tề Thúc Thúc nhẹ giọng mở miệng, do như tiểu nàng dâu vậy, hèn nhát nói ngài. Ngài đói bụng à? Mẹ liếc mắt nhìn Tề Thúc Thúc, chợt cười lạnh một tiếng, nói như thế nào, người đói bụng. Còn muốn ăn no rồi lại đến chơi ta một lần. Tề Thúc Thúc liền vội vàng xua tay nói không dám, ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Là được, ta muốn giúp ngươi làm ít đồ, đương nhiên, ngài nếu như không đói bụng, ta lập tức bước đi. Tề Thúc Thúc nói rõ ràng, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể như vậy, hắn chỉ muốn lấy lòng mẹ, là vạn phần không dám đắc tội nàng. Dục hỏa đến đây, là anh hùng, dục hỏa vừa đi, là cẩu hùng. Mẹ lại lần nữa nhìn Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái gì cũng không nói, đi đến sofa phía trên. Sau đó ngồi xuống, cũng không để ý Tề Thúc Thúc phải chăng tại bên cạnh, Nàng trêu chọc một đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp khoát lên một cái chân khác đầu gối phía trên, lập tức lộ ra hai đầu tuyết ngọc chân dài mỹ lệ đường cong, đùi cùng bờ mông ở giữa long viên no đủ chỗ, cũng triển lộ ra. Tề Thúc Thúc âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mặc dù ở bắn sau có yên lặng một đoạn hư không kỳ, nhưng là hư không kỳ qua sau đó, nam nhân dục hỏa lại sẽ lại thứ đi lên, càng huống chi lúc này mẹ chùm khăn tắm, lộ ra hẹp gầy trơ xương cảm thơm ngon bờ vai, bộ ngực đầy đặn tại khăn tắm cổ áo như ẩn như hiện, trắng nõn như ngọc làn da ánh tuyết, mà kia hai đầu chân đẹp thẳng tắp tròn trịa. Toàn bộ hết thảy đều thành xuân dược, kích thích Tề Thúc Thúc. Nhưng mà, mẹ lại hình như có cảm giác giống như, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Thúc Thúc. Tề Thúc Thúc ánh mắt liền vội vàng trốn tránh, có chút ngượng ngùng cười cười. Đi làm này nọ, ta đói bụng, mẹ nói như vậy nói. Điều này làm cho Tề Thúc Thúc có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng mẹ tức giận trách mắng hắn, nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, mẹ cũng không có tức giận trách mắng hắn, ngược lại là làm hắn đi làm này nọ đến ăn, còn nói đói bụng. Điều này làm cho Tề Thúc Thúc tại kinh ngạc thời điểm, còn có một chút kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng chạy về phía phòng bếp. Này có thể khổ tại bên ngoài ta, nhất thời ở giữa ngượng ngùng trở về, mà mẹ hiển nhiên cũng không nghĩ tới ta, chính là mở ra tivi, căn bản cũng không có muốn gọi điện thoại cho ta để ta trở về tính toán. Mẹ tại xem tivi, Tề Thúc Thúc tại phòng bếp bên trong làm ông chủ Tây, ta tại bên ngoài cho muỗi đốt, trong lòng tràn đầy khổ sở. Không lâu sau đó, Tề Thúc Thúc làm xong một tô mì đi ra, phóng tới trên bàn, sau đó đi đến mẹ bên cạnh, cúi người xuống, cung kính cười nói cái kia. Tô phó thị trưởng, mặt làm xong. Tề Thúc Thúc tầm mắt dừng ở mẹ kia bộ ngực đầy đặn phía trên, lưu luyến quên về, nghĩ đến lúc trước chính mình hai tay dùng sức trà sát này hai cái vú lớn, một loại khác mùi vị nổi lên trong lòng. Đẹp mắt không, mẹ bỗng nhiên thình lình đạo câu. Tề Thúc Thúc lập tức há hốc mồm. Chợt cười tủm tỉm nói dễ nhìn, cả đời đều xem không đủ. Mẹ nói kia nghĩ không muốn nhìn cả đời. Cái này Tề Thúc Thúc là thật trợn tròn mắt. Không chỉ là Tề Thúc Thúc, chính là nhìn màn hình điện thoại ta, vào thời khắc này cũng là sửng sốt. Cả đời, đây là ý gì? Tề Thúc Thúc thận trọng nói Tô phó thị trưởng, ngài chưa có nói đùa. Mẹ lạnh như băng nói ta nhìn như là đang nói đùa sao? Kia! Ý của ngài là, lão bà ngươi qua đời đã bao lâu, mẹ vấn đề quá mức toát ra. Có mười mấy năm, Tề Thúc Thúc có chút mờ mịt, không biết mẹ đây là ý gì. Có nghĩ tới hay không lại cưới? Cũng nghĩ tới, thậm chí đêm nay đến cái kia nhà ăn đi, ta chính là cùng nhân thân cận, nếu không là ngài lời nói, ta mặt mũi nhưng mà ném đi được rồi. Tề Thúc Thúc thực ngượng ngùng nói. Mẹ tỏa tại bên cạnh bàn, chợt hướng Tề Thúc Thúc ngoắc ngón tay. Tề Thúc Thúc không hiểu, nhưng vẫn là xít tới. Mẹ bỗng nhiên đưa ra tay ngọc, một phen kéo giữ Tề Thúc Thúc cổ áo, sau đó nói nghĩ cưới ta sao. Chương 35 nhị. Tề Thúc Thúc hoàn toàn há hốc mồm ở, hắn bị mụ mụ những lời này cấp sợ ngây người. Đừng nói là hắn, chính là ta cũng giống vậy bị sợ ngây người. Bởi vì, ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng, cao ngạo mà lãnh ngạo lãnh mỹ nhân thế nhưng sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy. Hơn nữa vấn đề này quá mức khắc sâu, ý tứ trực tiếp, làm cho mộc mạc thành thật Tề Thúc Thúc căn bản liền không có đường sống vẹn toàn, đầu ầm ầm trống rỗng. Tề Thúc Thúc nuốt từng ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn mẹ, mắt trợn tròn, không dám tin, qua một hồi lâu khóe miệng hắn kéo kéo, nói Tô phó thị trưởng, ngài. Ngươi chẳng lẽ là, đang nói đùa chứ? Mẹ cười lạnh một tiếng ngươi thấy ta giống là đang nói đùa bộ dạng sao? Tề Thúc Thúc không từ ngữ phản bác. Mẹ có chút không kiên nhẫn, một tay lấy Tề Thúc Thúc cấp đẩy ra. Cho đến lúc này, Tề Thúc Thúc hình như mới lấy lại tinh thần đến, gà con mổ thóc bình thường liền vội vàng gật đầu nói nguyện ý. Ta nguyện ý, ta một ngàn cái một vạn nguyện ý. Nhưng mà, mẹ cũng là nói chậm. Dứt lời, mẹ đứng dậy đi đến mép bàn đi, bắt đầu ăn mì, Tề Thúc Thúc kinh ngạc đứng ở đàng kia, gương mặt hối hận chi sắc. Có khả năng là tại ảo não chính mình như thế nào vừa rồi không một hơi đáp ứng, không muốn do dự, cái này tốt lắm, cái gì đã trễ rồi. Tề Thúc Thúc theo kinh ngạc vui mừng trở nên chán nản, nhìn ăn mì mẹ, có chút muốn nói cái gì, có thể lại ngại vì mẹ uy nghiêm, một chữ cũng không dám nói đi ra, như vậy từ ngược lại có vẻ rất có một chút buồn cười. Nhìn bộ dạng mẹ thật là đói bụng, chén kia mặt rất nhanh bị nàng ăn xong rồi, liền canh cũng uống. Sau khi ăn xong, mẹ cầm chén đẩy, Tề Thúc Thúc liền vội vàng đi qua hai tay phủng bát, cười nói ta đến tắm, ta đến tắm. Mẹ liếc Thực Chân cho hắn liếc nhìn một cái gì cũng không nói, tùy ý Tề Thúc Thúc đi rửa chén. Mà vào lúc này, mẹ lại đi trở về sofa chỗ ngồi xuống, nhích lên chân, tiếp tục nhìn lên tivi. Mà xuyên qua theo dõi nhìn trong phòng khách một màn này ta, trong lòng vô cùng buồn khổ, mùa hè ban đêm muỗi nhiều lắm, không ngừng tại bên cạnh tai kêu loạn, còn tại người của ta phía trên lung tung đốt, để ta khổ không thể tả, trong lòng thầm mắng Tề Thúc Thúc, đều đã từng ăn thịt, tại sao còn chưa đi. Tề Thúc Thúc cầm chén tắm sạch, theo bên trong phòng bếp đi ra, đi đến mẹ bên người đi, Thực Chân chó chạm tại một bên. Sừng sờ làm gì, còn không quay về, mẹ nói. Tốt, tốt, Tề Thúc Thúc thầm nghĩ cũng không có khả năng đợi tiếp nữa, tuy rằng đã ăn rồi thịt, nhưng là, khối này mỹ thịt là thật không thể ăn, một cái sơ sẩy, hắn liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mẹ có thể chỉnh hắn biện pháp thật sự nhiều lắm. Tề Thúc Thúc không dám chờ lâu, hoảng hốt chạy bừa rời đi, nhìn đến sau khi hắn rời đi, lòng ta tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần đợi tại bên ngoài cho muỗi đốt. Bất quá bây giờ trở về đi. Bao nhiêu dẫn tới mẹ hoài nghi, cho nên ta lại chờ lâu mười mấy phút mới trở về. Về phần phía sau mới trở về lý do, ta nghĩ nghĩ, viện cái tại trên đường gặp được tai nạn xe cộ xem náo nhiệt đi. Trở về nhà, mẹ đang tại xem tivi, nàng bọc lấy một kiện áo choàng tắm, nhìn trở về của ta liếc nhìn một cái, ánh mắt phóng tại tivi phía trên, đầu cũng không chuyển nói. Ta cúi đầu, hậm hực đi tới, nhưng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn sofa. Lúc trước chính là tại đây trên ghế sofa, Tề Thúc Thúc cái kia trung thực người trung niên, đem mẹ đè ở dưới người hung hăng địt một cái cạn lần, ký ức hãy còn mới mẻ, để ta quên mất không được, thậm chí ta cảm thấy tại cái này trong phòng khách còn tràn ngập một loại cái loại này ân ái qua đi mới có mùi vị, chính dùng sức chiều ta cái mũi tiến vào. Đứng vững, mẹ bỗng nhiên một tiếng lệ xích. Ta liền vội vàng đứng vững, trong lòng phòng theo hoàng, mẹ đây là muốn thu được về tính sổ. Vì sao trễ như vậy mới trở về? Mẹ nhìn thẳng ánh mắt của ta, giống như phải ta nhìn thấu. Ta liền vội vàng đem tại trong lòng sớm lập tốt lý do nói ra, mặt không hồng tâm không nhảy, đáng tiếc vẫn bị mẹ xem thấu, nàng giũa cho một trận, ta lại liền vội vàng nói tại trên đường vừa vặn gặp được nhất một tên lường gạt, cha vô tung tích, cũng không thể lại có cái gì không may a. Nhưng là, ta nói dối lý do thật sự chân đứng không vững, vẫn bị mẹ hỏi. Đến ta dứt khoát cuối cùng đánh bạo nói ta. Ta là muốn cho ngươi và Tề Thúc Thúc một điểm không gian. Mẹ đột nhiên sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta cảm thấy Tề Thúc Thúc vẫn luôn quá yêu thích ngươi, cho nên ta liền muốn cho hắn một cái cơ hội, một mực ngốc tại bên ngoài, mãi cho đến Tề Thúc Thúc sau khi rời đi ta mới đi lên. Ta cúi đầu, hậm hực nói, ngữ khí cũng cẩn thận. Lần này ngược lại tìm không ra nửa điểm khuyết điểm đến đây. Bởi vì đây đúng là sự thật. Chỉ là của ta nói là mẹ quá mức có chút kinh ngạc, chúng ta ở giữa không khí buồn bực rất lâu, qua rất lâu, mẹ nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ sofa, nói phàm phàm. Mẹ hướng ta vẫy vẫy tay. Ta theo lời đi tới, tại mẹ bên người ngồi xuống. Mẹ đưa ra cánh tay ngọc, một chút ôm lấy của ta bả vai, đem ta ôm tại trong lòng. Cách gần như vậy. Ta có thể cảm nhận được mẹ ngực trong lòng nãi hương vị, cũng có thể cảm nhận được mẹ trước ngực kia hai tọa no đủ tuyết phong to lớn cùng với trắng nón, bông tuyết hoa thịt mềm làm ánh mắt của ta tràn đầy kia giống như bạch ngọc vú thịt, lòng ta nhi một trận tâm lý thỏa mãn. Đúng lúc này, mẹ âm thanh lại lần nữa vang lên phàm phàm a, người nghĩ không nghĩ có tân ba ba. Ta sửng sốt, chợt liền đã minh bạch mẹ ý tứ, do dự một chút, nói ta đều lớn như vậy, chỉ cần mẹ ngươi yêu thích. Ta là không sao cả. Hơn nữa, chỉ cần mẹ ngươi hạnh phúc, ta cái này làm con trai, bất luận ngươi làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi. Mẹ không tin thật. Ta gật gật đầu, đạo, đương nhiên là thật. Vậy ngươi nhìn Tề thư ký như thế nào đây? Còn, không sai, ta suy nghĩ trong chốc lát hồi đáp, ta đối với Tề Thúc Thúc quan cảm quả thật cũng không tệ lắm, làm người trung hậu thành thật, kiên định tài giỏi, hơn nữa thê tử chết mười mấy năm chưa cưới. Tâm trí cũng kiên định. Điều quan trọng chính là, hắn đối với mẹ xác thực toàn tâm toàn ý, nguyện ý đau khổ chờ đợi mẹ. Ta nói tóm lại, ta duy trì mẹ quyết định của ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, ta cũng không có ý kiến. Mẹ gật gật đầu, vỗ vỗ đầu của ta, Tuyệt Mỹ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, nói tốt, ta đây đã biết. Thời điểm không còn sớm, ngươi mau đi ngủ đi. Ta đứng dậy hồi đến trong phòng ngủ của mình, mà mẹ ta còn đợi tại phòng khách bên trong tiếp tục xem TV.